ta đây muốn như thế nào làm ngươi mới có thể không tức giận? Ôn Hàn lại nhỏ giọng hỏi một câu, lại một lần ở trong lòng hậm hực ra hỏa này thật là liền chính mình giấm đều ăn. Nghe thế câu nói sau, Tống Dự bên môi nổi lên một mạt không rõ cười, ngay sau đó, hắn túi người từ mép giường lùn quầy trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp, trên cao nhìn xuống nhìn Ôn Hàn nói, mặc cho ta xem. Ôn Hàn trừng mắt kia hộp có loại điểm xấu dự cảm, nhưng hắn do dự một lát vẫn là đem hộp nhận lấy. Mở ra sau, một kiện bác sĩ xuyên màu trắng chế phục hiện ra ở trước mắt hắn. Ôn Hàn tức khắc thâm trầm ánh mắt. Mẹ nó, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hiện thế báo? Từ khi nào hắn có phải hay không còn cấp canh chơi qua game thời trang tới? Tống Dự đôi tay giao nhau để ở chính mình hàm dưới, đen nhánh con ngươi chúng quay cuồng ám trầm tình dục. Hán, môi mỏng khẽ mở, thoát. Ôn Hàn hấp hối dãy rủa một lát, cuối cùng vẫn là nhận mệnh thở dài một hơi, đem tay đặt ở áo sơ mi nút thắt thượng. Hôm sau buổi chiều, đạm kim sắc ánh mặt trời từ cửa sổ sắt đất lan tràn tới rồi mép giường, gió nhẹ thổi quét khởi màu lam nhạt bức màn, không tiếng động kích động với cái này trong phòng ngủ. Tống Dự trần trụi thượng thân dựa vào đầu giường chơi di động, hắn thường thường dùng tay mơn trớn bên người người mềm mại phát, mặt mày một mảnh nu hòa. Cà ca. Tống Dự nhẹ nhàng nhíu hạ mi, ngay sau đó hắn ánh mắt hơi ngưng, ở trong lòng nhàn nhạt nói, hắn còn ở ngủ. Ta muốn gặp hắn. Đối phương truyền vào hắn trong đầu thanh âm nghe tới thập phần lạnh nhạt. Tống Dự rũ mắt nhìn Ôn Hàn ngủ say sơn mặt, câu môi trả lời, ta còn không phải là ngươi sao, ai thấy đều giống nhau. Tiếp theo bên kia liền không có đáp lời, Tống Dự lại có chút ác liệt nói, lại nói tiếp, ngươi không phải cũng rất muốn làm hắn mặc vào kia kiện quần áo sao, huống chi. Hắn chậm rãi khơi mào một mặt cười, ngươi cũng sảng tới rồi đi. Cái này, canh liền không còn có đáp lại Tống Dự. Tống Dự chịu mến dùng tay vớt ve Ôn Hàn gương mặt, cảm giác chính mình trái tim như là bị ngâm ở ấm áp trong nước mặt, ấm muốn mệnh. Kỳ thật lần đầu tiên nghe thấy canh thanh âm là ở một tuần trước, lúc ấy hắn đang ở trong phòng khách lật xem tạp chí, kia một đạo cực kỳ đột ngột thanh âm lạnh băng đối hắn nói, ngươi hảo, một cái khác ta. Làm một cái thuyết vô thần giả, Tống Dự lúc ấy không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh ngạc, mà ở trải qua ngắn gọn giao lưu sau, hắn bình tĩnh trải vớt rõ ràng sở hữu tiền căn hậu quả, đối linh hồn này một khái niệm có tiến thêm một bước nhận chi. Đối phương nói cho hắn, hắn là chính mình một nửa kia linh hồn. Mà bởi vì nào đó nguyên nhân, hắn này một nửa linh hồn ở thú đông hoa hoa thân thể thượng thức tỉnh, tồn tại. Tống Dự hỏi hắn là cái gì nguyên nhân, đối phương trả lời chính hắn cũng không biết, chỉ là ở vận mệnh chú định có người nói cho hắn sự thật này. Đối phương còn nói cho hắn, bọn họ yêu cầu dung hợp. Nếu không dung hợp, bọn họ cuối cùng đều sẽ đi hướng tử vong. Nguyên bản, Tống Dự đối với sinh tử là cực kỳ đạm mạc, nhưng từ gặp được Lục Sâm lúc sau, cái kiết như thái dương ấm áp đại Nam Hải làm hắn tâm động. Hắn không muốn chết, hắn còn muốn đi thủ hắn Nam Hải. Mà nếu hắn không còn nữa, Lục Sâm khả năng sẽ trong tương lai ngày nọ gặp được một cái khác đối hắn người tốt. Tống Dự tưởng tượng đến điểm tâm này chung những cái đó âm u điên cuồng ý tưởng liền sẽ tất cả hiện lên. Tống Dự cảm thấy, không có ai có thể so với hắn đem Lục Sâm chiếu cố còn muốn hảo. Vì thế Tống Dự lại hỏi, như thế nào dung hợp? Canh hồi hắn nói, chúng ta hiện tại phải làm, chính là chờ đợi một thời cơ. Như vậy dung hợp lúc sau chúng ta trong đó một cái sẽ biến mất. Nghe thấy cái này vấn đề, canh mạc danh cười khẽ một tiếng. Sẽ không. Hắn nói, ta sẽ là ngươi phó nhân cách. Tống Dự híp híp mắt, khỏe môi hơi trọn, như vậy, là dung hợp tới rồi ai thân thể. Canh ngữ điệu khẽ nhếch, chúng ta thân thể sẽ cho nhau dung hợp, tướng mạo, thân phận đều là ngươi hiện tại, chẳng qua ngươi đôi mắt nhan sắc sẽ từ hắc biến thành thiển màu nâu, mà tóc còn lại là từ thuần hắc biến thành màu sợi đay. Tống Dự nghe vậy, lại chậm rãi hỏi ra cuối cùng một vấn đề, ai đem chủ đạo thân thể. Canh cười nói, chúng ta đến lúc đó có thể đang thương lượng, tỉ như nói trắng ra thiên là ngươi, buổi tối là ta gì đó, lấy hoàng hôn vì giới. Tống Dự mí mắt hơi hạp, ngón tay nhẹ nhàng gõ chính mình đùi, hảo, ta đã biết. Ong, ong. Di động chấn động thanh đánh gãy Tống Dự hồi ức, hắn nhẹ nhàng xốc lên chăn đứng dậy, để chân trần hướng cửa sổ sắt đất trước đi đến. Uy, Tống Dự, Lục Tiểu Sâm cùng ngươi ở một khối sao? Cho hắn đánh vài cái điện thoại cũng chưa người tiếp. Tống Dự dựa vào bên cửa sổ, ánh mắt ôn nhu đầu dừng ở trên giường kia cổ khởi một đoàn chăn thượng, đệ thấp thanh âm, hắn còn ở ngủ, làm sao vậy? Ta thiên như thế nào còn ở ngủ? Nguyễn Thoan Lưu lẩm bẩm một câu sau lại hứng thú bừng bừng nói, ngày mai chúng ta mấy cái đi trong núi nấu cơm dã ngoại đi. Nhận thức lâu như vậy chúng ta còn không có hảo hảo ăn một bữa cơm đâu. Ta bên này không thành vấn đề, Thiệu Tử Nham cùng Dương Duệ bọn họ đâu? Bọn họ cũng không thành vấn đề lạc, vậy như vậy định rồi, ngày mai buổi sáng 8 giờ ta tới ấn ngươi ra môn linh A, nhớ rõ cấp Lục Sâm giảng một chút. Tốt. Treo điện thoại sau, Tống Dự lại nhìn hạ thời gian, phát hiện đã 3:40 giờ. Vì thế, hắn đi đến mép giường túi xuống. Thân mình hôn môi Hạ Ôn Hàn môi, thấp giọng kêu, bảo bối nhi, nên nổi lên. Nô. Ôn Hàn lười biếng phát ra một tiếng giọng mũi, nhắm hai mắt dùng mặt cọ cọ gối đầu tiếp tục ngủ. Tống Dự thấy vậy bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó hắn buông xuống lông mi, dò ra ướt át đầu lưỡi chui vào Ôn Hàn khoang miệng tinh tế quét sạch một phen sau, người nào đó cuối cùng là chậm rãi mở bừng mắt. Sớm a. Ôn Hàn mắt buồn ngủ ngông lung đối hắn nói. Không còn sớm, đều mau buổi tối. Tống Dự ngéo một cái hắn cằm, tiếng nói thấp nhu có thể làm người mềm nửa người. Ân, là tới rồi tu tiên điểm. Ôn Hàn xoa đôi mắt thanh âm khàn khàn nói. Mà ở ta thế giới dưỡng cả đêm heo hệ thống, tâm mệt liền biểu tình đồ đều lười đến cấp Ôn Hàn quăng. Thế giới này đối độc thân thống nhất điểm đều không hữu hảo. Chương 49048 bút bê bờ di giờ vật ngữ, 13. Hôm sau buổi sáng 9 giờ. Dày nặng mây trắng với xanh thẳm trên bầu trời từ từ phập phền, hơi lạnh gió thổi phất quá kia xanh ngắt ướt át lá cây, mang theo thanh thúy tiếng chim hót len lỏi với nảy núi rừng chỗ sâu trong. Sơn gian không khí là tươi mát thả mát mẻ, Ôn Hàn say mê hít sâu một hơi, tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng, tựa hồ tối hôm qua bị lăn lộn đến eo đau chân mỏi không khỏe cảm đều bị tất cả hô đi ra ngoài. Nói còn phải đi bao lâu, ta hảo đói A Nguyễn Thoan Lưu đem trong tay mũ lươi chai khâu ở trên đầu, ủy ủy khuất khuất hỏi phía trước dẫn đường Cố Trạch. Nhanh, đi qua cái kia thiết khóa kiểu liền đến. Cố Trạch nhìn mắt trong tay bản đồ, trấn an nói. Thê lương. Nguyễn Thoan Lưu u buồn thở dài một hơi sau lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, vì cái gì xe chỉ có thể ngừng ở chân núi. Vì thế Ôn Hàn liền cảm thấy một màn này rất là quen mắt, sau lại hắn nghĩ nghĩ này còn không phải là hắn cùng hệ thống hàng ngày sao. Ôn Hàn, thê lương. Hệ thống, lệnh ngươi đại gia. Ăn. Thiệu Tử Nham đem trong tay thon dài chocolate để ở Dương Duệ bên môi. Thanh âm lười biếng hộp ra một chữ. Dương Duệ bước chân không ngừng, biểu tình đạm mạc há mồm đem này ngậm ở trong miệng. Mà một khắc sườn Tống Dự còn lại là vẫn luôn thủ sẵn Ôn Hàn thủ đoạn chậm rãi đi tới, hắn mí mắt hơi hạp, dọc theo đường đi cũng chưa từng có nhiều ngôn ngữ, hình như là ở tự hỏi chuyện gì. Bước qua chiều dài rêu xanh phiến đá xanh, cùng trên đường lui tới các du khách gặp thoáng qua, bọn họ ở một cái 2 mét nhiều khoan thiết khóa trước đứng yên. Ôn Hàn yên lặng nhìn liếc mắt một cái dưới cầu huyền nhai vách đá. Cân nhắc chính mình nếu là ngã xuống nói chết tương nhất định thực thê thảm. Hệ thống, có thể hay không tưởng điểm tốt. Ôn Hàn, hảo đi, kia nửa chết nửa sống tổng được rồi đi. Hệ thống, đối phương cự tuyệt tiếp thu ngài tin tức cũng hướng ngài ném một đầu heo gì vờ gờ. Ôn Hàn, ta vững vàng tiếp được heo, cũng đem nó thả lại thiên nhiên. Hệ thống, sợ hãi. Tống Dự thấp nhu thanh âm ở Ôn Hàn bên thai vang lên. Mà hắn tay còn lại là bất động thanh sắc cắm vào Ôn Hàn chỉ gian cùng với 10 ngón tay đan vào nhau. Nghe vậy, Ôn Hàn lắc lắc đầu sau nghiêm túc đối Tống Dự nói, có ngươi ở, sợ cái gì? Tống Dự nghe này dương môi cười cười, nhìn về phía hắn ánh mắt ôn nhu tựa như một hồ xuân thủy, ngay sau đó, hắn lôi kéo Ôn Hàn một chân bước lên thiết khóa kiểu. Mẹ, mẹ nó, ta khủng cao có điểm tưởng sướng cửa sắt ra song sắt thiết xiềng xích, tay vịn xích sắt ta vọng bên ngoài, chú một, Nguyễn Thoan Lưu gắt gao ôm Cố Trạch cánh tay. Sướng ra tới ca quải đường núi 18 cong. Ngươi đã sướng. Ôn Hàn bình tĩnh nhắc nhở nói. Nguyễn Thoan Lưu run bần bật chung. Đến nỗi Thiệu Tử Nham cùng Dương Duệ, kia hai đã sớm ở đối diện chờ bọn họ. 30 phút sau, bọn họ thành công đến mục đích địa. Nguyễn Thoan Lưu ngồi ở phô tốt cái đệm thượng dựa vào một cây thô tráng thụ trước, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Nhìn ngươi này túng dạng. Ôn Hàn ngồi xổm hắn bên người không lưu tình chút nào cười nhạo nói, làm Nguyễn Thoan Lưu trực tiếp cho hắn một quyền. Hảo, lại đây cùng ta đáp liều trại. Tống Dự từ Ôn Hàn sau lưng một phen câu lấy hắn cổ ở hắn bên thai thấp giọng nói, hé mở đôi môi như có như không cọ qua hắn sau cổ. Ai hảo? Ôn Hàn lên tiếng sau liền ngoan ngoãn đứng dậy, tùy ý Tống Dự câu lấy cổ hắn hướng cách đó không xa đã đáp một nửa liều trại đi đến. Không nghĩ tới hôm nay tới nơi này nấu cơm giã ngoại người còn man nhiều. Cố Trạch động tác thuần thục đem nướng bờ bờ cờ cái giá giá hảo, thuận miệng đối bọn họ nói. Cuối tuần. Thiệu Tử Nham đem ba lô yêu cầu dùng đồ vật nhất nhất lấy ra, biểu tình tản mạn đưa cho Dương Duệ. Bất quá nơi này đích xác không tồi, khoảng cách nướng bờ bờ cờ địa phương cũng không xa. Dương Duệ thanh âm thanh lánh lại bồi thêm một câu. Chờ hết thể đều chuẩn bị xong có thể tiến hành nướng bờ bờ cờ thời điểm, Nguyễn Thoan Lưu cuối cùng là sống lại đây. Ta muốn nhận thầu Cố Trạch Trạch nướng ra tới sở hữu đồ ăn. Nguyễn Thoan Lưu trình nhanh như hổ đói vồ mồi trạng nhào hướng Cố Trạch. Hành, đều cho ngươi. Cố Trạch ánh mắt nhàn nhạt tiếp nhận mỗi chỉ, một cái tay khác đem đặt ở nướng giá thượng que nướng phiên mỗi người nhi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tú vẻ mặt Ôn Hàn độc thân thống. Cà ca. Một đạo trầm thấp từ tính tiếng nói ở trong đầu đột nhiên vang lên. Ôn Hàn dối người, trực tiếp nằm ngửa ở phô tốt lều trại. Ta ở đâu? Ca ca ở trong núi chơi vui vẻ sao? Canh đem thanh âm phóng nhẹ một chút, nghe tới mềm mại. Man vui vẻ, bất quá, ngươi một người ở nhà sẽ cảm thấy thực nhàm chán đi, nhưng là ta lại không thể mang ngươi cùng nhau ra tới. Ôn Hàn ở trong lòng thở dài một hơi. Chỉ cần nghe thấy ca ca thanh âm, liền sẽ không cảm thấy nhàm chán. Canh thanh âm nhẹ nhàng trả lời, mang theo nồng đậm ỉ lại cảm. Ôn Hàn không cấm con môi. Tưởng cái gì đâu cười như vậy vui vẻ. Tống Dự cầm mấy cây que nướng ngồi ở Ôn Hàn bên người, nhìn về phía hắn ánh mắt mang theo một chút cưng chiều. Thịt nướng mùi hương không tiếng động câu dẫn Ôn Hàn, khiến cho hắn lập tức ngồi dậy. Thường ngươi đâu? Ôn Hàn thuận miệng đáp, sau đó duỗi tay hướng về trong tay hắn que nướng tìm kiếm. Thấy vậy, Tống Dự đen nhánh con ngươi trung hiện lên một mạt không rõ sắc thái, hắn trực tiếp đem que nướng lấy cao vài phần, làm Ôn Hàn trực tiếp nhào vào hắn trên đùi. Ôn Hàn ghé vào Tống Dự trên đùi yên lặng nhìn hắn, ủy ủy khuất khuất nói, ta đói. Tống Dự bị hắn cái này động tác làm cho mềm lòng thành một đoàn, vì thế hắn túi đầu để sát vào Ôn Hàn, tiếng nói khàn khàn dụ hoặc nói, hôn ta. Ôn Hàn hơi giật mình, theo bản năng nhìn lướt qua những người khác, phát hiện bọn họ đều ở làm chính mình sự cũng không có chú ý bên này sau. Hắn dò ra đầu lưỡi nhanh chóng ở Tống Dự môi mỏng thượng khẽ liếm một chút. Tống Dự ánh mắt nháy mắt liền ám trầm xuống dưới. Nếu không phải thời gian địa điểm không đúng, hắn thật muốn trực tiếp liền như vậy đem Ôn Hàn cấp làm. Sau đó ngay sau đó Ôn Hàn liền từ Tống Dự trong tay đoạt lấy que nướng, mị tư tư ăn lên. Tống Dự nhẹ vỗ về hắn phát đỉnh, khoe môi khơi mào một mạt ôn nhu độ cung. Lúc này, sơn gian gió lạnh thổi quét ngọn tóc, cuốn nướng bờ bờ cờ màu trắng xương khói từ từ hướng giữa không trung thổi đi. Tới tới tới, cho chúng ta hữu nghị cùng ly. Nguyễn Thoan Lưu giơ lên một lọ nước trái cây cười cực kỳ hào phóng. Thiệu Tử Nham ngồi xếp bằng ngồi ở Dương Duệ bên người, biếng nhác nâng tay chung nước khoáng. Dương Duệ phụ cử. Hệ thống, phụ cử cái quỷ gì? Ôn Hàn lộ ra cái mê chi mỉm cười, cũng giơ lên trong tay một lọ nước trái cây, nói, ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua thần tán thành sao? Hệ thống, ngươi có độc. Ban ngày thời gian liền ở ăn uống liêu chơi chung đi qua, chờ buổi chiều 3, 4 giờ thời điểm, thiên bỗng nhiên âm lên, nhìn dáng vẻ hình như là muốn trời mưa. Mà ở trên núi nấu cơm giã ngoại những người khác đã bắt đầu lục tục thu thập đồ vật, thấy vậy, Nguyễn Thoan Lưu gãi gãi mặt nói, nếu không chúng ta trở về đi, đợi lát nữa nếu là hạ mưa to liền không hảo. Cũng đúng, dù sao đều ăn không sai biệt lắm. Ôn Hàn cười nói, sau đó dẫn đầu bắt đầu thu thập đồ vật. Hệ thống, thế giới hoàn thành độ đạt tới 95%, cơ hội sắp xuất hiện. Hệ thống đột nhiên vang lên nói làm Ôn Hàn thiếu chút nữa một cái thẻ đem nướng giá cấp chọc phiên. Ôn Hàn, ốc này, lần này như thế nào tới như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hệ thống, có thể là bởi vì ngươi ở thế giới này ân ái tú quá nhiều đi. Ôn Hàn, lạnh nhạt. Hệ thống, cơ hội là ở các ngươi xuống núi ngồi trên xe sau tao ngộ đất đá trôi, sau đó các ngươi đã bị chôn. Tống Dự vì bảo hộ ngươi do đó đem chân tạp ở ghế dựa chi gian, đang chờ đợi cứu viện trong quá trình. Cứu viện đội trước đem những người khác cứu ra tới, đến phiên các ngươi thời điểm lần thứ hai đất đá trôi phát sinh, sau lại các ngươi liền người mang xe trực tiếp rơi xuống vách núi. Hệ thống, ở rơi xuống vách núi trong quá trình bởi vì có lùn cây giảm sóc, thả ở hơn nữa đường núi khoảng cách chân núi cũng không tính đặc biệt cao, bởi vậy các ngươi đều sẽ không như vậy game over. Sau khi ngươi có thể lựa chọn, một, ngươi vì bảo hộ Tống Dự không có né tránh hướng ngươi đánh úp lại là thạch, bị đánh trúng cái gáy đương trường tử vong đến tiếp theo cái thế giới, nhị, ngươi ôm ngươi Tống Dự cùng nhau né tránh là thạch, vẫn luôn chống được tiếp theo song cứu viện đội tiến. Đến do đó được cứu vớt, quãng đời còn lại ngươi cùng hắn cùng nhau bên nhau đến tự nhiên tử vong. Ôn Hàn, nhị nhị nhị nhị nhị đương nhiên là nhị chẳng lẽ này còn dùng tiền sao? Ôn Hàn, bất quá. Ôn Hàn, đậu má vì cái gì sẽ có như vậy khuôn sáo cũ, cầu huyết, đất đá trôi cơ hội. Hệ thống, ai, thế gian này chỉ có thiên tai nhân họa cũng tránh cũng không thể tránh, tự nhiên lực lượng là vĩ đại. Yên. Ôn Hàn, yên ngươi muội. Làm sao vậy? Từ mới vừa lên xe bắt đầu đến bây giờ ngươi sắc mặt liền vẫn luôn không tốt lắm. Tống Dự lo lắng rôi tay chạm chạm Ôn Hàn mặt. Ngay sau đó, Ôn Hàn chế trụ cổ tay của hắn cùng với 10 ngón tay đan vào nhau, thấp giọng nói, không có việc gì. Lục tiểu sâm ngươi say xe sao? Ngồi ở phó tòa Nguyễn Thoan Lưu nháy đôi mắt hỏi. Nghe này, Ôn Hàn trầm mặc đè đè huyệt thái dương, cười nói, có điểm. Dược. Ngồi ở trong xe gian Thiệu Tử Nham trực tiếp đưa cho Ôn Hàn nghiêm say xe dược. Ôn Hàn bất đắc dĩ tiếp được sau, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này, vũ bắt đầu hạ, bùm bùm đánh vào cửa sổ xe thượng, tức khắc mơ hồ tầm mắt. Xe bắt đầu không ngừng sóc nảy lên, Cố Trạch ánh mắt trầm ổn nắm chặt tay lái, thong thả chạy tại đây tương đối hẹp hòi trên đường núi. Ôn Hàn lòng có chút phiền loạn, thậm chí còn có điểm sợ hãi. Hệ thống, đừng lo lắng, có bổn hệ thống ở không có việc gì cười tủm tỉm gì gờ gờ. Ôn Hàn, ta không phải lo lắng ta chính mình, ta là lo lắng ta Tống Dự còn có ta bạn cùng phòng. Hệ thống, này ngươi cũng không cần quá lo lắng lạc, cuối cùng mọi người đều sẽ không có việc gì. Hệ thống, đất đá trôi còn có 10 giây tới hiện trường. Ôn Hàn, không biết vì sao, nghe được ngươi này một câu ta lại đột nhiên không sợ hãi đâu. Hệ thống, khắp trốn mừng vui ba. Ngay sau đó giây tiếp theo Ôn Hàn liền nghe được cực kỳ thật lớn tiếng vang, hắn đồng tử không cấm phóng đại vài phần, xuyên thấu qua cửa sổ xe trơ mắt nhìn kia bùn đất trung hỗn tạp rất nhiều lạc thạch che trời lấp đất hướng bọn họ đánh úp lại, thế tới hung mãnh, đất rung núi chuyển. Cứ việc có hệ thống lặp đi lặp lại nhiều lần bảo đảm, Ôn Hàn tại đây một khắc vẫn là sợ. Cái loại này vô pháp chạy thoát hai nạn cảm giác vô lực. Nguyên lai tử vong có thể cách hắn như vậy gần. Ôn Hàn thậm chí quên mất hô hấp, hắn tay nhịn không được phát run. Lục Sâm. Tống Dự đột nhiên đem Ôn Hàn một phen ấn ở trong lòng ngực. Chương 50049 bút bê bờ di giờ vật ngữ, 14. Trên bầu trời cho đen sắc mây đen quay cuồng, mưa to chịu tải lôi điện tiếng gầm rú không kiêng nể gì chút xuống mà xuống, cuốn núi đá bùn đất rít gào thổi quét hết thảy. Trong mắt ngũ thải ban lan thế giới, ở trong nháy mắt bị hắc ám hoàn toàn ăn mòn. Bên này. Dụng cụ dò xét nơi này còn có sinh mệnh dấu hiệu. Càng tới, 1-2-3 khởi. Bên trong còn có mấy người. Còn có hai cái. Bất quá trong đó một người chân bộ tạp ở xe tòa. Trực tiếp tạp xe. Tốc độ muốn mau. Khả năng còn sẽ có đệ nhị sóng đất đá trôi. Lạnh lẽo nước mưa làm ướp cứu viện nhân viên vành nón. Tia chớp xẹt qua phía chân trời, tựa như tử thần lưỡi hái. Trần đội. Nguy hiểm. Mẹ nó, như thế nào tới nhanh như vậy, trước lui lại. Mau. Nhưng là trong xe còn có hai người. Hướng chết mà sinh ý nghĩa là, ngươi vô hạn tiếp cận tử vong, mới có thể thân thiết thể hội sinh ý nghĩa. Chú 1. Ở đệ nhị sóng đất đá trôi đột kích kia trong nháy mắt, Ôn Hàn nghe thấy được lạc thạch tạp lạc xe đỉnh thanh âm, nghe thấy được mưa to cùng cuồng phong thanh âm, thậm chí còn nghe thấy được cửa sổ xe rách nát thanh âm. Trước mắt sở hữu hết thảy đều long trời lở đất, sở ngồi xe thương vụ cùng vách núi mãnh liệt va chạm, kích động đầu váng mắt hoa. Rất nhiều nào thanh âm hỗn hợp thành tử vong khúc nhạc dạo, chỉ có Tống Dự thấp nhu tiếng nói có vẻ càng thêm rõ ràng, đừng sợ, ta ở. Hắn chỉ cảm thấy Tống Dự gắt gao đem hắn hộ ở trong ngực, trấn an tính hôn không ngừng dừng ở phát đỉnh, nhỏ giọt ở gương mặt ướt át không biết là vũ, vẫn là huyết. Không biết qua bao lâu, lắc lư thế giới mới quy về bình tĩnh. Mưa to biến thành mưa nhỏ, tích tích tháp tháp đánh vào này tiên lục núi rừng trung, vũ mùi tanh ở không tiếng động len lỏi. Hệ thống, ta số 5 giây. Ngươi ôm Tống Dự hướng tả lóe. Hệ thống, 5, 4, 3, 2, 1. Ôn Hàn ôm đã hôn mê quá khứ người đột nhiên hướng tả lóe đi, đồng thời một khối to lạc thạch cọ qua hắn gương mặt tấn mạnh hướng bên kia cửa sổ xe bay đi. Ôn Hàn lòng còn sợ hãi mồm to thở dốc. Lúc này, hắn trên mặt, thân thể thượng có bao nhiêu vết thương, nhưng cứ việc như thế, hắn ôm Tống Dự tay vẫn như cũ thực ổn, liền cùng phía trước Tống Dự ôm hắn thời điểm giống nhau. Hệ thống, hảo. Ở căng 3-4 giờ cứu viện đội là có thể đi tìm tới. Ôn Hàn tái nhợt môi mấp máy vài cái, hắn cúi đầu nhìn trong lòng ngực hôn mê quá khứ người, tầm mắt hạ gì, lại thấy kia tạp ở xe ghế bên trong chân, hầu kết lăn lộn. Ôn Hàn, có hay không thứ gì có thể đem kia xe ghế cấp mở ra? Hệ thống, ngươi bắt tay đặt ở kia xe ghế, sau đó ta cho ngươi quải cái lực lượng 5 giây bờ UFF, đem nó nhấc lên tới ném tới một bên thì tốt rồi. Ôn Hàn nghe này trầm mặc đem tay trái đặt ở lưng ghế thượng. Sau đó lòng bàn tay nóng lên, hắn đột nhiên phát lực dễ như trở bàn tay đem xe ghế xốc tới rồi phía trước. Nô! Lúc này, trong lòng ngực người phát ra một tiếng nhỏ bé yếu ớt rên rỉ. Ôn Hàn trong lòng nhảy dựng, dùng tay nhẹ nhàng vỗ Tống Dự mặt, thấp giọng không ngừng kêu, Tống Dự Dự. Nhưng thấy Tống Dự kia mảnh dài lông mi run rẩy, chẳng được bao lâu, hắn liền chậm rãi mở hai mắt. Thiền màu nâu con ngươi rõ ràng ảnh ngược Ôn Hàn thân ảnh, làm Ôn Hàn xem trong lòng run lên. Hệ thống, bọn họ cư nhiên đã dung hợp. Ôn Hàn ngẩn ra một chút, sau đó hắn giơ tay nhẹ nhàng chạm chạm Tống Dự mí mắt, kinh ngạc nhìn hắn. Ôn Hàn! Ha! Ôn Hàn, ngươi là nói, canh cùng Tống Dự dung hợp. Hệ thống, đối, hiện tại thức tỉnh chính là canh, ngươi cũng nhìn đến hắn màu mắt thay đổi. Ôn Hàn, kia Tống Dự Dự. Hệ thống, tại thân thể chỗ sâu trong ngủ say đi, rốt cuộc lúc trước vì bảo vệ ngươi hao phí quá nhiều tinh lực. Ôn Hàn không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ca. Cách nhẹ nhàng cọ cọ Ôn Hàn ngón tay, thanh âm suy yếu gọi một tiếng. Ôn Hàn trấn an hôn hôn hắn cái chán, Nhu Hòa nói, không có việc gì, lại kiên trì trong chốc lát chúng ta là có thể được cứu vớt. Nghe này, Canh nâng lên tay bao trùm trụ Ôn Hàn mu bàn tay, trong mắt toát ra một chút nghi hoặc, này ngây thơ vô chi biểu tình đặt ở Tống Dự trên mặt thế nhưng không có chút nào không khỏe cảm, phảng phất nên như thế. Cà ca vì cái gì? Một chút đều không kinh ngạc. Canh nhẹ giọng hỏi, đem đầu chôn ở Ôn Hàn cổ chỗ. Ôn Hàn rũ mắt nhìn hai người thân thể thượng đạo đạo vết thương, nói giọng khàn khàn, các ngươi vốn dĩ chính là một người không phải sao. Ôn Hàn, đúng rồi. Canh cùng Tống Dự dự dung hợp sau, kia thân thể hắn đâu? Hệ thống, đương nhiên cũng dung ở Tống Dự trong thân thể nha. Ôn Hàn. Ôn Hàn, Nga Khoát cư nhiên còn có loại này thao tác. Hệ thống, không sai đây là loại mới nhất thao tác. Canh không cấm trinh lăng một chút, mới thanh âm khàn khàn lại gọi một tiếng, ca ca. Ân. Ôn Hàn vuốt ve hắn lạnh leo gương mặt, kinh hồn qua đi, quần áo ẩm ướt, thân thể đau nhức mới nhất nhất phát ra mở ra. Canh sắc mặt tái nhợt nhắm hai mắt dựa vào Ôn Hàn trên người, nhưng là hắn khỏe môi vẫn luôn là dơ lên. Canh tưởng, chính mình bên người chỉ cần có người này bồi, sở hữu cực khổ đều không đáng sợ hãi. Tìm được rồi, tìm được rồi. Uy, còn có ý thức sao? Mau mau mau chạy nhanh đảo, xe đều rơi vào đi một nửa. Bên trong người chống đỡ. Chống được a. Ôn Hàn ôm canh, thật lớn mỏi mệt cảm mãnh liệt tan mòn hắn thần kinh, hắn rốt cuộc chống đỡ không được, ý thức dần dần trầm luân đến với kia vô tận trong bóng tối. Hai tháng sau, sáng sớm, mát mẻ gió nhẹ nhẹ nhàng phất khởi màu lam nhạt bức màn, không tiếng động len lỏi với này rộng mở trong phòng ngủ. Ong, ong. Di động trên đầu giường lùn trên tủ đột nhiên chấn động lên, Tống Dự đứng dậy đem Ôn Hàn di động lấy lại đây, nhìn thoáng qua điện báo là Cố Trạch, vì thế hắn trực tiếp ấn xuống tiếp nghe kiện. Uy. Bởi vì mới vừa tỉnh ngủ cho nên Tống Dự thanh âm có chút khàn khàn, hắn dùng một cái tay khác nhẹ nhàng vỗ về bên người người mềm mại gương mặt, thiện màu nâu con ngươi một mảnh nu tình. Tống Dự. Cố Trạch dừng một chút. Là ta, Lục Sâm hắn còn ở ngủ. Tống Dự dựa ngồi ở đầu giường, ngón tay có một chút không một chút khẽ Ôn Hàn đầu tóc. Khu, chân của ngươi thương thế nào? Đã hảo hơn phân nửa, hành tẩu là không có gì vấn đề. Tống Dự đệ thấp thanh âm nói, mà lúc này Ôn Hàn cũng tỉnh lại, nửa híp mắt lười biếng nhìn hắn. Hệ thống, ngươi, có khỏe không? Ôn Hàn, tốt đến không được. Hệ thống, Ôn Hàn, ta không nghĩ tới, hiện tại canh ở trên giường thế nhưng sẽ là như vậy. Như vậy, Ôn Hàn, cầm thú. Ôn Hàn, ngoài miệng kêu ca ca có đau hay không, ca ca như vậy có thể chứ, ca ca ta đi vào Nga. Một bộ ngoan ngoãn thiên chân bộ dáng. Ôn Hàn, nhưng kết quả đâu? Hắn thật là thiếu chút nữa đem ta làm chết ở trên giường hảo sao. Ôn Hàn, ta khóc lóc nói đau, nhẹ điểm, kết quả kia hùng hài tử thế nhưng càng thêm làm trầm trọng thêm. Cuối cùng hắn thế nhưng đem ta làm cho. Hệ thống, bán, nước tiểu. Ôn Hàn, Ôn Hàn, ngươi như thế nào biết? Hệ thống, ngươi ngay lúc đó ý niệm quá cường, cường đến đang ở ta thế giới nuôi heo ta đều cảm ứng được. Ôn Hàn, ốp ngày. Ôn Hàn, hảo mẹ nó cảm thấy thẹn a. Hệ thống, kia còn không đều là chính ngươi giáo. Mắt cá chết gì vờ gờ. Ôn Hàn, Nga Khoát. Tống Dự nhìn thấy chính mình ái nhân thức tỉnh lại đây, túi xuống thân nhẹ nhàng hàm hạ hắn ngôi, dùng ướt át đầu lươi liếm một chút, lúc này mới nhìn lại trạch nói, buổi chiều 4 điểm đúng không, ta sẽ cùng Lục Sâm đúng giờ đến. Ân hảo, bái. Tống Dự cắt đứt điện thoại. Làm sao vậy? Ôn Hàn xoa đôi mắt hỏi. Cố Trạch điện thoại, nói buổi chiều 4 điểm đi Thiên Phủ Quốc gia ăn cơm. Tống Dự đem Ôn Hàn ôm, thấp giọng ở bên thai hắn nói, từ ngày đó lúc sau đại gia vẫn luôn đều ở dưỡng thương, hiện tại cơ hồ đều tốt không sai biệt lắm, cho nên tính toán ra tới ở tụ một tụ. Ôn Hàn nghe này ừ một tiếng, sau đó đem đầu đáp ở Tống Dự trần trụi ngực chỗ, hắn nghe kia một chút lại một chút tiếng tim đập, cảm nhận được nhàn nhạt hạnh phúc. Tống Dự hơi hạp mí mắt vuốt ve hắn phát đỉnh, tiếng nói thấp đu, đúng rồi. Canh có phải hay không tại rất sớm trước kia liền cùng ngươi đã nói. Ôn Hàn vừa nghe liền biết Tống Dự là đang hỏi canh cùng hắn vốn dĩ chính là một cái linh hồn sự tình. Ôn Hàn chớp chớp mắt, nghiêng đầu xem hắn, ân, tuy rằng thực không thể tưởng tượng. Hệ thống. Ôn Hàn, ngươi câu cái gì câu? Hệ thống. Ôn Hàn, cút đi, dưỡng ngươi heo con đi. Hệ thống, thích. Tống Dự nghe này, giơ tay nắm hắn vành thai thấp giọng nói, có đôi khi, ta thật là liền chính mình giấm đều ăn. Mà hắn tối hôm qua tùy ý thao lộng ngươi thời điểm ta ghen ghét muốn mệnh, cứ việc ta cùng hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Tống Dự không tiếng động thở dài một hơi ngồi dậy tới, đem Ôn Hàn liền người mang chăn ôm vào trong ngực. Ôn Hàn ngồi ở Tống Dự mở ra hai chân chi gian, sau đó chủ động tiến lên hôn một chút hắn khỏe môi, cười tủm tỉm nói, hảo toan a, ca ca. ủy khuất khuất thanh âm từ chỗ sâu trong óc truyền đến. Ôn Hàn Mạc Danh nhìn Tống Dự ôn nhu mặt, Mạc Danh vui vẻ. "Hảo, chờ tới rồi buổi tối ta cũng thân thân ngươi được không?" "Ân, thích nhất ca ca." Canh thanh âm nháy mắt trở nên nhẹ nhàng lên. "Hảo, chúng ta đi rửa mặt đi." Tống Dự như là cảm giác được cái gì, đáy mắt chỗ sâu trong hiện ra một mạt tám sắc. Vì thế, Ôn Hàn nhìn Tống Dự chỉ ăn mặc một cái rộng thùng thình quần ngủ xuống giường, không đợi Ôn Hàn phản ứng lại đây hắn liền bị Tống Dự bế lên tới, hướng về phòng vệ sinh đi đến. Ôn Hàn vội vàng dùng chân quấn lấy hắn thon chắc vòng eo, đôi tay gắt gao ôm vào Tống Dự trên cổ, nhỏ giọng đối hắn nói, ngươi làm ta sợ nhảy dựng. Giống như trọng điểm. Ha, ôm bất động sao? Như thế nào sẽ, ở trọng cái 10 cân ta đều có thể ôm động. Lúc này, ấm áp ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất lan tràn ở bóng loáng trên sàn nhà, sau đó lại không tiếng động được khảm ở hai người trên vai. Ta đây nhưng liên tiếp, áp hương ngươi làm sao bây giờ? Không có việc gì. Nam nhân thanh âm ôn nhu như cũ, chịu tải nhẹ nhẹ từng đợt lưu luyến, ta có thể ôm ngươi cả đời. Lúc này, ngoài cửa sổ tế vân chậm rãi lưu động, năm tháng tính hảo. Này kế tiếp quãng đời còn lại, có ngươi một người làm bạn, đủ rồi. Vũ trụ mênh mông, sao trời chỗ sâu trong. Hệ thống, tích phân kết toán xong, tổng cộng 5.520 phân, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Ôn Hàn lười biếng dối người, nói, tích phân càng ngày càng cao. Hệ thống. Ta sẽ không nói cho ngươi nơi này 1/3 phân giá trị nơi phát ra với ngươi cùng ngươi nam nhân các loại tú ân ái. Ôn Hàn vẻ mặt Mỹ tư tư, nhân sinh thật hạnh, tính, phúc. Hệ thống. Không biết vì sao đột nhiên rất muốn ném cho ngươi một đầu heo. Ôn Hàn cười nhạo một tiếng, vì cái gì ngươi cũng bắt đầu nuôi heo. Hệ thống, ngươi mang. Ôn Hàn, ta còn nuôi chó đâu. Hệ thống, giữa ngươi. Ôn Hàn, vậy ngươi rất béo béo nga. Hệ thống. Tính lười đến cùng ngươi xả con bê. Hệ thống, thứ 5 cái thế giới hắn phu quân, lại danh thịnh thế hoa sen đen đã mở ra, chúc ngài chơi vui sướng. Ôn Hàn nhìn trước mắt lam ánh ánh môn trầm mặc trong chốc lát. Ôn Hàn, thế giới này, nên sẽ không so với phía trước thế giới kia còn muốn đổ phá hoại đi. Hệ thống, thực tiễn, là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Ôn Hàn, ngươi đại gia. Dứt lời, Ôn Hàn mặt vô biểu tình một chân bước vào kia mạt mộng ảo màu lam. Chương 51050 hắn phu quân, 1. Đèn rực rỡ mới lên, một vòng minh nguyệt treo cao với trong hồ phiêu bạc thuyền hoa phía trên. Rượu hương tùy ý, mùi hoa mười dặm, bóng đêm giống như vẩy mực vượng nhiễm mở ra, không tiếng động đổ xuống với ồn ào náo động hy nhương thanh thành trường ai, nhưng thấy trong đó người đi đường lui tới, nối liền không dứt, bên đường người bán rong giao hàng thét to thanh hết đợt này đến đợt khác, chen chúc với thanh thành mỗi một góc. Đây là, thuộc về thịnh thế phồn hoa cảnh đêm. Gió đêm xuyên qua trường ai. Tập cuốn thượng này đứng lặng với trung điểm gác mái, lại cuốn quanh kia 3 tầng gác mái điều manh xích ngói, hãy còn thấy màu đỏ rực đèn lồng tựa chịu tải từ trong quán chen chúc nói to làm ồn ào ở nết lên mái hiên tứ giác thượng khẽ run, ánh trăng mang theo vô tận dụ hoặc cùng quyến rũ rơi dụng nền đen chữ đỏ bảng hiệu. Nam Phong lâu. Khách nhân lui tới, ăn uống linh đình, lang thang mềm rộng, một lần. Thân khoác đạm hồng sa mỏng nam tử lười nhác lập với lầu 2 phía trước cửa sổ, hắn giơ tay phất quá rũ đến trước ngực mặc phát. Lộ ra xinh đẹp xương quai xanh. Hệ thống, hoan nên đi vào hắn phu quân, lại danh thịnh thế hoa sen đen thế giới, bối cảnh nhân vật chờ tư liệu đã hạ phát đến ngài trong đầu, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Thế giới bối cảnh, hư cấu cổ đại, bổn thế giới tứ quốc cùng tồn tại, phương Đông Hách Ly, Tây phương Chiêu Hoa, phương Nam Thiên Ân, phương Bắc Mang Gì, ký chủ hiện tại vị trí quốc gia vì Thiên Ân. Đợt. Tứ quốc bên trong Thiên Ân nhất cường thịnh, tiếp theo vì Hách Ly, Chiêu Hoa, Nữ Tôn, Mang Gì. Thế giới vai chính nhân vật, quân tử Khanh, Tây phương Chiêu Hoa. Thế giới cốt truyện, thỉnh ký chủ tự hành sờ soạn. Ký chủ thân phận, Ôn Hàn, Nam Phong lâu lão bản. Chủ tuyến cốt truyện, thỉnh ký chủ tự hành sờ soạn. Chi nhánh cốt truyện, thỉnh ký chủ tự hành sờ soạn. Ôn Hàn nhìn trong trời đêm kia luân trăng rằm, hãy còn trầm mặc thật lâu, thật lâu. Ôn Hàn, ngươi nói cho ta, vì cái gì lần này liền thế giới cốt truyện đều phải ta tự hành sờ soạn. Hệ thống, bởi vì tình yêu. Ôn Hàn, kia dấu ngoặc bên trong nữ tôn lại là cái quỷ gì? Cái này, hệ thống giả chết một hồi, sau đó chậm gì gì nói, nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt. Ôn Hàn phất tay háo xoay người ngồi ở khắc hoa chiếc ghế thượng, giờ này khắc này hắn phi thường tưởng đem hệ thống từ thứ nguyên trong không gian xả ra tới sau đó dẫm lên mấy đá. Chờ Ôn Hàn uống lên vài khẩu trà lạnh bình tĩnh không sai biệt lắm, hắn mới lại ý thức được một vấn đề. Ôn Hàn, Nam Phong lâu, Thanh lâu. Hệ thống, đúng rồi. Hệ thống, yên tâm, ngươi vẫn là trong sạch, Thanh lâu chỉ là gia tộc của ngươi sự nghiệp mà thôi. Ôn Hàn đau đầu đè đè huyệt thái dương, lại nói, nguyên thân cha mẹ còn khỏe mạnh. Hệ thống, nô, đã không còn nữa. Hệ thống, nga đối, ở thế giới này ngươi còn có cái phụ gia nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành. Ôn Hàn mí mắt nhảy dựng, tận khả năng bình tĩnh hỏi, cái gì? Hệ thống, ngươi đến ở 3 năm nội học được này bổn khinh công bí tịch. Hệ thống nói âm vừa ra, một quyển mặc lam sắc thư tịch liền xuất hiện ở Ôn Hàn trước mặt, bìa sách đầu trên đoan chính chính viết phù ảnh bộ 3 chữ. Ôn Hàn đột nhiên có chút kích động, sau đó hắn gấp không chờ nổi mở ra đệ nhất trang. 10 phút sau, thân khoác đỏ sẫm sa mỏng nam tử mặt vô biểu tình đem trong tay thư hợp nhau ném tới một bên. Ôn Hàn, ta cảm thấy, ta năm đó khả năng học chính là giả ngữ văn. Hệ thống. Ôn Hàn, quyển sách này thượng tự ta mỗi một cái đều nhận thức, nhưng đương chúng nó tổ hợp đến cùng nhau trở thành một cái câu sau. Ta chỉ nghĩ nói đây là gì này mẹ nó lại là gì. Ôn Hàn, ta cảm giác ta thành thất học. Hệ thống, đại huynh đệ, tổ chức xem trọng ngươi. Liên ở Ôn Hàn ưu sầu không muốn thời điểm, môn bị nhẹ nhàng đánh tam hạ. Tiến. Ôn Hàn thấp giọng nói. Lầu chủ. Một đạo mềm ấm tiếng nói vang lên, một người 16-17 tuổi nữ tử thức tha là lướt đi đến, sóng mắt lưu chuyển, nhìn quanh rực rỡ. Hệ thống, người bên người thị nữ, thanh y rìa. Ôn Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Thanh y rìa nhẹ nhàng gót sen, đối Ôn Hàn cung kính hành lễ, nhợt nhạt cười nói, hôm nay là mỗi năm một lần ngọn đèn dầu tiết, bên ngoài náo nhiệt cực kỳ, lâu chủ cần phải đi ra ngoài nhìn xem. Nghe vậy, Ôn Hàn tư thầm một lát, liền đồng ý. Dù sao hắn một chốc cũng nghĩ không ra cái gì có khả năng sự. Hơn nữa, cũng không biết hắn nam nhân hiện tại là cái tình huống như thế nào, cái kia giấu ngoặc bên trong nữ tôn làm Ôn Hàn thật sự là canh cánh trong lòng. Mẹ bán phê, nên sẽ không chính là hắn tưởng như vậy đi. Cái gì nam tử chủ nội nữ tử chủ ngoại? Đậu má, càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Trăng sáng sao thưa, gió đêm nổi lên bốn phía. Xanh tươi mềm mại cành liễu buông xuống với mặt hồ, dạng ra từng vòng gợn sóng do đó không ngừng mở rộng, thường thường có chuồn chuồn nhẹ điểm mặt nước, phục lại an tĩnh sống ở màu trắng hạm đạm phía trên. Mắt lạnh mùi hoa chen trúc, ở trong lúc lơ đãng hạ thấp đêm hè nóng rực. Công tử, đã khuya, chúng ta cần phải trở về. Một người thân hình cao gầy nữ tử nói khẽ với đứng ở bên hồ nam tử nói. Lúc này, có hơi lạnh phong nhẹ nhàng phất khởi hắn màu trắng góc áo, 3000 tóc đen trường cập đùi, nhu thuận rối tung với bạch đế bạc văn quần áo phía trên. Nhưng thấy nam tử mặt mày đạm như thủy mặc, dấu ở màu trắng khăn che mặt dưới môi sắc cứng đỏ, mặc như điểm sơn trong mắt dường như ngưng tụ quanh năm không tiêu tan sương mù, gió nổi lên, tán ở sau người màu đen tóc dài theo gió mà lượn, mờ mịt tựa mặc yên kích động. Thiên ân, quả nhiên cùng chúng ta chiêu hoa bất đồng quân tử khanh nhẹ giọng nói. Khổng thân nghe vậy bật cười, nói, các quốc gia cũng có các quốc gia phong tục, phu nhân còn chờ ngài mang theo thiếu phu nhân về nhà đâu đâu. Quân tử khanh nghe này không cấm một đốn, hắn ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm, thâm thúy lệnh người hít thở không thông. Công tử nếu có thể tìm được cái cùng phu nhân giống nhau cường đại thê chủ thì tốt rồi. Khổng thân ôn hòa nói, cao cao thúc khởi đuôi ngựa theo gió đông đưa. Nghe vậy, quân tử khanh hơi hạp mí mắt dương môi cười cười. Quả nhiên là một bộ tễ nguyệt thanh phong, ôn nhuận nhị nhã thái độ. Chính cái gọi là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Bên kia có một con thuyền hoa, chúng ta thừa nó trở về. Quân tử khanh nói, liền dẫn đầu hướng cách đó không xa bến tàu đi đến. Đúng vậy. Khổng thân nhìn quân tử khanh cao dài bóng dáng thấp giọng đáp, mà trong mắt lại để lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nhà nàng công tử từ nhỏ liền thuộc đọc tứ thư ngũ kinh, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, mà một tay theo thủa công phu càng là tinh diệu tuyệt luân. Rõ ràng tới cửa cầu hôn người không ở số ít, nhưng cố tình công tử không một cái có thể coi trọng. Đều nói gái lớn gả chồng nam kế hoạch lớn gả, nhà nàng công tử năm nay đều 23, lại vẫn không có cái người trong lòng, này thật đúng là. Khổng thân bao hạ toàn bộ thuyền hoa sau, nàng che chở quân tử khanh ngồi xuống tận cùng bên trong. Mang theo màu trắng khăn che mặt nam tử xuyên thấu qua thuyền cửa sổ nhìn sóng nước lóng lánh mặt nước, vô số tán ánh sáng nhu hòa hà đèn không tiếng động trôi nổi, phảng phất là bầu trời ngôi sao rơi xuống tới rồi trong hồ. Mà hồ bờ bên kia tắt ngọn đèn dầu ra rời, nhân sinh nói to làm ồn ào. Ôn Hàn túi người đem trong tay hoa sen đèn nhẹ nhàng đặt ở trên mặt nước, tùy ý nó theo dòng nước chảy về phía phương xa. Đứng dậy nhìn kia chính hướng bên này xử tới thuyền hoa, Ôn Hàn tay trong lúc lơ đãng đụng phải bên hông một cái vật cứng. Túi đầu vừa thấy, phát hiện là một phen toàn thân tuyết trắng ngọc tiêu. Ôn Hàn, nguyên chủ còn sẽ thổi tiêu. Hệ thống, sẽ không, nguyên chủ toàn đương trang trí dùng. Ôn Hàn khỏe miệng không cấm vừa kéo. Nghĩ thế nhưng còn có người sẽ đem tiêu đảm đương trang trí phẩm. Đem này rút ra cầm ở trong tay thưởng thức một chút, Ôn Hàn dựa vào một cây thô tráng thụ trước, rũ mắt đem ngọc tiêu để ở bên môi thử mấy cái âm. Hệ thống, y đi ngươi sẽ thổi. Ôn Hàn, năm đó thi đại học xong sau hạt học một thời gian. Nói, hắn đem thon dài trắng non ngón tay nhẹ nhàng ấn ở ngọc tiêu lỗ thủng thượng, lòng bàn tay từ ngọc tiêu thứ 6 thứ 7 lỗ thủng lướt qua, u tính tiếng tiêu đứt quãng vang lên, sau đó dần dần trở nên lưu sướng lên. Dựa nghiêng ở bên cửa sổ quân tử khanh chậm rãi ngồi thẳng thân mình, hắn tinh tế nghe từ hồ bờ bên kia truyền đến tiếng tiêu, đầu ngón tay ở trên đùi nhẹ nhàng gõ nhịp. Khổng thần, đem ta cầm lấy tới. Quân tử khanh nhẹ giọng nói. Vì thế, khổng thần đem vẫn luôn bối ở sau người đàn cổ bắt lấy đưa cho hắn. Lúc này, thuyền hoa đã ngừng ở hồ đối diện bến tàu trước. Ôn Hàn ngón tay thuần thục xẹt qua ngọc tiêu thượng lỗ thủng, một khúc cao sơn lưu thủy chuốt xuống mà ra. Lúc này, có đàn cổ thanh âm từ thuyền hoa truyền đến, hình như có nghĩ thầm muốn đuổi kịp tiếng tiêu tiết ấu. Ôn Hàn dương mắt nhìn phía kia con hoa lệ thuyền hoa, thủ hạ động tác không ngừng, thổi ra tới khúc càng thêm khúc chiết huyền chuyển. Mà quân tử khanh đánh đàn ngón tay khẽ run, nhẹ nhàng tiếng đàn với đầu ngón tay chuốt xuống mà ra. Dần dần, tiếng tiêu chen chúc với linh hoạt kỳ ảo tiếng đàn chi gian, cùng với lẫn nhau dây dưa. Cầm tiêu hợp đấu, phổ ra khúc lệnh người phảng phất thấy núi cao thác nước lưu, nước suối phi tố ở giữa chi cảnh. Một khúc kết thúc. Ôn Hàn trầm mặc buông tiêu, hô hấp hơi có chút dồn dập. Ôn Hàn, hảo, mệt mỏi quá. Hệ thống, ngươi cũng quá hư. Ôn Hàn, thổi tiêu cũng là thực phế thể lực hảo sao? Hệ thống, không biết vì sao, rành rành như thế điển nhã diễn tấu từ người trong miệng nói ra lại có loại sắc tình hương vị. Ôn Hàn, ngươi như thế nào suốt ngày toàn là màu vàng bã đậu tư tưởng? Hệ thống, ngươi những lời này tựa hồ có lỗi trong lời nói. Ôn Hàn, khí ngươi bị. Hệ thống, không biết công tử có không báo cho tại hạ này khúc danh. Mềm nhẹ tiếng nói bông dưng vang lên, nhưng thấy một người mặt mang sa mỏng nam tử một tay ôm cầm từ trên thuyền đi xuống, chậm rãi hướng hắn đi tới. Ôn Hàn đem ngọc tiêu nghiêng cắm ở bên hông, hắn nhìn người tới ở hắn trước mặt đứng yên, đen nhánh trong mắt rõ ràng ảnh ngược hắn gương mặt. Cao Sơn Lưu Thủy. Ôn Hàn yên lặng hộp ra này bốn chữ. Quân tử khanh bất động thanh sắc dùng ánh mắt đem trước mắt người tinh tế miêu tả một lần, cuối cùng, hắn nhìn Ôn Hàn no đủ đôi môi, ôn nhu cười nói, này khúc, rất tốt. Ôn Hàn mím môi, sau đó hắn kinh tủng phát hiện chính mình thế nhưng từ nghèo. Hệ thống. Người diễn đâu? Ôn Hàn, mẹ nó ta cũng không biết ta. Không biết vì sao ta hiện tại đại nào trống rỗng. Công tử đi theo quân tử khanh phía sau khổng thần nhẹ nhàng gọi một tiếng, trong lòng thầm than nói công tử thật đúng là cái âm si. Ngay sau đó, quân tử khanh đem trong tay cầm đưa cho khổng thần sau, nhìn về phía Ôn Hàn mắt tựa tẩm một hồ xuân thủy, ôn nhu lệnh người run rẩy. Nô họ quân, danh tử khanh. Quân tử khanh lại hướng hắn đến gần rồi một chút, tiếng nói khàn khàn hỏi, không biết công tử. Quân. Tử khanh. Quân tử khanh. Ôn Hàn. Chương 52051 hắn phu quân, nhị. Kỳ thật sớm tại một giờ trước Ôn Hàn liền thiết tưởng quá vô số loại cùng hắn nam nhân tương nộ cảnh tượng, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng sẽ là như thế này. Họa lâu ven hồ, ngọn đèn dầu mơ hồ, lấy nhạc quen biết. Ôn Hàn. Mặc phát như thác nước nam tử nhẹ giọng nói, lúc ở hắn màu trắng trường trên áo màu đỏ sậm sa mỏng theo gió mà động, sấn đến hắn mặt có vẻ càng thêm trắng nõn. Nghe vậy, quân tử khanh giơ tay vô rũ xuống hạ xuống trước ngực phát. Lông quạ lông mi run rẩy, dịu ngon nói, không biết công tử sư xuất gì môn. Ân. Ôn Hàn trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại đây hắn đang hỏi cái gì, có chút nghi hoặc nhìn hắn. Công tử tiêu, thổi thực hảo. Quân tử Huyên Dương ngồi cười nói. Ôn Hàn trầm mặc một hồi, trong đầu đột nhiên chợt lóe mà qua nào đó không hài hòa cảnh tượng nội dung vẫn là trước trong thế giới hắn cấp tống dự khẩu. Khu. Thân khoác lụa hồng sa nam tử có chút mệt mỏi rỗi tay đè huyệt thái dương, nói. Ngày thường không có việc gì thời điểm, chính mình hạt cân nhắc, cũng không có sư phụ. Kia này khúc quân tử khanh đáy mắt di động sung sướng sắc thái, thanh âm trở nên càng thêm mềm ấm lên. Khúc là đã từng du lịch là lúc, cùng một vị sơn gian ông láo học. Ôn Hàn nhìn trôi nổi với trong hồ hoa đăng, thanh âm bình tĩnh nói. Có vân chậm rãi bao trùm trụ bầu trời đêm kia luân trăng rằm, gió đêm hỗn loạn hồ nước ướt át, từ từ hướng hai người phát sái mở ra. Không khí đột nhiên trở nên có chút tiến tĩnh, nhưng lại không có vẻ xấu hổ. Quân tử khanh trường thân ngọc lập đứng ở hắn bên cạnh người, an tĩnh hưởng thụ đêm nay gian mát mẹ phong. Công tử, chúng ta nên trở về. Khổng thần tiến lên một bước nhẹ giọng nói, lấy một loại hơi cường thế ngữ khí, mà nhìn về phía Ôn Hàn ánh mắt hình như có chút không tốt. Ôn Hàn yên lặng nhìn nàng một cái. Ôn Hàn, ta làm gì sao nàng như vậy nhìn ta? Hệ thống, ân, nàng khả năng cảm thấy, ngươi không phải cái người đứng đắn. Hệ thống, đừng quên cái kia dấu ngoặc nữ tôn. Ngươi nam nhân quốc gia này đầy nữ tử vi tôn, nam tử chủ nội nữ tử chủ ngoại. Ôn Hàn. Hệ thống, không sai chính là ngươi tưởng như vậy, bọn họ quốc gia nam tử từ nhỏ đã bị giáo dục cái gì tam tòng tứ đức, thả từ nhỏ thuộc độc nam bản nữ giới, còn có chưa xuất giá nam tử ra cửa cần thiết mang khăn che mặt gì đó. Ôn Hàn, đây đều là cái gì gặp quỷ giả thiết? Hệ thống, hơn nữa bọn họ nam tử từ nhỏ liền bắt đầu học làm chính mình về sau áo cưới, thêu thùa cắt may công phu là bọn họ môn bắt buộc, quân tử khanh càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Hệ thống, đến nỗi ngươi, cổ áo nửa xưởng, đỏ sậm sa mỏng, dung nhan diễm lệ, vừa thấy liền biết không phải cái gì gia đình đứng đắn cô nương, không, nam tử. Ôn Hàn bị hệ thống này một đống lớn lời nói đổ có chút đau đầu, ngay sau đó hắn nhìn quân tử khanh ôn nhuận như ngọc mặt, bình tĩnh hỏi, ta đây ở thế giới này có phải hay không có thể phản công? Hệ thống, a, ngươi có thể thử xem. Ôn Hàn mạc danh sống lưng chợt lạnh. Mà quân tử khanh ở nghe được khổng thần nhắc nhở sau, đáy mắt đen tối một cái trước mắt, nhưng hắn cũng không có để ý tới, chỉ là nhìn Ôn Hàn cười nói, ta mới tới quý quốc, tưởng tìm một người vì ta dẫn đường, hôm nay may mắn cùng công tử quen biết, tử khanh rất là vui sướng. Hắn dừng một chút, mắt mang mong đợi chi tình, không biết công tử có không. Ôn Hàn khỏe môi hơi trọn, vui vẻ nói, tương phùng tức có duyên, Ôn mộ tự nhiên nguyện ý. Như thế rất tốt, kia ngày mai giờ thịnh, chúng ta còn ở chỗ này gặp nhau. Quân tử khanh mặt mày giãn ra, nghiêm túc nhìn hắn. Nghe này, Ôn Hàn gật đầu ứng, sau đó cân nhắc quân tử khanh muốn ở không đi nói, tên kia thị nữ có thể hay không đem hắn ném vào trong hồ. Ai, phiền muộn. Nam tử ra cửa bên ngoài, vẫn là chú ý điểm hảo. Quân tử khanh ôn thanh nói liền tiến lên một bước đến gần rồi Ôn Hàn, giơ tay đem hắn rộng mở cổ áo hợp nhau, đem kia một mảnh lỏa lộ ra thịt che đậy kín mít mới buông lỏng tay ra. Như vậy, tử khanh đi trước một bước. Nói xong, quân tử khanh hơi hơi cúi đầu hướng hắn được rồi cái từ biệt lễ, liền xoay người rời đi. Mà tên kia thị nữ thì tại đi phía trước lại một lần ném cho hắn vài cái đôi mắt hình viên đạn, làm Ôn Hàn một hơi nghẹn nửa đời. Ôn Hàn, đột nhiên cơ tim tắc nghẽn. Hệ thống, làm sao vậy? Ôn Hàn, tên kia thị nữ, ánh mắt thật là đáng sợ nằm ngay đơ gì bờ gờ. Hệ thống, bình tĩnh. Ôn Hàn, chứng đau. Thân khoác lụa hồng sa nam tử ánh mắt sâu thẳm nhìn trong hồ hoa đăng, không tự chủ được thở dài một tiếng. Tiếp theo, hắn giơ tay đem chính mình cổ áo lại kéo ra. Bởi vì nhiệt, cho nên nói đại mùa hè vì sao cổ nhân đều phải đem chính mình bọc như vậy kín mít, trường tụ trường bào gì đó quả thực là muốn đem người cấp buồn chết. Ân. Xem ra là thời điểm đi một đợt tấm áp. Ôn Hàn lại tướng lãnh khẩu rộng mở một ít, sau đó thuận tay đem khoác ở ngực tóc dài sau này một liêu, động tác phi thường lang thang không kềm chế được. Lâu chủ, ngươi như thế nào chạy đến nơi này, ta tìm ngươi đã lâu, dịu dàng giọng nữ ở hắn phía sau bỗng dưng vang lên. Ôn Hàn quay đầu vừa thấy, là hắn bên người thị nữ Thanh Y Liễu. Trở về đi. Ôn Hàn rũ xuống lông mi, hắn cảm thấy có chút mệt nhọc. Đúng vậy. Thanh Y Liễu ôn nhu đáp. Thiên Phúc khách điếm. Lầu 3 phòng chữ thiên số 1. Công tử về sau, vẫn là thiếu cùng hắn tiếp xúc cho thỏa đáng. Khổng thân một bên điểm ánh đến một bên khuyên bảo nói, trong mắt hiện ra một chút tàn khốc. Ngay vậy, ngồi ở mép giường quân tử khanh đem trên mặt khăn che mặt tháo xuống phóng tới một bên, hoan thanh nói, hắn cũng không phải cái loại này tùy tiện càn rỡ người. Như thế nào không phải? Một cái đứng đắn nam tử có thể xuyên thành như vậy. Khổng thân rất là không tán đồng nói, này nếu là ở chúng ta bên kia, đã sớm nhốt lại sao năm giới. Giống bộ răng gì? Quân tử khanh nghe này hơi không thể thấy nhíu hạ mi, phục lại ôn hòa cười nói, nhưng hắn cũng không phải quốc gia của ta nam tử, mà thiên ân quốc từ trước đến nay buôn phóng, thả này đây nam tử chủ ngoại nữ tử chủ nội, cho nên hắn này phiên trang điểm ở bổn quốc xem ra không có gì không ổn. Chính là cuối cùng công tử ngươi không cũng vì hắn hợp lại thượng cổ áo sao? Khổng thân nhìn hắn nói, ta chỉ là không quá thích hắn để cho người khác nhìn đi, như vậy sạch sẽ một người. Không nên lây dính thượng người khác lang thang. Ánh mắt quân tử khanh hơi hạp lông mi nhẹ giọng nói. Sạch sẽ. Khổng thân nghi hoặc hỏi một câu. Ân. Quân tử khanh ỉ trên đầu giường thấp thấp lên tiếng, hắn tiếng tiêu thực sạch sẽ, người của hắn cũng thực sạch sẽ. Cứ việc. Ta hôm nay vì hắn hợp lại áo trên lánh hắn khả năng sẽ cảm thấy có chút đường đột bãi. Quân tử khanh rũ mắt nhìn chính mình khớp xương rõ ràng tay, mặt mày một mảnh ôn hòa. Không biết vì sao, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng lại có loại bọn họ đã quen biết thật lâu cảm giác. Mà loại cảm giác này, thế nhưng sẽ làm hắn cảm thấy thực hoài niệm. Còn có, mặc danh muốn thân cận hắn. Ta mệt mỏi, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi bãi. Quân tử khanh dương môi đối khổng thần cười nói. Đúng vậy. Khổng thần lên tiếng sau ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nàng xoay người đóng cửa lại đứng đó một lúc lâu, không cấm lại nghĩ tới tên kia thân khoác lụa hồng sa nam tử, mày nhăn lại. Quả nhiên là trẻ măng cùng cho thỏa đáng. Gió đêm phất quá nam phong lâu nết lên mái hiên, xuyên qua khắc hoa chạm rông cửa sổ, không tiếng động chen chúc với cổ kính phòng ngủ. Lúc này, Ôn Hàn toàn thân liền bộ cái tơ lụa quần dài, nhưng thấy hắn biếng nhác nằm ở trên giường, hai mắt phóng không. Ôn Hàn, Nga Khoát, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hệ thống. Ôn Hàn, nếu ta nam nhân là sinh hoạt ở nữ tôn quốc gia, kia sinh hải tử gì? Ôn Hàn, ngoa tạo, đừng lại là ta tưởng dáng vẻ kia, ta đây đến điên hoảng sợ gì vờ gờ. Hệ thống, cái này ngươi liền suy nghĩ nhiều. Hải tử vẫn là nữ tử sinh, mà nam tử chỉ là phụ trách mang hải tử thôi. Ôn Hàn tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó hắn trở mình, tại đây cái gọi là băng ti bị thượng cọ cọ. Ôn Hàn, đột nhiên thể xác và tinh thần đều mệt. Hệ thống, cảm giác ngươi từ đi vào thế giới này liền rất không có nhiệt tình a, tình huống như thế nào, tới dựa cả. Ôn Hàn lại chờ mình, biểu tình tản mạn mà thiếu tấu, đúng vậy, tới ngươi. Hệ thống, ghê tởm. Ôn Hàn, chủ yếu là đi. Ta cảm thấy trong thế giới này có thể cùng ta nam nhân đạt tới hạ tỷ en kết cục, sẽ tương đối gian nan. Ôn Hàn, khác trước không nói, chỉ là hắn tên kia thị nữ liền đồ phá hoại. Ôn Hàn, hơn nữa càng không nói đến hắn từ nhỏ đã chịu giáo dục đều là lấy nữ tử vi tôn, cũng liền nói ta còn phải bẻ con hắn. Ôn Hàn, đường mở mịt lại xa xôi. Thê lương. Hệ thống, như vậy vừa nói thật là thực thê lương. Hệ thống, vậy ngươi muốn hay không trước chơi sẽ ấm áp bình tĩnh một chút, hơn nữa ngày mai các ngươi không phải muốn đi hẹn hò sao, nhìn xem xuyên gì quần áo. Ôn Hàn nghe này đột nhiên ngồi dậy thân mình, hắn quay đầu đem gối đầu ôm vào trong ngực sau đó triệu ra ấm áp giao diện. Ôn Hàn, ta muốn tìm ra một kiện cổ phong bản ngắn tay quần đùi. Bằng không ngày mai ta khẳng định đến bị cảm nắng. Ôn Hàn, đúng rồi giờ thìn là khi nào? Hệ thống, buổi sáng 7 giờ đến 9 giờ tả hữu. Ôn Hàn, ân, nhớ rõ kêu ta. Ta phải vì cuối cùng sinh mệnh đại hài hòa mà phân đấu. Hôm sau, thế vân, gió nhẹ. Cỏ xanh ven hồ, dương liếu là lướt, mấy con thuyền hoa. Công tử, cứ như vậy ra tới. Quân tử khanh mày không cấm nhíu lại. Điểm sơn tinh mắt thẳng tắp nhìn trước mắt người. Ân, mát mẻ. Ôn Hàn một bên đáp lời một bên giơ tay đem trường cập bên hông mặc phát cao cao thúc khởi, xa chất cổ tay áo chạy xuống đến bờ vai của hắn chỗ, do đó lộ ra trắng non cánh tay. Nhưng thấy Ôn Hàn liền xuyên kiện ngắn tay bản màu trắng trường bào, bên ngoài tắc cháo kiện màu đỏ sẫm sa y. Một cây màu trắng đai lưng bao bọc lấy hắn thon chắc vòng eo, do đó có vẻ thân thể hắn càng thêm thon dài. Nhưng chỉ có Ôn Hàn chính hắn biết, trên người cái này màu trắng trường bào cũng chỉ xuyên cái hắn tối hôm qua cải tiến bản 5 phần quần đùi. Đương có gió lạnh thổi qua khi, tặc sảng. Quân tử khanh nghe này ôn ôn nhu nhu cười cười, nói, hảo bãi. Ân, ngươi tưởng đi trước nào đi dạo. Ôn Hàn nhẹ nhàng lắc lắc sau đầu đôi ngựa hỏi, bất động thanh sắc làm hệ thống làm tốt chỉ lộ chuẩn bị. Đã sớm nghe nói Thiên Ân là tơ lụa quốc gia, mà Thanh Thành Cẩm Tú Phường tắc càng là mỹ danh truyền xa, ta tưởng đi trước nơi đó nhìn xem. Quân tử khanh ôn thanh tế ngữ nói. Hảo. Ôn Hàn đáp, sau đó hắn lại hướng quân tử khanh phía sau nhìn nhìn, hỏi, ai? Thị nữ của ngươi không ở. Ta không có làm nàng theo tới. Quân tử khanh tươi cười bất biến trả lời. Chương 53052 hắn phu quân, tam. Cổ đại chợ cùng hiện đại chợ sáng so sánh với tựa hồ cũng không có cái gì bất đồng, đều là người tế người vai chạm vào vai, ở hơn nữa ven đường người bán rong thét to thanh, liền cấu thành một bộ phồn vinh chi cảnh. Cẩm Tú Phường. Không biết nhị vị khách nhân là muốn mua trang phục vẫn là vải dệt đâu. Lão bản nương cười tủm tỉm hỏi. Trước nhìn xem vải dệt bãi. Quân tử khanh thanh âm ôn hòa nói. Kia thỉnh bên này đi. Nói, lão bản nương thức tha là lướt dẫn bọn họ hướng phòng trong đi đến. Lúc này trong tiệm người cũng không nhiều, bởi vậy nhưng thật ra có vẻ có chút trống trải. Ôn Hàn chậm rãi đi ở quân tử khanh phía sau, thoạt nhìn có chút không chút để ý. Hệ thống, ngươi như thế nào càng ngày càng cá mặn. Hệ thống, hơn nữa ngươi hiện tại thế nhưng đối với ngươi nam nhân thờ ơ. Ngươi nói, ngươi có phải hay không ở bên ngoài có khác người? Ôn Hàn ánh mắt chậm rãi đảo qua kia mã chỉnh chỉnh tề tề vải dệt, vì thế hắn phát hiện những cái đó vải dệt thủ công thập phần tinh mỹ, đặc biệt là mặt trên thêu thùa. Hắn không cấm vươn tay, ở cái kia đào hoa thêu thùa thượng nhẹ nhàng sờ sờ, trong khoảng thời gian ngắn có chút thất thần. Hệ thống, thích đào hoa. Quân tử khanh không biết khi nào ở Ôn Hàn bên người đứng yên, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Ân. Ôn Hàn nhẹ nhàng lên tiếng, dương mắt nhìn về phía bên cạnh người người. Nhưng thấy quân tử khanh kia rũ với đùi mặc phát ở như tuyết bạch tí dưới phía trên phát tản ra tới, trường thân ngọc lập, mặt mày như họa. Này đóa đào hoa thêu đích sắc tinh xảo, nhưng lại khuyết thiếu một cổ linh khí. Quân tử khanh thon dài trắng nón đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm qua kia thất vải dệt, ẩn với khăn che mặt dưới môi mỏng khơi mào một mặt nhàn nhạt cười, "Ngươi nếu thích, ta vì ngươi thêu đó là." Nghe vậy, Ôn Hàn không cấm ngẩn ra, nhìn hắn hoan thanh nói, "Không cần." Quân tử Khanh lông mi buông xuống, nhanh chóng giấu đi đáy mắt một mảnh ám sắc, nói, vì sao? Quá phiền toái. Hắn ôn thanh nói. Nghe này, quân tử Khanh bỗng dưng cười, không ngại. Công tử, ngài muốn bài dệt. Một người 17-18 tuổi cô nương phụng một mặt màu trắng hướng hắn đã đi tới, yêu cầu cho ngài đưa đến trong phủ sao. Như vậy, làm phiền đưa đến Thiên Phúc khách điếm, lầu 3 phòng chữ Thiên số 1. Kia cô nương nghe này túi túi người tử, liền xoay người hướng trong gian đi đến. Ta lúc trước nhìn một kiện trang phục, cảm giác thực thích hợp ngươi. Quân tử Khanh phục lại quay đầu đối vẫn luôn nhìn hắn Ôn Hàn nói, nhợt nhạt cười nói, thử một chút. Ôn Hàn không cấm ngẩn ra, có chút do dự nói, không cần đi. Chủ yếu là giống như không mang tiền. Liền rất xấu hổ. Hệ thống, ngươi mẹ nó có thể hay không lý lý ta. Ôn Hàn, úc, ta đã quên. Ôn Hàn, phía trước ta cân nhắc ở thế giới này ta phải đi cao lãnh lộ tuyến tới, ta trực giác nói cho ta. Công lược tan này một đời nam nhân chính là muốn cao một chút lánh một chút chính là cái loại này làm người cảm thấy ngươi cùng hắn khoảng cách là hắn rất xa rất xa. Hệ thống, ngươi nhưng đánh đổ đi, chỉ bằng ngươi đất đá trôi khí chất, cao lãnh. Đi thử một chút đi, tử khanh quân tử khanh trên mặt tươi cười bất biến, mềm ấm thanh âm từ hắn bên môi tràn ra, muốn nhìn ngươi xuyên. Ôn Hàn biết, chính mình đối hắn nam nhân luôn luôn không có gì điểm mấu chốt, vô luận là thế giới này cũng hảo, cũng hoặc là trước mấy cái thế giới cũng hảo. Chỉ cần không chạm đến nguyên tắc vấn đề, cho dù là ở cảm thấy thẹn yêu cầu hắn đều sẽ đáp ứng không chút do dự. Hảo. Ôn Hàn nhẹ giọng đáp, nào kiện. Sau nửa canh giờ, Ôn Hàn ở thay quần áo cách gian chừng mắt bị hắn lăn lộn lung tung rối loạn quần áo im lặng vô ngữ, hắn là sẽ không thừa nhận hắn hiện tại thế nhưng liền cái quần áo đều sẽ không xuyên. Cổ nhân quần áo đều như vậy rườm rà sao, trong ba tầng ngoài ba tầng, miêu nhìn liền rất nhiệt. Ngồi ở bên ngoài quân tử khanh lại một lần nhìn phía thay quần áo địa phương. Hắn đem trong tay trùng trà phóng tới trên bàn, chậm rãi đứng lên tử. Công tử, còn chưa đổi hảo sao? Quân tử khanh đứng ở rèm cửa ngoại, nhẹ giọng dò hỏi. Tiếp theo, rèm cửa bị bên trong người xốc lên một chút, nhưng thấy Ôn Hàn trần trụi thượng thân, nhìn về phía hắn ánh mắt thanh lãnh, rồi lại để lộ ra vài tia bất đắc dĩ, ta sẽ không mặc. Quân tử khanh thấy hắn cái dạng này mày hơi trao, thân thể một bên, đem hắn cả người đều ngăn trở, Ôn Ôn hòa hòa nói, nếu như không ngại, tử khanh giúp ngươi tốt không? Nghe này, Ôn Hàn mím môi, lại vẫn là đồng ý. Tiếp theo hai người liền đều vào phòng thay đồ, này liền khiến cho không gian có chút chen chúc. Quân tử khanh ở nhìn đến trên bàn rơi dụng quần áo sau, không biết vì sao hắn lại có điểm muốn cười. Vốn dĩ từng tính toán đem lần đầu tiên vì người khác thay quần áo hiến cho tương lai thê chủ, thế nhưng ở hôm nay hiến cho hắn. Quân tử khanh rũ mắt ở trên bàn tìm kiếm trong chốc lát, nhẹ nhàng rút ra kiện màu trắng áo trong. Chỉ là này từ đáy lòng chỗ sâu trong chậm rãi lan tràn mở ra vui sướng lại là không lừa được chính mình. Công tử quân tử khanh giơ tay triển khai áo trong thanh âm lộ ra vài phần ôn nhu, thỉnh đem hai tay mở ra. Ôn Hàn dừng một chút, chậm rãi mở ra hai tay. 15 phút sau, quân tử khanh đem cuối cùng một kiện màu đen sa y ỉa vì Ôn Hàn mặc hảo, lại chuyển tới hắn phía sau, giơ tay đem kia thúc khởi đuôi ngựa tán hạ, tùy ý kia 3000 mặc phát rơi rụng với sau lưng, nhu thuận rũ với vòng eo. Hắn động tác mo Ôn Hàn đều còn không có tới kịp ngăn lại. Nhiệt. Ôn Hàn hơi hơi nghiêng đầu đối hắn nói, biểu tình nhạt nhẽo. Nhưng quân tử khanh lại nghe ra hủy khuất ý vị, thậm chí là còn có điểm. Làm nũng cảm giác. Quân tử khanh ánh mắt hơi tối sầm một cái trước mắt, liền giơ tay vốc khởi hắn tóc dài, sau đó động tác thuần thục dùng dây cột tóc trói lại đuôi tóc. Hảo. Hắn ôn hòa nói. Ôn Hàn túi đầu nhìn nhìn cổ tay áo, yên lặng đếm một chút đại khái có 7 tầng, tuy rằng mỗi một tầng đều rất mỏng. Nhưng là chồng lên ở bên nhau. Hắn hiện tại cảm thấy chính mình thở ra khí đều là nhiệt. Kéo ra rèm cửa đi ra ngoài, quân tử khanh lãnh hắn đi tới một mặt ngang cao gương đồng trước mặt. Ôn Hàn ở trong lòng thầm than, lan lộn lâu như vậy lao bản nương thế nhưng không tới đổi người. Thực thích hợp ngươi. Quân tử khanh đứng ở hắn bên cạnh dương môi cười nói, điểm sơn con ngươi tựa đựng đầy một hồ xuân thủy. Ôn Hàn không cấm dương mắt hướng lược hiện mơ hồ gương đồng chung nhìn lại, nhưng thấy trong gương người thân khoác màu đen sao y y. Màu sáng bạc trường bào sấn đến thân thể hắn có vẻ càng thêm phong lưu dài, thanh nhã đạm giật tựa như thủy mặc. Lão bản, cái này cũng coi như thượng. Quân tử khanh nhìn Ôn Hàn, tươi cười tươi đẹp mà dịu dàng. Từ Cẩm Tú phường ra tới lúc sau, Ôn Hàn cùng quân tử khanh đi vào một nhà tử lầu, chờ ngồi ở bàn vuông trước đám người thượng trà thời điểm, Ôn Hàn mới hậu chi hậu giác ý thức được chính mình bị quân tử khanh cấp kịch bản. Hảo, nhiệt, a. Hệ thống, ai, hảo hảo một cái tiểu tử, đáng tiếc là cái ngốc. Sầu đã chết. Ôn Hàn, ngươi vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền nhắc nhở ta. Hệ thống, người nào đó nói hắn muốn cao một chút lánh một chút tới. Ôn Hàn, này cùng ta bị kịch bản không quan hệ. Hệ thống, không nghe ta không nghe. Hai vị khách quan muốn ăn chút cái gì? Điếm tiểu nhị cười tủm tìm hỏi. Quân tử khanh vẫn chưa nói chuyện, chỉ là đem ánh mắt đặt ở Ôn Hàn trên người, ý bảo hắn tới điểm. Ôn Hàn không cấm một đốn, tư thầm một lát chậm rãi nói, chiêu bài đồ ăn tùy tiện tới mấy cái đi. Ôn Hàn, không mang tiền, ta tổng không thể còn làm quân tử khanh phó đi. Hệ thống, ai nói, ấm áp như vậy nhiều toàn cùng đồng vàng đâu. Ôn Hàn khỏe miệng vừa kéo, cái kia cũng có thể lấy ra tới dùng. Hệ thống, có thể a, lấy ra tới liền tự động thay đổi vì bổn thế giới tiền. Ôn Hàn, ấm áp nguyên lai như vậy ngưu bức. Vẫn luôn chưa từng hỏi công tử, trừ bỏ hôm qua kia khúc cao sơn lưu thủy, nhưng còn có khác khúc. Quân tử khanh rũ mắt rót hai ly trà, đem trong đó một ly đẩy hướng về phía Ôn Hàn. Khắc khúc nhưng thật ra không có Ôn Hàn nhẹ nhấp một miệng trà, hắn trầm mặc tự hỏi nửa ngày, phát hiện trong đầu chỉ có đủ loại cổ phong ca khúc, vì thế liền nhàn nhạt nói, chỉ có một ít trước kia từ nhạc phổ thư tịch chung ghi nhớ đoạn ngắn. Có thời gian nói, có thể thổi cho ta nghe sao? Bạch Y Liễu mặc phát quân tử khanh một tay đem khăn che mặt nhẹ nhàng vén lên, một tay bưng lên chén trà nhẹ nhấp một ngụm. Ân. Ôn Hàn đáp, tiếp theo hắn đem to rộng cổ tay áo âm thầm hướng lên trên loát loát. Do đó lộ ra một tiểu tiết trắng non cánh tay, không cần cứ gọi ta công tử, gọi Á Hàn liền hảo. Hệ thống nhìn Ôn Hàn mặt ngoài một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, lại xem xét liếc mắt một cái không ngừng hướng hắn đánh úp lại các loại làn đạn, không thể nghi ngờ đều là cái gì nhiệt, nóng quá, hảo mẹ nó nhiệt. Mọi việc như thế. Hảo, kia, Á Hàn. Quân tử khanh tươi cười như cũ ôn hòa có lễ, phảng phất vô luận sự tình gì đều không thể khiến cho trên mặt hắn tươi cười tan vỡ. Ôn Hàn gật đầu ứng. Cẩm Tú Phượng, lão bản nương, ngươi này có thuần bạc chế tạo kim thêu hoa sao? Khổng thân nhìn trước mắt vẫn còn phong vận nữ nhân hỏi. Có, chính là không biết khách nhân ngài nghĩ muôn cái gì giới. Lão bản nương biếng nhác ỉ ở đặt vải dệt trước bàn, tiếng nói thấp nu. Quý nhất cái loại này. Khổng thân tầm mắt ở nàng mảnh dài ngón tay thượng đánh cái chuyển, chậm rãi cười nói. Ban đêm, đèn rực rỡ mới lên. Sáng tỏ ánh trăng chút xuống với thanh thành mỗi một chỗ góc. Trường ngai hai sườn đỏ thấm đèn lồng chịu tải đám người nói to làm ồn ào ở gió đêm trung nhẹ nhàng đong đưa. Thanh thành chợ đêm, phồn hoa như cũ. Thiên Phúc khách điếm, lầu 3 phòng chữ thiên số 1. Khổng thân đem một cái 1 mét rất cao thêu giá dựng đặt ở phía trước cửa sổ. Công tử, phóng hảo. Quân tử khanh giơ tay buông xuống trước ngực mặc phát liêu đến sau đầu. Trong mắt ân, ngươi trước tiên lui hạ đi. Đúng vậy. Khổng thân đáp. Tiếp theo, hắn hơi hạp mắt đem bàn tròn quyển thượng thành một quyển châm bao mở ra. Nhưng thấy mấy chục căn lớn nhỏ không đồng nhất kim thêu hoa sắp hàng chỉnh tề chặn ngang ở bố thượng, ở ánh nến làm nổi bật hạ phiếm màu bạc lanh quang. Quân tử khanh đem trên mặt khăn che mặt tháo xuống phóng tới một bên, dùng kia khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng phất quá kia một loạt kim thêu hoa, ngay sau đó, hắn tay trái hướng trên bàn nhẹ nhàng một phách. Số căn kim thêu hoa lấy một loại tấn mãnh tư thái đột nhiên từ bố thượng phát ra mà ra, tay phải xả quá bên kia đặt các màu sợi tơ, thủy tụ tung bay gian. Căn căn sợi tơ như là dài quá đôi mắt dường như nhất nhất xuyên qua mỗi căn châm lỗ kim, đan sen hướng về cách đó không xa theo giá bay đi. Từ đầu đến cuối, quân tử khanh khỏe môi vẫn luôn ngậm mạt ôn hòa cười, hắn lôi kéo số căn kim chỉ, động tác nhẹ nhàng xoay người đến gần rồi theo giá trước ghế tròn ngồi xuống. Tùy tay đem một đợt kim chỉ quét về phía vải bố trắng cắm vào, quân tử khanh ngón tay linh hoạt ở các màu kim chỉ chung xuyên qua, mấy đóa đào hoa hình thức ban đầu chậm rãi phủ với vải bố trắng phía trên. Ai? Quân tử khanh ánh mắt lạnh lùng, cũng không quay đầu lại đem mấy cây châm ngoan tuyệt đánh hướng bên cửa sổ. Chanh! Kiếm cùng kim thêu hoa tương va chạm đánh khởi thật nhỏ hỏa hoa, một vị thân xuyên màu đen y phục dạ hành cao lớn nam nhân từ cửa sổ phi tiến, trở tay đem châm nhất nhất đánh trở về, mang theo che trời lấp đất sát ý. Quân tử khanh lôi kéo kim chỉ trực tiếp nhảy lên rừng ở thêu giá phía trên, đồng thời dùng miệng dễ như trở bàn tay ngậm lấy kia đánh trở về kim thêu hoa. Hắc y nam nhân âm ngoan dùng mũi kiếm chỉ vào hắn. Tiếng nói thô ếch, không hổ là ngân châm quân gia thiếu chủ, như thế xem ra chiêu hoa nam tử vẫn là có mấy cái kiên cường. Chương 54053 hắn phu quân, 4. Như thế nào, các ngươi hay ly? Cũng rốt cuộc nhịn không được. Quân tử khanh thong thả ung dung đem hàm ở bên môi ngân châm bắt lấy kẹp ở chỉ gian, hắn mặt mày ôn nhuận, tiếng nói thấp đu, mà kia như mực tóc dài thì tại phía sau không gió tự động, thoạt nhìn có chút tùy ý làm bậy. Không khí nháy mắt biến nguy hiểm lên. Sơn hà đổ lục, thiên hạ chí bảo. Các quốc gia đều có tranh đoạt quyền lợi. Hắc Y Liễu nam nhân vãn cái kiếm hoa sử kiếm tiêm chỉ mà, ánh mắt lạnh thấu xương, các ngươi chiêu hoa quân gia tử thủ nhiều năm như vậy, là thời điểm nên thay đổi người. Nay đổi không đổi người không phải ngươi định đoạt, cũng không phải ta định đoạt. Quân tử khanh khỏe môi khơi mào một mặt ôn hòa cười, đen nhánh con ngươi lại tẩm đến xương hàn ý, mà là người trong thiên hạ định đoạt. Ta quân gia năm đó, chính là ở tứ quốc quân chủ thậm chí khắp thiên hạ người đôi mắt hạ, hứng lấy lại đây sơn hà đồ lục. Hắn trên cao nhìn xuống hắc y rìa nhân, nặng nề cảm giác gáp bách không tiếng động lan tràn mở ra, hiện giờ 10 năm một lần tứ quốc chi tế vẫn luôn chưa từng cử hành, như vậy này đồ lục, liền nên vẫn là từ chúng ta quân gia tới thủ. Nghe vậy, hắc y rìa nhân khinh thường cười nhạo một tiếng, tứ quốc chi tế tổ chức tiền đề là phải có nguyệt quỹ xuất hiện, nếu này nguyệt quỹ 100 năm 1000 năm không xuất hiện, các ngươi quân gia chẳng lẽ còn muốn độc chiếm không thành. Nói như thế tới, đảo cũng không có gì vấn đề. Quân tử khanh mặt quan như ngọc, tươi cười dịu dàng tươi đẹp. Đều nói chiêu hoa nam tử giống như những cái đó nũng nịu đàn bà nhi, suốt ngày đại môn không ra nhị môn không mại, không nghĩ tới quân gia thiếu chủ thế nhưng sẽ như vậy càn rỡ. Hắc Y Liễu nhân phảng phất bị chọc giận, trực tiếp phi thân hướng quân tử khanh đâm tới. Ta nhưng thật ra muốn biết, ngươi là Hách Ly cái nào hoàng tử thủ hạ? Nói, hắn tuyết tay háo tung bay, thao túng nước cờ căn kim chỉ che trời lấp đất hướng Hắc Y Liễu nhân đánh tới, này góc độ xảo quyệt khó lường, xoa hắn quần áo chính là vài đạo khẩu tử. Hắc Y Liễu nhân cười lạnh một tiếng vẫn chưa trả lời, kiếm chiêu biến hóa càng thêm nhanh chóng, mang theo âm ngoan sát ý chiêu chiêu thứ hướng quân tử khanh yếu hại. Mũi chân nhẹ điểm, xoay người từ theo giá phi hạ, quân tử khanh thủ đoạn ép xuống, quán chú nội lực sợi tơ lấy một cái âm quỷ góc độ đường trường thiết hạ Hắc Y Liễu nhân tay trái. Nô. Hắc Y Liễu nhân thân thể bỗng dưng co rút một chút, ánh mắt toán độc nhanh chóng hướng bên cửa sổ tới gần, đem kiếm hoành che ở trước mắt chống lại ngân châm, hắn trực tiếp một cái sau tung bay nhảy đi ra ngoài. Mấy tức chi gian liền biến mất ở mênh mang trong bóng đêm. Quân tử khanh 10 ngón gian kẹp số căn ăn mặc sợi tơ ngân châm, hắn híp mắt nhìn ngoài cửa sổ, bên môi nổi lên một mặt rung động lòng người cười. Khổng thần, có thuộc hạ. Buông xuống lông mi, khổng thần đẩy cửa đi vào phòng, ở nhìn thấy trên mặt đất cái kia đứt tay sau biểu tình bất biến, mặt vô biểu tình tiến lên lấy ra một cái màu lam tiểu bình sứ, rút ra nút lọ khuynh đảo đi xuống. Vì thế, kia chỉ đứt tay liền ở trong khoảnh khắc hủ hóa thành một quán bột mịn. Quả nhiên ở công tử dự kiến trong vòng. Khổng thần từ trong tay háo lấy ra một trương giấy vàng, lấy một loại kỳ lạ thủ pháp đem kia bột mịn tất cả khóa lại giấy sau, đem này đặt ở ngọn nến trước bậc lửa. Quân tử khanh đạm cười ngồi trở lại theo giá trước ghế tròn, như mực tóc dài cơ hồ muốn buông xuống trên mặt đất. Nay một thời gian muốn ta mệnh, không chỉ có Hách Ly hắn môi mỏng khẽ mở, giơ tay đem mấy cây ăn mặc màu đỏ sợi tơ kim thêu hoa đã đâm vải bố trắng sau lại đâm trở về, trong mắt một mảnh ám sắc, cái kia Cẩm Tú Phượng, đi cha. Công tử là hoài nghi, chúng ta hành tung là bị khổng thần ánh mắt lạnh lùng. Cẩm Tú Phường Minh vì thiên ân hoàng đô lớn nhất Y Dề Phô, ám vì thiên ân mạng lưới tình báo một cái cứ điểm. Quân tử khanh lôi kéo sợi tơ vòng ở cổ tay, lại vứt ra mấy cây ăn mặc hồng nhạt sợi tơ kim thêu hoa, ôn thanh nói, chúng ta là lần đầu tiên rời đi chiêu hoa đi vào thiên ân, theo lý thuyết thiên ân bên này hẳn là không ai có thể nhanh như vậy nhận ra chúng ta mới là. Nhưng ta buổi sáng mới đi Cẩm Tú Phường, buổi tối liền có người tới hành thích. Tốc độ này không khỏi quá nhanh. Quân tử khanh câu môi cười khẽ, đáy mắt phía nguy hiểm hàn quang, ta hoài nghi chúng ta chiêu hoa. Ra phản đồ, trước tiên đem chúng ta hành tung tiết lộ cho thiên ân. Hắn nhìn vải vẽ tranh thượng đào hoa dần dần thành hình, mặt mày một mảnh nu hòa. Nhưng là đêm nay hành thích người, lại là Hách Ly người. Công tử, ngài xác định người nọ thật là Hách Ly sao? Khổng thân nhíu hạ mi. Người ở nghi ngờ ta. Quân tử khanh ôn thanh tế ngữ nói như vậy một câu, nhưng không chờ khổng thân đáp lời. Hắn liền đạm cười nói, cho nên ta còn hoài nghi, Hách Ly cùng thiên ân ở ngầm là có điều giao thiệp. Đến nỗi đêm nay người nọ, ngươi không chú ý kia đứt tay thượng huyết, có điểm phiếm làm sao. Quân tử khanh nhẹ giọng nói, mảnh dài lông mi khẽ run, chỉ có huyết mạch thuần khiết Hách Ly người, máu mới có thể là cái loại này nhan sắc không phải sao. Khổng thân liễm hạ đôi mắt, nhấp môi nói, là, thuộc hạ vượt qua. Không sao. Quân tử khanh chậm rãi nói, đêm nay hẳn là không có gì sự, ngươi thả lui ra bãi. Đúng vậy. Chờ phong nội lại một lần trở nên an tĩnh, số căn kim chỉ nhanh chóng xen kẽ, nhấc lên một mảnh tàn ảnh. Mà quân tử khanh ôn nhuận nhị nhã khuôn mặt ở ánh nến chiếu dọi hạ, có vẻ càng thêm nhu hòa. Ba ngày sau, lâu chủ lại chạy đến đi đâu vậy? Không biết giá thanh ý gì tỉ, nam phong lâu đều phiên biến. Hôm qua bệnh như vậy nghiêm trọng, hôm nay vừa vặn một chút liền chạy loạn, dược cũng chưa uống. Ai, lâu chủ hắn từ nhỏ liền sợ uống dược. Khoảng cách nam phong lâu mấy trăm mễ có hơn trong rừng tiểu đình. Một vị chỉ xuyên kiện màu xám áo trong nam tử tử khí trầm trầm ghé vào trên bàn đá, cặp eo mặc phát vào lúc này có vẻ có chút hỗn độn, vừa thấy liền biết người này là ở trong lúc vội vàng chạy ra. Hệ thống, yêu cầu một lọ thận bảo sao? Ôn Hàn, chính ngươi lưu trữ uống đi. Hệ thống, ta lại không có thận. Ôn Hàn dùng tay chống đỡ cái chán, có chút đầu váng mắt hoa. Ngày đó hắn cùng quân tử khanh từ biệt lúc sau trở lại Nam Phong lâu liền đại thoát đặc thoát, buổi tối hắn liền xuyên cái tứ giác quần cộc, nhiệt liền chăn cũng chưa cái liền như vậy ngủ đi qua. Nào biết đêm đó nửa đêm vừa vặn trời mưa, cửa sổ không quan, hắn lại ngủ đến chết, vì thế ngày hôm sau liền phát sốt. Thanh Y Liễu lúc ấy đều mau dọa khóc, bởi vì lúc ấy Ôn Hàn đã thiêu hôn mê qua đi, nàng vội vàng kêu đại phu, lại khai mấy phó dược, ngao hảo dược sau, Thanh Y Liễu một muỗng cấp Ôn Hàn rót đi vào. Sau lại Ôn Hàn tỉnh sau phát hiện trong miệng một mảnh chua sót, thậm chí là còn có nồng đậm trung dược vị, thế cho nên hắn đương trường thiếu chút nữa không nổ ra. Mà hôm nay đương Thanh Y Liễu bưng trung dược gõ hắn môn thời điểm, Ôn Hàn nhanh chóng quyết định trực tiếp làm hệ thống cho hắn treo cái thân thủ nhanh nhạy bờ UFF phiên cửa sổ trốn chạy. Ta khả năng cùng trung dược có thủ không đội trời chung đi, Ôn Hàn biểu tình hoảng hốt tự mình lẩm bẩm, sắc mặt tái nhợt. Hệ thống, nhìn ngươi này túng dạng. Ân. A Hàn. Một đạo ôn nhu tiếng nói bỗng nhiên vang lên, mang theo một chút quen thuộc. Ôn Hàn vừa nhấc mắt, liền thấy mặt mang lụa trắng quân tử khanh trường thân ngọc lập đứng ở cách đó không xa, 3000 tóc đen rơi rụng với màu trắng áo choàng phía trên, phảng phất là vượng nhiễm ở trong nước mặc. Mà hắn trong lòng ngực, thắc ôm một phen toàn thân đen nhánh đàn cổ. Thử khanh. Ôn Hàn thanh âm khàn khàn gọi một tiếng, sau đó lại biểu tình mệt mỏi bỏ trở về. Đây là làm sao vậy? Quân tử khanh đến gần Ôn Hàn, đem cầm nhẹ nhàng đặt ở trên bàn đá. Không có việc gì. Ôn Hàn dầu dĩ nói, ngay sau đó hắn lại nhìn về phía quân tử khanh, hỏi, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Đánh đàn giải buồn. Quân tử khanh ngồi ở hắn bên cạnh người ôn thanh nói, ngươi sắc mặt thật không tốt, hơn nữa. Nói, hắn giơ tay cởi bỏ chính mình trên người màu trắng áo choàng, mỹ mắt hơi hạp đem này nhẹ nhàng cái ở Ôn Hàn trên người, khớp xương rõ ràng tay như có như không phất quá hắn phát đỉnh, tiếng nói ôn hòa, sao xuyên như thế đơn bạc. Nô Ôn Hàn hề phải trở về một cái giọng mũi. Đem đầu lại hướng áo choàng rụt rụt, hôm qua cảm lạnh, không nghĩ bị buộc uống thuốc, chưa kịp mặc tốt quần áo liền vội vàng chạy ra. Quân tử khanh nghe này không khỏi một đốn, ánh mắt hơi ám, thấp nhu dụ hướng nói, A Hàn, bắt tay vươn tới một chút tốt không? Ôn Hàn không tưởng quá nhiều, trực tiếp hướng hắn vươn tay trái. Thon dài trắng non ngón tay nhẹ nhàng đáp ở Ôn Hàn mạch đập thượng, quân tử khanh rũ mắt trầm mặc một lát, trầm rãi nói, ngươi yêu cầu nghỉ ngơi. Thiếu còn không có lui, tại như vậy đi xuống khủng sẽ thương cập tỳ phổi. Nói, quân tử khanh lại đem áo choàng cho hắn hợp lại khẩn vài phần, thấp giọng nói, ta đưa ngươi trở về đi, bên này gió lớn. Không trở về. Ôn Hàn cự tuyệt không chút do dự, cứ việc thanh âm kia mềm như bông không có chút nào uy hiếp lực. Nghe lời. Quân tử khanh ôn thanh tế ngữ nói, nâng lên tay trấn an phủ lên hắn phát đỉnh, đáy mắt phiếm một mặt ánh sáng nhu hòa, ăn dược, ở bọc chăn ngủ một giấc, ngày hôm sau liền toàn hảo, ân. Ôn Hàn cái này dứt khoát nhắm lại mắt. Một bộ nhậm ngươi tận tình khuyên bảo ta tự đổ sộ bất động chứng đau bộ dáng. Dù sao, chẳng sợ thiêu chết hắn cũng sẽ không ở uống cái kia khổ đến hoài nghi nhân sinh trung dược. Tuyệt không? Không. Quân tử khanh thấy vậy ở trong lòng yên lặng thở dài một hơi, phục lại ôn thanh nói, kia nếu A Hàn không ngại nói, đến ta nơi đó nằm trong chốc lát. Hảo. Ôn Hàn lập tức đáp ứng rồi, dù sao chỉ cần không thấy đến bưng dược thanh ý gì, đi đâu đều được. Tiếp theo, quân tử khanh đem đàn cổ bối ở sau lưng. Nâng dậy đầu nặng chân nhẹ Ôn Hàn, che chở hắn hướng Thiên Phúc khách điếm phương hướng đi đến. Cẩm Tú Phượng. Ngươi là nói. Này hai ngày có người ở trong tối cha chúng ta. Một bộ áo tím lão bản nương rũ mắt đo lường quần áo kích cỡ, biếng nhắc hỏi. Đúng vậy, ta tưởng có thể hay không là quân tử khanh đã nhận ra cái gì. Một thân hắc ý hiền nam tử cao lớn trầm giọng nói. Nghe vậy, lão bản nương trầm ngâm trong chốc lát, biểu tình đạm mạc phân phó nói, như vậy. Hạ lệnh làm hiện tại nhìn chằm chằm quân tử khanh người tạm thời trước rút về đến đây đi. Đúng vậy. Thiên Phúc khách điếm, lầu 3 phòng chữ thiên số 1. Ở đương quân tử khanh đem Ôn Hàn đỡ đến mép giường thời điểm, Ôn Hàn híp mắt mắt mau tàn nhận chuẩn bổ nhào vào trên giường, động tác nhanh chóng đem chăn cuốn ở trong lòng ngực, thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là một cái đang ở người bị bệnh. Thoải mái a. Ôn Hàn nhắm hai mắt cảm thán nói, nhưng ngay sau đó hắn lại nhăn lại mi, choáng váng cảm giác từng đợt đánh út lại. Quân tử khanh ngồi ở mép giường nhìn Ôn Hàn thiêu đỏ bừng gương mặt, ngay sau đó, hắn lại dò ra ngón tay nhẹ nhàng đáp ở hắn cổ tay gian, mày hơi cho. Quả nhiên thiêu càng nghiêm trọng. Chương 55054 hắn phu quân, Nam. Chiêu Hoa quốc giữa núi gần sông, ở vào thịnh cổ đại lục phương Tây, cái này quốc gia từ xưa đến nay chính là lấy nữ tử vi tôn. Mà nam tử còn lại là từ nhỏ đã chịu lấy thê vì thiên, lấy thê là chủ giáo dục, cầm kỳ thư họa, thêu thùa chú nghệ, thậm chí là đơn giản y lý. Đều là bọn họ bắt buộc công khóa. Thả chờ nam tử có nhất định chế y năng lực sau, bọn họ liền yêu cầu bắt đầu chế tác chính mình áo cưới. Ở Chiêu Hoa quốc, theo thủa chế y y năng lực càng xông ra nam tử thường thường liền càng được hoan nghênh. Đặc biệt, là Chiêu Hoa quân gia con trai độc nhất, quân tử Khanh. Nếu không phải quân gia cùng Chiêu Hoa hoàng thất có mật không thể phân quan hệ, khiến cho bình thường ba tánh nhìn thôi đã thấy sợ, kia hướng quân gia cầu hôn người cơ hồ khẳng định sẽ đạp vỡ nhà hắn ngạch cửa. Quân tử Khanh có thể nói là ở người nhà cưng chiều hạ lớn lên, nhưng cũng may hắn cũng không có dưỡng thành kiêu căng tính tình, ngược lại chi thư đặt lễ, ôn nhuận như ngọc, có thể nói Chiêu Hoa nam tử điển phạm. Mà vị này từ nhỏ tập trăm ngàn sùng ái tại một thân nam tử, giờ này khắc này đang ở chiếu cố một vị cùng hắn đồng tính người. Ở Chiêu Hoa, vô luận nam tử xuất giá phía trước là cỡ nào ưu tú kiêu ngạo, thành hôn lúc sau cũng đều sẽ vâng theo cổ hấn, toàn tâm toàn ý hầu hạ thê chủ, đại môn không ra nhị môn không mại. Hết thảy, đều lấy thê chủ cầm đầu. Nô! Gương mặt phiếm hồng Ôn Hàn khó chịu rên rỉ một tiếng, giơ tay liền tưởng đem cái ở trên người chăn xốc lên. Nhiệt! Nóng quá! Quân tử Khanh trầm mặc thủ trên giường người, duỗi tay chế trụ hắn từ trong chăn vươn tay, lấy một loại mềm nhẹ nhưng lại chân thật đáng tin lực độ đem này lại nhét trong chăn. Khổng Thần! Quân tử Khanh ôn thanh kêu. Công tử! Vẫn luôn chờ ở ngoài cửa Khổng Thần đáp. Đi bắt mấy phó dược trở về, chim sáo đá quỷ châm thảo các một hai, đại hoàng, dễ xô đỏ, đảng sâm các hai lượng. Quân tử Khanh hơi hạp mí mắt vì Ôn Hàn dịch dịch chăn, tiếng nói thấp đu, trước dùng lửa lớn ngao nửa canh giờ, lại chuyển vì tiểu hỏa ngao nửa canh giờ, ngao hảo sau đưa lại đây. Đúng rồi, nhớ rõ ở mua một ít mức hoa quả. Tuân mệnh! Khổng Thần hơi không thể thấy thở dài một hơi sau, liền đồng ý rời đi. Hơi lạnh phong hỗn loạn ướt át hơi thở ở trong phòng chậm rãi chen trúc, quân tử Khanh lông quạ lông mi run rẩy, sau đó hắn liền đứng lên đi đến phía trước cửa sổ đem này đóng lại. Dự! Tống Dự! Yếu ớt môi ngâm tiếng nói bỗng dưng truyền vào quân tử Khanh bên tai, khiến cho thân thể hắn không khỏi một đốn. Xoay người trở lại mép giường ngồi xuống, quân tử Khanh mặc như điểm sơn mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm kia nhẹ nhàng mấp máy môi, hắn chậm rãi cúi xuống. Thân, để sát vào Ôn Hàn. Dự! A Dự! Dự! Quân tử Khanh ánh mắt hơi ám, trong lòng không biết như thế nào hiện ra một loại không thoải mái cảm xúc. Rõ ràng là ta ở chiếu cố ngươi, quân tử Khanh nhìn chăm chú vào hắn sườn mặt, có chút thất thần tự mình lẩm bẩm, nhưng ngươi vì sao gọi lại là người khác tên? Thon dài trắng nón đầu ngón tay chạm vào hắn gương mặt, sau đó không tự chủ được liền dao động tới rồi kia lược hiện tái nhợt bên môi. Cặp kia như mực trong mắt phảng phất nhuộm dần một tầng sương mù, khiến người xem không rõ. Cái này gọi là A Dự? Là hắn rất quan trọng người sao? Công tử, dược chiên hảo. Vào đi. Cùng với một cổ nồng đậm trung dược vị, Khổng Thần bưng chiên tốt dược đi lên trước tới. Đặt ở vậy là tốt rồi. Quân tử Khanh ôn thanh ý bảo nói. Đúng vậy. Khổng Thần đem dược nhẹ nhàng đặt ở đầu giường lùn trên tủ, lại từ trong lòng móc ra một bao mức hoa quả đưa cho quân tử Khanh, nàng thấp giọng nói, kia thuộc hạ liền đi trước cáo lui. Ân. Quân tử Khanh tiếp nhận mức hoa quả gật đầu đáp, liền rũ xuống con ngươi bưng lên đựng đầy nước thuốc chén sứ, dùng màu trắng cái thìa chậm rãi quấy. Chờ dược trở nên không ở như vậy năng sau, quân tử Khanh dò ra đầu lưỡi khe liếm hạ dược nước, tinh tế phẩm một chút xác nhận bên trong cũng không có thêm những thứ khác sau, hắn mới múc một muỗng, hướng Ôn Hàn bên môi tìm kiếm. Không. Không uống Ôn Hàn không biết khi nào tỉnh lại, lúc này hắn chính híp mắt mắt thiên qua đầu, thanh âm khàn khàn nói. Thấy vậy, quân tử Khanh mặt mày một mảnh ôn nhu, ngoan, liền uống một ngụm. Không uống liền không uống. Cái kia quá khổ Ôn Hàn nghe kia cổ nồng đậm trung dược vị, thanh âm mềm như bông, nhưng phun ra lời nói liền cùng 3-4 tuổi tiểu hài tử dường như, ấu chỉ không có biện pháp. Hệ thống, ngươi này lại là hà tất đâu? Hệ thống, mắt một bế ở một rót liền đi xuống, vì sao phải như vậy quật cường? Ôn Hàn, ta, không. Quân tử Khanh khỏe môi khơi mào một mặt cười, hắn chỉ cảm thấy chính mình mềm lòng thành một đoàn, thấp giọng dụ hông nói, cái này không khổ. Ngươi cho ta 3 tuổi tiểu hài tử A. Ta còn không có sốt mơ hồ đâu. Ôn Hàn hưu khí vô lực mắt trợn trắng. Không tin. Ôn Hàn muộn thanh nói. Bên trong ta bỏ thêm đường phèn cùng cam thảo trung hòa hạ hương vị, cho nên sẽ không khổ. Quân tử Khanh ôn thanh tế ngữ nói, trong mắt nhu tình như nước, thoạt nhìn chân thành muốn mệnh. Ôn Hàn thấy vậy không cấm do dự liếc liếc mắt một cái kia cái thìa chất lỏng, trong lòng chỉ dao động một cái chớp mắt liền kiên trì nói. Không uống, khổ. Ta đây uống cho người xem. Nói, hắn liền nhẹ nhàng bâng quơ uống một ngụm, nhìn cảm giác liền cùng uống nước sôi để nguội dường như, biểu tình không có chút nào động dung, hắn vẫn như cũ ôn nhu đối Ôn Hàn cười nói, cái này thật không khổ, chỉ là mùi vị nghe lại thôi. Ôn Hàn yên lặng nhìn hắn, thầm nghĩ chẳng lẽ này dược thật không khổ. Bất quá nghĩ đến cũng là, hắn nam nhân này một đời ôn nhu săn sóc, tính tình thuần thiện, hẳn là sẽ không lừa hắn mới đúng. Hệ thống, ngươi thấy thế nào? Hệ thống, cũng không phải không có khả năng à, dù sao trung dược thứ này ta từng ở đâu quyển sách thượng xem qua, thật là có không khổ. Kia, hào đi. Ôn Hàn đoàn chăn ngồi dậy, sợi tóc có chút hỗn độn. Quân tử khanh nhìn Ôn Hàn, lại ôn thanh nói, chỉ là này dược nếu là lạnh lời nói vị ngọt liền không có, cho nên tốt nhất lập tức đem nó uống xong, rốt cuộc nó hiện tại đã là ôn. Ôn Hàn mày không cấm vừa nhíu, trực giác nói cho hắn tựa hồ có chỗ nào không đúng, nhưng hắn hiện tại trong đầu hôn hôn trầm trầm, căn bản vô lực tự hỏi. Vì thế Ôn Hàn yên lặng tiếp được chén thuốc, sau đó nhắm mắt, bưng lên tới mảnh uống lên mấy khẩu. Nô! Ôn Hàn đống dưng mở to mắt, lập tức tưởng đem trong miệng chua xót nước thuốc toàn cho hắn nổ ra. Đậu má, kẻ lừa đảo. Quân tử khanh khỏe môi giơ lên, nhưng thấy hắn hai ngón tay cũng khởi, ra tay như tia chớp nhẹ điểm một chút hắn cần cổ nào đó huyệt vị, này liền khiến cho Ôn Hàn không thể không tiến hành nuốt động tác, sau đó không ra vài giây liền đem kia khổ muốn chết dược tất cả nuốt đi xuống. Khu, khu khu. Quân tử khanh ngươi. Nô Ôn Hàn nuốt xong dược sau đang muốn phát hỏa, nhưng ngay sau đó liền bị nhét vào trong miệng mức hoa quả ngăn chặn lời nói. Ngươi xem, là ngọt đi. Quân tử khanh hướng hắn chớp chớp mắt, tiếng nói thấp nhu mất tiếng. Ôn Hàn tức giận nhai trong miệng mức hoa quả, không nói một lời quấn chặt chăn nằm xuống đi, nhắm mắt ngủ. Ôn Hàn, ta như thế nào có thể ngu như vậy? Ôn Hàn, rõ ràng đều đã ở chung vài cái thế giới, ta thế nhưng còn sẽ như vậy dễ như trở bàn tay bị ta nam nhân lừa dối. Ôn Hàn, vừa mới là ai nói hắn này một đời tính tình thuần thiện tới? Là ai? Kéo đi ra ngoài cho chấm đánh chết 5 phút. Hệ thống, ai? Ôn Hàn, hơn nữa ta như thế nào cảm thấy? Ta nam nhân càng ngày càng đen. Ôn Hàn, nay một đời hắn quả thực chính là cái thiên nhiên hắc hảo sao. Mẹ ban phê, cư nhiên lừa dối ta truyền thuyết dược không khổ, còn có cái gì lạnh vị ngọt liền không có, ta như thế nào có thể như vậy thiên chân? Hệ thống, đúng vậy, thực ngốc thực thiên chân. Quân tử khanh buồn cười nhìn sinh hờn dỗi người nào đó, sau đó cầm lòng không đậu nâng lên tay xoa xoa hắn phát đỉnh, thấp thấp cười nói, đều lớn như vậy một người, còn sợ uống dược. Ôn Hàn nhắm hai mắt giơ tay đẩy ra hắn tay, nói, ta hiện tại thực tức giận, không cần cùng ta nói chuyện. Hảo, vậy ngươi liền nghe thấy ta dứt lời. Quân tử khanh chút nào không ngại hắn khí lời nói, chỉ là dùng ngón tay đem hắn sợi tóc nhẹ nhàng trải vớt lại. Nguyên bản ta còn tư thầm như thế nào tìm ngươi đâu, không nghĩ tới thế nhưng như vậy xảo liền gặp phải. Ôn Hàn nhắm mắt nghe hắn mềm nhẹ lời nói, suy nghĩ dần dần trở nên hỗn độn lên. Lại nói tiếp đào hoa ta đã thêu hảo, chính là không biết ngươi là phải dùng tới làm quần áo một loại trang trí, vẫn là làm túi gấm hoặc là khác cái gì đâu. Này ôn nhu lời nói tựa như bài hát du ngủ, dù dô Ôn Hàn ý thức chậm rãi chậm với hát cám. A Hàn quân tử khanh túi người để sát vào hắn, hát thuần túy trong mắt trung phiếm mặt không rõ cảm xúc. Ân Ôn Hàn nỉ non ra tiếng. Nói cho ta, Tống Dự là ai? Quân tử khanh ôn ôn nhu nhu hỏi, ngữ khí cùng lúc trước không có chút nào bất đồng. Là một cái. Rất quan trọng. Người Ôn Hàn nhắm hai mắt mơ mơ màng màng trả lời nói, nghe tới có vài phần suy yếu. Kia, có bao nhiêu quan trọng đâu? Quân tử khanh môi khoảng cách hắn vành thai không đủ một tấc, bất động thanh sắc hướng dẫn nửa ngủ nửa tỉnh Ôn Hàn. Rất quan trọng. Rất quan trọng. Quân tử khanh bên môi tươi cười không khỏi cứng đờ, hắn dùng ánh mắt chậm rãi miêu tả Ôn Hàn mặt, trong lòng mạc danh có chút bực bội. Hảo, ngủ đi. Hắn rũ xuống lông mi thấp giọng nói, tùy ý kia như mực tóc dài buông xuống ở trên mặt đất. Khoảng cách Thiên Phúc khách điếm 100 mét có hơn Nam Phong lâu. Tìm được rồi sao? Thanh y liễu vội vàng hỏi hướng kia vài tên người hầu. Không, không có. Tiếp tục tìm. Thanh y liễu ninh mi quát. Là. Bọn người hầu lập tức lại chạy ra môn. Thanh y liễu tỷ, có mấy cái công tử ca chỉ tên muốn lâu chủ ra tới tiếp khách. Một vị người mặc đạm phấn váy dài thiếu nữ thấp giọng ở thanh y liễu bên tai nói, hơn nữa từ phục sức tới xem, bọn họ giống như còn là hách ly người. Nga. Chúng ta lâu chủ là những cái đó á miêu a cẩu có thể thấy sao? Thanh y cười lạnh một tiếng, đáy mắt nổi lên một mạt hàn quang. Nhưng là bọn họ dáng người cách nói năng bất phàm, ta hoài nghi bọn họ khả năng cùng hách ly hoàng thất có quan hệ gì. Thanh y tỷ ngươi nếu không đi xem đi hồng tụ nhữ mày nói. Hảo, ta hiện tại liền qua đi, cái nào ghế lô? Chữ thiên số 7 phòng. Chúng ta hách ly cùng thiên ân so sánh với, cũng kém không được nhiều sao sao. Một người ăn mặc màu lam nhạt trường bào tuổi trẻ nam tử ỉ ở mép giường, ngữ điệu lười biếng, điện hạ ngài nói đúng không? Dung Phong, không được vô lễ, hảo hảo nói chuyện. Một khắc danh thân hình cao lớn nam nhân thấp giọng trách mắng. Điện hạ đều còn chưa nói cái gì đâu, Dung Phong không chút để ý phe phẩy bên hông ngọc bội, thoạt nhìn một bộ bất cần đời bộ dáng. Ngươi, hảo, châm thấp từ tính tiếng nói đánh gãy bọn họ chi gian đối thoại, nhưng thấy một vị thân xuyên áo tím nam nhân tinh tế phẩm trà. Thiển màu nâu con ngươi thâm thúy tựa như lốc xoáy. hắn liền như vậy nhẹ nhàng hai chữ, lại làm ở đây tất cả mọi người bỗng dưng trong lòng run lên, lập tức cúi thấp đầu xuống. Đều ngồi xuống, uống trà. Nam nhân biểu tình đạm mạc phun ra như vậy một câu. Chương 56055 hắn phu quân, 6. Hôm sau, ánh mặt trời chợt phá. Thiên Phúc khách điếm lầu 3 phòng chữ Thiên số 1. Ôn Hàn mới vừa mở mắt, liền thấy ngủ ở chính mình bên cạnh người. Vài sợi mạc phát rơi rụng với quân tử khanh gương mặt, mà kia mảnh dài lông mi tựa như lông quạ, đỉnh tiểu chọc người run sợ. Ôn Hàn yên lặng nhìn quân tử khanh, cuối cùng vẫn là nhịn không được chính mình tội ác tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng khẽ khẽ hắn lông mi. Thật nhỏ cảm theo đầu ngón tay thần kinh cảm giác quấy, làm Ôn Hàn không thể hiểu được. Mặt đỏ. Hệ thống, buổi sáng tốt lành nha rác rưởi ký chủ. Ôn Hàn, buổi sáng tốt lành nha độc thân thống. Hệ thống, Lan. Hệ thống, hết bệnh rồi liền bắt đầu lãng ngươi, lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, ta còn là thích cái kia chơi ấm áp cùng sinh bệnh ngươi, an an tính tính giống cái tiểu cô nương. Ôn Hàn, nhưng ngươi vẫn là cái độc thân thống. Hệ thống, ta đi nuôi heo. Ôn Hàn dùng tầm mắt an tĩnh miêu tả quân tử khanh ngủ say mặt, đầu ngón tay hưu di, đem phúc ở hắn trên má mặc phát nhẹ nhàng khẽ ở nhị sau. Không thể không thừa nhận, hắn nam nhân mỗi một đời nhan giá trị đều là nhất đẳng nhất hảo, hơn nữa tựa hồ mỗi một đời đều đối hắn săn sóc ôn nhu muốn mệnh. Ân, A Hàn. Quân tử khanh khàn khàn thanh âm bỗng dưng vang lên, nghe làm Ôn Hàn thiếu chút nữa liền ngạnh. Sớm. Ôn Hàn có chút xấu hổ thu hồi tay. Quân tử khanh cũng không có ngôn ngữ. Hắn chỉ là dùng cặp kia hắc thâm thúy hai mắt lẳng lặng nhìn Ôn Hàn, bên môi tắc chậm rãi nổi lên một mạt ôn hòa cười. Kỳ thật sớm tại một canh giờ trước quân tử khanh liền tỉnh, ở nhìn thấy Ôn Hàn còn ở ngủ lúc sau, hắn lại đảo trở về nhắm mắt dưỡng thần. Bởi vậy Ôn Hàn sau khi tỉnh lại đối hắn làm những cái đó động tác nhỏ, quân tử khanh chỉ cảm thấy chính mình trái tim phảng phất ở nước gấm ngâm quá dường như, ấm áp không có biện pháp. Hơn nữa hắn thậm chí còn cảm thấy, người này như thế nào có thể như vậy chọc người chịu mến. Hôm qua, đa tạ. Ôn Hàn nghiêng đầu cười nói. Người ta chi gian, không cần nói cảm ơn. Quân tử khanh rũ mắt nhẹ giọng nói, ngay sau đó hắn liền giơ tay ôm Ôn Hàn cổ. Ôn Hàn thân thể cứng đờ, tiếng tim đập thực không tiền đồ nhanh hơn vài phần, sau đó trong đầu liền hiện lên một loạt mồ sải. Hệ thống, ngươi còn nhớ rõ ngươi muốn học phù ảnh bộ sao? Hữu Nghị nhắc nhở, cái kia liên quan đến ngươi cơ hội. Ôn Hàn. Ôn Hàn, ngươi hảo phiền, anh. Hệ thống, anh ngươi lại ra. Quân tử khanh tay bao lại hắn cái gáy, hơi hơi dùng sức liền để sát vào hắn, đem cái chán để ở hắn trên chán. Tức khắc, lẫn nhau chi gian hô hấp đan sen, ái muội ước xô ở không tiếng động lưu động. Ôn Hàn không cấm nắm chặt khăn trải giường. Ân, có chút khẩn trương. Quả nhiên không thiêu. Quân tử khanh tiếng nói thấp nhu buông lỏng tay ra, lại lui trở lại vốn có khoảng cách. Ôn Hàn. Hệ thống, ngươi mẹ nó trình tự trục chặt sao. Ôn Hàn. Ta đều làm tốt bị hôn chuẩn bị rồi kết quả hắn thế nhưng cùng ta nói ta thiêu lui. Ôn Hàn, nga khoác. Ôn Hàn mặt nếu xương lạnh nhìn chằm chằm quân tử khanh, sâu trong nội tâm có điểm dục cầu bất mãn. Làm sao vậy? Quân tử khanh nghi hoặc nhìn hắn, ôn thanh hỏi. Không có gì. Ôn Hàn yên lặng nói, trong lòng một mảnh thê lương. Hắn có phải hay không không yêu ta? Hắn có phải hay không ở bên ngoài có khác giết lạnh? Hắn hiện tại như thế nào có thể đối ta thờ ơ? Hệ thống. Không sai biệt lắm được rồi a. Quân tử khanh nghe vậy bật cười, hắn bất động thanh sắc đứng dậy đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, dùng to rộng ống tay áo che lại hạ thân, dùng cực đại tự chủ mới làm kia cổ đột nhiên vọt tới nóng bức tan đi. Ôn Hàn nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, trong lòng không biết như thế nào càng thê lương. Ta cần phải trở về. Ôn Hàn nhàn nhạt nói. Quân tử khanh trong lòng nhảy dựng, không tha cảm xúc chậm rãi phù với trong lòng, hắn hơi hạp mắt cầm lấy một phen cây lược gỗ, động tác ưu nhã trải lên tóc. Vì thế Ôn Hàn lúc này mới phát hiện quân tử khanh đầu tóc lớn lên đã buông xuống ở trên mặt đất. Chờ hạ ta đưa người trở về. Quân tử khanh nhìn gương đồng mơ hồ ảnh ngược, hoan thanh nói. Nghe này, Ôn Hàn cũng đứng dậy xuống giường, mặc xong rồi giày sau, hắn chậm gì gì đi tới quân tử khanh sau lưng, yên lặng nhìn một hồi, hắn nói, ta cho ngươi sơ đi. Quân tử khanh tay không khỏi một đốn, ý cười ở khỏe mắt lan tràn mở ra, vui sướng chi tình chậm rãi ở trong tim chảy xuôi. Hảo! Nhẹ giọng đáp lời. Hắn đem cây lược gỗ đưa cho Ôn Hàn. Ôn Hàn liễm hạ đôi mắt, động tác mềm nhẹ vốc khởi quân tử khanh nhu thuận mặc phát. Một sơ cử án tề mi. Nhị sơ bị rực song phi. Tam sơ vĩnh kết đồng tâm bội. Cùng nhữ. Cộng đầu bạc. Ôn Hàn khỏe môi khơi mào một mặt mềm ấm cười. Vị tiểu thư này, ngài không thể đi vào. Tránh ra. Nhà ta lâu chủ ở bên trong. Kia dung ta đi trước bẩm báo một chút. Uy. Phanh. Khắc hoa cửa gỗ đột nhiên bị người tới đá văng. sợ tới mức Ôn Hàn tay run lên thiếu chút nữa kéo xuống Quân Tử Khanh đầu tóc. Lầu chủ. Ách. Thanh y gì Trinh Lăng nhìn trước mắt này hết thảy, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nói, nàng liền lôi kéo Khổng Thần động tác nhanh chóng lui về phía sau vài bước, giữ cửa lại bang đóng lại. Khổng Thần Thái Dương không cấm toát ra mấy cây gân xanh, lạnh lùng nhìn nữ nhân này. Mà Thanh y gì biểu tình tắc có chút hoảng hốt, bởi vì này cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau. Nói tốt bị người bắt cóc. Đâu? Phong nội. Đó là ta thị nữ, làm ngươi chê cười. Ôn Hàn kéo khỏe miệng nói. Ân. Quân Tử Khanh nhẹ nhàng đáp. Sơ hảo, là liền phải như vậy tán sao? Ôn Hàn yêu thích không buông tay vuốt ve tóc của hắn, thấp giọng hỏi nói. Nghe vậy, Quân Tử Khanh lấy ra một cây màu bạc dây của tóc, Ôn Hòa nói, cột vào đuôi tóc liền hảo. Vì thế Ôn Hàn tiếp nhận sau im lặng vầu ngự cho hắn cột chắc, sau đó đánh cái xinh đẹp nơ con bướm. Quân Tử Khanh thấy vậy khỏe môi ngoéo một cái, hắn đứng dậy cầm lấy đặt ở bàn tròn phía trên sớm đã chuẩn bị tốt quần áo, nhìn Ôn Hàn nói, ta tới vì ngươi thay quần áo. Không cần, ta chính mình tới. Ôn Hàn không chút suy nghĩ liền uyển chuyển từ chối. A Hàn còn nhớ rõ lúc trước ở Cẩm Tú phường Quân Tử Khanh nhẹ giọng nói, đáy mắt chỗ sâu trong hiện ra vài phần hài hước. Ôn Hàn vừa nghe liền nhớ tới ngày đó bị cổ trang chi phối sợ hãi, ngay sau đó hắn chỉnh trọng đối Quân Tử Khanh nói, vậy đa tạ. Ta đã nói rồi, người ta chi gian, không cần nói cảm ơn. Quân Tử Khanh đạm cười tiến lên, đem trong tay quần áo bá triển mở ra. 15 phút sau. Kia, chúng ta liền trước cáo tử, ngày khác lại đến bái phỏng. Ôn Hàn đối Quân Tử Khanh nói. Ngày khác A Hàn có thể trực tiếp đi thanh thành phố Đông, tới gần trà lâu nhà cửa tới tìm ta, gần nhất một đoạn này nhật tử ta sẽ ở tạm ở nơi đó. Gió nhẹ thổi quét quá Quân Tử Khanh trên mặt màu trắng khăn che mặt, đạm sắc môi mỏng khẽ nhếch. Hảo. Ôn Hàn nhẹ giọng đồng ý sau lại nhìn Quân Tử Khanh một hồi lâu, chờ Thanh Y ở hắn phía sau thấp giọng gọi một tiếng, hắn mới chậm rãi xoay người rời đi. Quân Tử Khanh nhìn kia càng lúc càng xa bóng dáng, bên môi tươi cười bất biến, nói, Khổng Thần, Cẩm Tú phường cha thế nào? Hồi công tử, như ngài sở liệu, chúng ta Chiêu Hoa thật là trừ bỏ phản đồ Khổng Thần sắc mặt có chút khó coi, đệ thấp tiếng nói, hơn nữa người này, có cực đại có thể là ở chúng ta quân gia. Quân Tử Khanh ngắm nhìn đám người nói to làm ồn ào đường phố, Ôn Thanh Tế Ngữ nói, Khổng Thần mày nhăn càng khẩn. Đi thu thập một chút, chúng ta đi phố Đông Quân Trạch. Nói, Quân Tử Khanh dẫn đầu xoay người lên lầu. Nam Phong Lâu. Lâu chủ, ngài tối hôm qua chưa về thật là lo lắng chết ta. Thanh y ở Ôn Hàn phía sau toái toái thì thầm, ngài một cái người bệnh, nên ngoan ngoãn nằm ở trên giường nghỉ ngơi, bằng không bệnh tình sẽ tăng thêm. Bất quá còn hảo gặp quý nhân tương trợ, ngài biết phía trước hạ nhân cùng ta nói ngài bị một người nam nhân mang đi sau ta còn tưởng rằng ngài bị bắt cóc. Ôn Hàn đau đầu đè đè huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói, bắt cóc ta cái này đại nam nhân làm gì, không tài không sắc. Cái gì kêu không tài không sắc? Hiện tại chúng ta Thiên Ân có rất nhiều nam nhân liền hảo ngài này khẩu. Thanh y ghi hề biểu môi nói. Hảo. Ta sai, lần sau sẽ không như vậy. Ôn Hàn thỏa hiệp nói, hắn đẩy ra cửa phòng đi đến bàn tròn trước ngồi xuống, rũ mắt cho chính mình đổ một ly trà. Chỉ là còn không có đảo xong liền bị Thanh y ghi hề đoạt qua đi, nhưng thấy nàng ninh mi nói, đây là cách đêm trà, uống lên đối thân thể không tốt, hồng tụ. Pha hồ trà mới lại đây. Đúng vậy, ngoài cửa truyền đến một đạo mềm mại giọng nữ. Ôn Hàn trừng mắt trong tay chỉ đổ một tí xíu nước trà cái ly, sau đó không tiếng động thở dài một hơi. Lâu chủ, trà tới. Hồng tụ bưng khay chậm rãi đi đến, đem một cái bạch ngọc cấm trà nhẹ nhàng đặt ở bàn tròn thượng sau đối Ôn Hàn được rồi hạ lễ, liền cáo lui. Đúng rồi lâu chủ, ngài nhận thức một vị gọi là tụng dục người sao. Thanh y dì thủ đoạn nghiêng châm trà, mày hơi cho, hôm qua có vài vị đến từ hách ly quốc người chỉ tên làm ngài tới tiếp khách, bị ta cấp chối tử. Nhưng là bọn họ tựa hồ cũng không có từ bỏ. Ngược lại ở chúng ta Nam Phong Lâu trụ hạ, ngài xem. Ôn Hàn khỏe miệng chịu một chút. Gì? Tống cái gì dự? Hệ thống, bình tĩnh, chỉ là hài âm mà thôi. Hệ thống, ca tụng tụng, hỏa tự bên dục, thân phận là hách ly quốc thất hoàng tử, lòng dạ sâu đậm, có thể so với ngươi nam nhân. Ôn Hàn, ngươi muốn hay không đang xem ngươi tiểu hộp thư? Ôn Hàn, vạn nhất nếu là lại làm cái gì linh hồn một phân thành hai nói, ta đây đến điên. Hệ thống. Yên tâm, ta mới vừa xem xong, cũng không có. Ôn Hàn tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, bưng lên chén trà nhấp một mồm to. Nhân sinh luôn là như vậy, nơi trốn tràn ngập kinh hách. Thanh y thìa tỉ, hôm qua kia mấy cái hách ly người lại chỉ tên muốn lâu chủ qua đi. Hồng tụ bước nhanh đi đến gấp giọng bẩm báo nói. Nghe vậy, Ôn Hàn không chờ Thanh y thìa đang nói cái gì, hắn liền đứng dậy nhàn nhạt nói, vậy đi gặp đi. Cái nào ghế lô? Chữ thiên số 7 phòng. Hồng tụ nhấp môi nói. Chờ điện hạ tìm được người sau, chúng ta còn có thể ở Thiên Ân nhiều dừng lại mấy ngày hảo hảo chơi chơi, dù sao cũng là khó được nghỉ tắm gội a. Người mặc áo lam Dung Phong bất cần đời dựa vào phía trước cửa sổ, thanh âm lười nhác. Mục Thất thấy vậy hơi không thể thấy nhíu hạ mi, lạnh lùng ném cho hắn mấy cái con mắt hình viên đạn. Dung Phong lưu manh hề hề hồi lấy cười. Không biết các hạ gọi tuổi Hàn tiên đến, có gì chuyện quan trọng? Thân xuyên hắc đế bạc văn trường bào nam tử chậm rãi đi đến, biểu tình đạm mạc nhìn phòng trong ba người. Tục Dục thấy vậy, đem trong tay chung trà nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, đứng dậy đi tới hắn trước mặt, dùng cặp kia thiển màu nâu mắt tinh tế đánh giá hắn. Ôn Hàn bình tĩnh tự nhiên, tùy ý hắn xem. Hệ thống, tuổi Hàn là cái quỷ gì? Ngươi có phải hay không còn có cái huynh đệ gọi là Tùng Trúc Mai? Ôn Hàn, không phải nói giống nhau loại này phong nguyệt nơi nhân viên công tác đều có cái dùng tên giả sao? Ôn Hàn, tuổi Hàn thật tốt nghe, hoàn mỹ phụ trợ ra ta cao ngạo thành cao khí chất. Hệ thống, ngươi chính là Nam Phong Lâu lão bản. Tục Dục tiếng nói từ tính hỏi, nhìn về phía trong mắt hắn hiện ra một mặt không rõ cảm xúc. Ôn Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Chương 57056 hắn phu quân, 7. Tế Vân Lôi kéo gió nhẹ với chân trời di động, đang là tháng 6, liêu xanh thành ấm. Thanh thành làm Thiên Ân hoàng đô, tựa hồ bất cứ lúc nào đều là náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng, đám người hy nhương, chậm rãi chen chúc với rộng mở đường phố chung. Chính cái gọi là thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui. Trong thiên hạ chúng sinh muôn nghìn, đều ở vì từng người ích lợi mà buôn ba bận rộn. Hôm qua tuổi Hàn thân thể không khỏe, mong rằng công tử bao dung. Ôn Hàn tiếng nói nhàn nhạt, quả nhiên là một bộ cao ngạo thanh lãnh thái độ. Thấy vậy, Tục Dục nhẹ nhàng câu môi dưới, thẳng tắp nhìn hắn, nói, tại hạ nghe nói Nam Phong Lâu mỹ nhân xuất sắc tuyệt sắc, hiện giờ vừa thấy, quả thực danh bất hư truyền. Đa tạ. Ôn Hàn liễm hạ đôi mắt nói, công tử mời ngồi. Người mặc áo tím nam nhân làm ra một cái thỉnh tư thế, thanh âm khàn khàn. Ôn Hàn phất tay háo ngồi xuống sau, hơi hạp mắt tư thầm trước mắt cái này hách ly thất hoàng tử. Thao, nên không phải là nguyên chủ nhân tình đi. Hệ thống, tưởng quá nhiều. Ôn Hàn, dựa theo lúc trước thế giới đất đá trôi cốt truyện liệu tính, cái này rất khó nói a độc thân thống. Hệ thống, mỉm cười trung lộ ra mẹ bán phê gì tờ GA3 đã sớm cùng ngươi đã nói, ngươi là trong sạch. Ôn Hàn, Nga thiếu chút nữa đã quên, làm ta sợ nhảy dựng. Ôn Hàn, mới vừa còn nghĩ này nếu như bị quân tử khanh đã biết hậu kỳ hắn không làm chết ta. Hệ thống. Ta này một chầu Ôn Hàn bài cẩu lương nện xuống đi, ngươi khả năng sẽ chết. Ôn Hàn, Mỹ tứ tư. Dung Phong đại mã kim đao ngồi ở phía trước cửa sổ ghế trên, tầm mắt như có như không dừng ở Ôn Hàn trên người, thoạt nhìn như là ở đánh giá cái gì. Mà Mục Thất còn lại là ôm một thanh kiếm dựa vào trước cửa, nhắm mắt dưỡng thần. Không biết các hạ gọi tuổi Hàn tiên đến, có gì chuyện quan trọng. Ôn Hàn nhẹ hạp một miệng trà. Nghe vậy, Tục Dục trong mắt hiện ra một mạt ý cười, cất cao giọng nói. Tại hạ đoàn người đến từ Hách Ly quốc gia, hiện giờ xa xôi vạn dặm đi vào Thiên Ân, chính là vì tìm một người. Ôn Hàn mí mắt mạc danh nhảy dựng, hắn đạm đạm cười, "Nga. Xin hỏi công tử, gia phụ chính là kêu Ôn Hành Chi?" Tục Dục nhìn chằm chằm hắn mặt nhẹ giọng hỏi, "Hệ thống, là, nhân tiện nhắc tới, nguyên thân mẫu thân tên là Kỳ Hoan." "Ôn Hàn, ta có loại điểm xấu dự cảm." "Là cùng không phải, cùng ngươi có quan hệ gì đâu?" Ôn Hàn mặt nếu sương lạnh, tiếng nói thanh lãnh. Nghe này, Tục Dục không lắm để ý cười, trầm thấp nói, công tử nhưng nguyện ý nghe ta nói chuyện xưa. Nguyện nghe kỹ càng. Nói thực ra, Ôn Hàn hiện tại đối sắp triển khai cốt truyện tràn ngập tò mò cùng. Sắp sửa làm sự hưng phấn. 15 năm trước, Hách Ly quốc hoàng thất tao ngộ một hồi cực kỳ mạo hiểm ám sát sự kiện. Tục Dục khúc dạo đầu chính là một câu hoàng gia bí hạnh, hắn buông xuống lông mi, nhìn chung trà chung nổi lơ lửng lá trà, bắt đầu giảng thuật một đoạn phủ đầy bụi thật lâu chuyện cũ. Sau nửa canh giờ, Ôn Hàn khỏe miệng run rẩy nhấp một ngụm trà, vô cùng gian nan tiêu hóa Tụng Dục cho hắn giảng một đoạn này hoàng tộc bí hạnh. Đơn giản tổng kết xuống dưới, chính là hắn cha Ôn Hành Chi, nguyên danh Hách Ly Chi, kỳ thật là Hách Ly hoàng đế thân đệ đệ, mà hắn nương Kỳ Hoan còn lại là Hách Ly tể tướng con gái duy nhất. Hai người nhất kiến trung tình, đại hôn lúc sau ân ái phi thường, sau đó không lâu liền sinh hạ hắn. Bởi vì Ôn Hành Chi cả ngày đến vãn liền thích đùa nghịch một ít hoa hoa thảo thảo cầm kỳ thư họa gì đó, đối hoàng quyền không có chút nào dạ tâm. Hoàng đế đơn giản liền trực tiếp cho hắn phong cái nhàn vương. Mà Hách Ly hoàng đế năm đó đã có 3 vị công chúa, 4 vị hoàng tử, trong đó thất hoàng tử Hách Ly Tụng Dục từ nhỏ thiên tư thông tuệ, bị chịu hoàng đế sủng ái. Ở nguyên thân 5 tuổi năm ấy, bị hắn cha mang vào hoàng cung, cơ duyên xảo hợp dưới, nguyên thân gặp được đại hắn 1 tuổi thất hoàng tử, đương trường liền quặng cué gọi hắn một tiếng đường ca, này cao lãnh làm lúc ấy chỉ có 6 tuổi thất hoàng tử trinh lăng đã lâu. Bất quá kỳ thật nói đến cùng nguyên thân cùng thất hoàng tử tụng dục cũng liền gặp qua như vậy 2-3 lần mặt, Ôn Hàn thật sự là tưởng không rõ vì sao nhiều năm trôi qua hắn còn tìm lại đây. Bởi vì sớm tại 15 năm trước hoàng gia thu săn, lúc ấy hắn cha hắn nương ngoài ra còn thêm một cái hắn, cùng hoàng đế cùng với chúng hoàng tử ở khu vực săn bắn bại yến. Đang lúc bọn họ đoàn người đem rượu ngôn hoan là lúc, Hách Ly hoàng thất liền tao ngộ một hồi kinh tâm động phách giám sát, thậm chí một lần đem Hách Ly hoàng đế bức thượng tuyệt lộ, tới gần huyền nhai. Mà hắn cha vì bảo hộ hoàng đế bất hạnh trúng kiếm đương trường mất mạng, hắn nương còn lại là che chở hắn bị đuổi giết đồng thời rơi xuống huyền nhai, có lẽ là trời cao rủ lòng thương, rơi xuống chân núi còn thượng tồn một tức, bị một vị chính lên đường xoay chuyển trời đất ân ông lão cứu. Vì thế sau lại hắn nương liền làm ra cái quyết định mượn này thoát đi Hách Ly hoàng thất tranh đấu gay gắt, sau đó liền mang theo 5 tuổi hắn Mai danh nhận tích đi theo vị này ông lão đi tới Thiên Ân. Mà mẹ hắn, Kỳ Hoan cũng là cái rất có thủ đoạn nữ nhân, đi vào Thiên Ân sau nhiều lần chằn trọc liền bàn hạ một nhà tiểu lầu, sau đó dần dần phát triển, trở thành hiện tại Nam Phong Lâu. Sau lại, hắn nương bởi vì tưởng niệm thành tật, ở đương đem nguyên thân nuôi nâng đến 15 tuổi sau, liền buông tay nhân gian. Mà phía trước Ôn Hàn thổi qua kia đem ngọc tiêu, còn lại là nhàn vương cấp Kỳ Hoan đính ước tín vật, dùng chính là Hách Ly độc hữu thủy chi ngọc chế thành, giá trị liên thành. Kia căn ngọc tiêu bên trong khắc có chi hoan hai chữ, buổi tối nương ánh nến có thể thấy, ngươi thử một lần liền biết. Tụng dục câu môi cười nói. Ôn Hàn yên lặng uống trà không nói tiếp. Lại nói tiếp, ngươi thật sự không nhớ được ta. Tụng dục nói. Lúc ấy quá mức tuổi nhỏ, ta Ôn Hàn khỏe miệng một xả, nhớ không rõ. Không có việc gì, một lần nữa nhận thức một chút cũng có thể. Tụng dục giơ tay vì Ôn Hàn rót đầy trà, ý cười chậm rãi ở khỏe mắt lan tràn. Ta danh Hách Ly Tụng dục, ngươi có thể gọi ta A Dục, hoặc là Đường ca. Hắn tiếng nói khàn khàn, vô cớ mang theo loại thân mật cảm giác. Ôn Hàn thấy vậy hơi hơi trầm ngâm một lát, dương mắt nhìn Tụng Dục, nhàn nhạt nói, ngươi tới tìm ta, là hy vọng ta cùng ngươi trở về. Nghe vậy, Tụng Dục bật cười, cũng chưa chắc không thể. Ta hiện tại, quá rất khá. Ôn Hàn khỏe miệng hơi trọn, uyển chuyển từ chối hắn. Tụng Dục đáy mắt tối xâm lại, âm cuối thượng trọn, thật sự. Ôn Hàn thấy hắn cái dạng này không biết như thế nào có loại mạc danh quen thuộc cảm, nhưng cẩn thận một hồi ước lại không có chút nào ấn tượng, vì thế hắn rũ xuống con ngươi, nhẹ giọng lên tiếng. Ân. Hào bãi. Tụng Dục cười nhẹ vài tiếng, nghiêng đầu nhìn hắn nói, ta lại ở chỗ này ở tạm mấy ngày, nếu như thay đổi chủ ý, nhưng tùy thời tới tìm ta. Ôn Hàn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đạm nhiên, ta đã biết. Ngay sau đó hắn hướng Tụng Dục hành lễ, nói, tại hạ còn có việc, liền trước cáo tử. Xin cứ tự nhiên. Tụng Dục hơi hơi mỉm cười. Điện hạ, ngài thật tính toán đem hắn mang về Hách Ly sao? Dung Phong hỏi. Như thế nào, ngươi có ý kiến? Tụng Dục buông xuống lông mi nhìn chính mình tay, ngữ khí có chút không chút để ý. Không. Nhưng hắn thoạt nhìn tựa hồ cũng không nguyện bộ dáng. Dung Phong thật cẩn thận nói. Vậy Tụng Dục khỏe môi khơi mào một mạt ôn hòa cười, trên mặt biểu tình đen tối không rõ, đem hắn trói về đi hảo. 2 ngày sau, phố Đông Quân Trạch. Quân tử khanh người mặc bạch đế bạc văn trường bào, áo khoác một tầng màu đen sa y, mà kia cập chân mặc phát như thác nước buông xuống, khiến cho thân thể hắn có vẻ càng thêm cao dài. Ta còn nói A Hàn đem ta đã quên, thế nhưng lâu như vậy đều không tới tìm ta. Quân tử khanh ôn thanh tế ngữ nói, rũ mắt dùng tay sửa sang lại bàn dài phía trên màu trắng cẩm y. Đứng ở hắn phía sau Ôn Hàn không biết vì sao có chút chột dạ, bởi vì 2 ngày này hắn vẫn luôn đều ở phiền Tụng Dục sự. Đậu má, ai làm cái kia thất hoàng tử cũng không có việc gì liền ái hướng trước mặt hắn đấu, cố tình hắn còn khó lòng phòng bị, không chừng liền từ cái kia xó xỉnh trong một góc đột nhiên xuất hiện. Làm hắn trốn cũng chưa địa phương trốn. Gần nhất, trong lâu có một số việc Ôn Hàn sờ sờ cái mũi nói, hiển nhiên có chút tự tin không đủ. Quân tử khanh đen nhánh trong mắt dần dần trở nên thâm thúy lên, nhưng hắn cũng không có ở nói thêm cái gì, chỉ là cầm lấy hắn mấy ngày nay làm tốt quần áo, tiếng nói ôn nhu đối hắn nói, A Hàn, tới. Ân. Ôn Hàn ngoan ngoãn đến gần vài bước. Thoát. Quân tử khanh trên mặt tươi cười, ấm áp tựa như 3 tháng xuân phong. Ôn Hàn trầm mặc trong chốc lát, sau đó chậm gì gì, giải khai đai lưng. 15 phút sau. Quân tử khanh đứng ở Ôn Hàn phía sau, khỏe môi khẽ nhếch đem hắn hợp lại ở cổ áo mặc phát vén lên phát tán với phía sau, tiếp theo lại dùng thon dài trắng non ngón tay đem tóc của hắn tùng tùng vắn khởi, dùng màu bạc dây cột tóc cố định hảo, động tác nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát. Suốt đêm vì ngươi làm quần áo, còn thích. Quân tử khanh thấp giọng ở hắn nhĩ sau nói, ấm áp hô hấp phát sái. Ôn Hàn ngơ ngẩn nhìn gương đồng chung chính mình, tuyết tay áo trường bảo bao bọc lấy hắn thon gầy thân hình, do đó có vẻ càng thêm cao gầy. Mà kia góc áo chỗ tắt theo mấy cây đào hoa chi, màu hồng nhạt đào hoa rơi xuống với chi đầu, quyến rũ diễm lệ, tựa như thật sự giống nhau, có thể thấy được quân tử khanh này thêu công thật sự là tinh diệu tuyệt luân. Huống chi này bộ quần áo, thập phần vừa người. Ngươi như thế nào biết ta kích cỡ? Ôn Hàn khỏe miệng hơi không thể thấy gợi lên một mạt độ cung, trong lòng vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài. Lấy ra tới. Quân tử khanh sườn mặt nhìn hắn, tiếng nói ôn hòa, ngay sau đó chậm rãi nâng lên tay trái, từ bờ vai của hắn khẽ vướt tới rồi bên hông, vào ngày hôm đó ngươi ngủ thời điểm. Ôn Hàn thân thể không cấm run lên, trong đầu tức khắc nổ tung một đóa sáng lạn pháo hoa. Đúng rồi, ngươi lúc trước nói các ngươi trong lâu có một số việc. Quân tử khanh liền như vậy hoàn hắn vòng eo mang theo hắn đi tới bàn tròn trước ngồi xuống, tiếng nói vô cùng thấp nu. Ân Ôn Hàn lực chú ý bỗng dưng đã bị rời đi, hắn nhíu nhíu mày, thoạt nhìn có chút bực bội. Không ngại nói, có thể cùng ta nói xem. Quân tử khanh nghiêng về một phía trả một bên ôn thanh nói. Nghe này, Ôn Hàn thở dài một hơi, nói, đơn giản tới giảng, chính là một vị khi còn nhỏ chỉ thấy quá 2-3 lần đường ca, ở phân biệt 15 năm sau tới tìm ta. Quân tử khanh nghe này, mặt mày một mảnh nhu hòa, bất động thanh sắc dụ hứng nói, Nga. Kia hắn tên gọi là gì? Túc Dục. Ôn Hàn thuận miệng đáp, hắn là hách ly người, cho nên muốn mang ta hồi hách ly quốc, ta huyển chuyển từ chối. Nhưng hắn thoạt nhìn tựa hồ còn không chịu từ bỏ, mấy ngày này vẫn luôn ở ta bên kia lúc gần lúc hiện. Quân tử khanh châm trà tay không khỏi một đốn, đáy mắt màu đen dần dần trở nên nồng đậm lên. Hắn nhớ tới trước mắt người ở phát sốt là lúc nói mớ. Dự, dục, túc dục. Quân tử khanh hơi hạp mắt đem ấm trà phóng tới trên bàn, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Trong lòng chua xót oán hận cảm xúc ở không tiếng động gặm cắn hắn trái tim, làm hắn hô hấp trở nên có chút hỗn loạn. Thừa nhận đi quân tử khanh. Ngươi chính là ở ghen ghét. Chương 58057 hắn phu quân, 8. Thừa nhận đi quân tử khanh. Ngươi chính là ở ghen ghét. Mặc phát áo choàng nam tử buông xuống lông mi, liễm hạ đáy mắt chỗ sâu trong ẩn chứa áp lực. Hắn nhớ tới chính mình mẫu thượng từng đối hắn tán dương nói, chi thư đặt lễ, khoan dung rộng lượng, về sau nếu như tương lai thê chủ có hầu phu, nói vậy tử khanh cũng có thể có đương gia chủ quân chi phong thái. Nhưng mà chỉ có chính hắn biết, hắn cũng không lớn độ. Ái nhân, có thể nào cùng người khác chia sẻ. Quả thực vớ vẩn. Thử khanh. Ôn Hàn thấy trước mắt người rũ mắt không nói, không cấm nhẹ gọi một tiếng. Ân. Quân tử khanh giơ lên khỏe môi, dương mắt nhìn về phía hắn. Chính là mệt mỏi. Ôn Hàn nói. Ân, là có chút mệt mỏi. Nói, quân tử khanh liền đứng lên hướng mép giường đi đến. Ôn Hàn ngơ ngẩn nhìn hắn bóng dáng, có điểm đốc. Nói, hắn có phải hay không sinh khí? Hệ thống, vô nghĩa, ngươi thích người nam nhân ở ngươi trước mặt đàm luận nam nhân khác ca. Ôn Hàn, có đạo lý. A Hàn. Đang lúc Ôn Hàn yên lặng tư thầm chính mình là đi trước vẫn là tiếp tục lưu tại này uống trà thời điểm, quân tử khanh ôn hòa tiếng nói bỗng nhiên vang lên. Tới. Ngồi ở mép giường mỹ nhân đối Ôn Hàn vẫy vây tay. Ôn Hàn, hắn có phải hay không muốn đối ta như vậy làm sao bây giờ đột nhiên ngượng ngùng. Hệ thống, kia sắp đi. Ôn Hàn, tốt đâu, đang ở sắc. Hệ thống, làm sao vậy? Ôn Hàn buông trong tay chung trà, nện bước thong thả đi qua, mà hắn trong đầu còn lại là một tảng lớn hài hòa mồ sải. Chỉ là ở đương Ôn Hàn đi đến trước giường là lúc hắn nện bước một cái lảo đảo, cảm giác giống như bị thứ gì cấp vướng một chút, vì thế rõ ràng, hắn thẳng tắp về phía trước nào tới. Đang lúc hắn nghĩ vì sao đất bằng đều có thể quăng ngã thời điểm, giây tiếp theo liền cảm thấy giữa môi chợt lạnh. Nhìn cặp kia mang theo ý cười mắt, đại nao trống rỗng. Một cái tới như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa hôn. Quân tử khanh bất động thanh sắc đem tay thu hồi trong tay áo, tiếp theo, hắn giơ tay để lại Ôn Hàn cái gáy, đem này nhẹ nhàng ép xuống. Hai người môi dán càng khẩn. Nô! Ôn Hàn tức khắc liền mở to mắt. Lẫn nhau gian hô hấp đan sen, có loại cho nhau dung. Hợp ảo giác. Mà quân tử khanh mặt mày một mảnh nu hòa, hắn cẩn thận dò ra đầu lưỡi, thử tính nhẹ. Liếm một chút hắn môi. Dự kiến bên trong, phúc ở trên người hắn người lập tức trở nên cứng đờ lên. Quân tử khanh lông mi run rẩy. Hắn liền tư thế này, dùng kia ướt át lưỡi đảo qua môi phùng, chậm rãi để tiến, chạm được hắn răng gian. Từ nhắm chặt khớp hàm liếm. Liếm mà qua, quân tử khanh phúc ở Ôn Hàn phần lưng một cái tay khác từ hắn đuôi. Truy chỗ thong thả thượng di thẳng đến hắn sau cổ, sau đó nhẹ nhàng nhéo. Ôn Hàn theo bản năng mở ra miệng. Ướt hoạt lưỡi tham nhập, quân tử khanh mí mắt hơi hạp, lấy một loại cực kỳ thong thả tốc độ quét sạch hắn qua miệng. Mang theo một chút xâm lược tính. Đây là một cái từ quân tử khanh chủ đạo hôn. Có thể nói là nửa cưỡng bách. Ngọt nhị, chiến miên, lệnh người run rẩy ôn nhu. Ôn Hàn lúc này mới minh bạch, trước mắt cái này đang ở cùng hắn hôn môi người, kỳ thật cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy nhu nhược. Thời gian phảng phất vào giờ phút này đi lặng, không khí nhiệt độ đang không ngừng bay lên. Nhìn quân tử khanh cặp kia tựa như hắc rượu thạch mắt, Ôn Hàn tim đập dần dần nhanh hơn. Chờ hai người môi hơi hơi chia lịa một chút, mất tiếng tử tính tiếng nói vang với Ôn Hàn bên tai. A Hàn, ta, tâm duyệt ngươi. Ngươi như nguyện. Đạm kim sắc ánh mặt trời xuyên thấu qua màu trắng tầng mây sái lạc với thanh thành náo nhiệt phồn hoa đường phố, treo cao với cửa hàng rượu kỳ theo gió tung bay. Tục dục tay cầm một phen quạt xếp, không chút để ý đi ở người này thanh nói to làm ồn ào trường ngai chung, hơn nữa thường thường sẽ ở nào đó người bán rong quán trước dừng lại một lát, mua các loại lung tung rối loạn tiểu ngoạn ý nhi. Mục Thất Thiên lặng theo sát ở nhà mình chủ tử phía sau, trong tay đã phủng một đống lớn ở hắn thoạt nhìn không gì chứng dùng đồ vật. Mà Dung Phong còn lại là cùng cái con khỉ dường như nơi nơi tán loạn, tinh lực dư thừa cực kỳ. Chờ bọn họ xuyên qua trường ngai, liền đi tới thanh thành ánh nguyệt hồ. Tục dục ở một cây liễu rủ hạ đứng yên, nửa híp mắt nhìn sóng nước lóng lánh mặt hồ. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn phía xanh thẳm không trung. Nguyệt quỹ, mau tới. Tục dục nhẹ giọng nói. Mục Thất nghe này, mày hơi không thể thấy nhíu một chút, nói, điện hạ, này nguyệt quỹ đã có hơn 20 năm không xuất hiện, ngài sao biết? Thế gian này có rất nhiều sự tình, đều là dựa vào suy đoán ra tới. Tục dục trầm dai nói, nguyệt quỹ, ước chừng liền ở 3 ngày sau. Song huyền chi nguyệt. Người mặc áo tím nam tử thấp giọng nhỉ non nói, thiển màu nâu trong mắt hiện lên một mạt hàn quang. Phố Đông Quân Trạch. Ôn Hàn trình hình chữ đại, nam ở mềm mại gỗ đàn trên giường, thất thần nhìn đỉnh đầu màn tre. Liên ở 10 phút trước quân tử khanh đối hắn nói, ta thích ngươi. Mà nói xong lúc sau hắn liền đối với Ôn Hàn trưng bày một mạt ôn nhu như nước mỉm cười. Thuận tay đem Trinh Lăng người ôm sắt đem này phóng ngã vào trên giường, nói, ta đi pha hồ trà tới. Nói xong, người mặc áo bào trắng mặc xa nam tử liền phất tay áo bỏ đi, này bóng dáng vô cùng tiêu sái. Mà Ôn Hàn đầu tiên tưởng không phải đáp ứng không đáp ứng vấn đề, kia khẳng định là đáp ứng, mà là hắn nhà chồng. Thái độ. Rốt cuộc hắn nam nhân này một đời, sinh ra với lấy nữ tử vi tôn quốc gia. Hắn bà xác định nhất định cùng với khẳng định là sẽ không đáp ứng quân tử khanh gả cấp một người nam nhân. Này ngâm lại liền rất tu la chàng. Liền phi thường tu la chàng. Nhưng là lời nói lại nói đã trở lại, chính hắn tuy rằng cũng không sợ này tu la chàng, hắn lo lắng chính là hắn nam nhân sẽ bởi vậy mà làm khó. Ôn Hàn, ta nên làm thế nào cho phải? Hệ thống, tự mình cung trước. Ôn Hàn, ta đây đầu tiên cho ngươi một đao. Ôn Hàn, cái gọi là có phúc bất đồng hưởng, gặp nạn tất cùng đương. Ôn Hàn, thế nào, đủ ý tứ đi. Hệ thống, đầu cho ngươi đánh bay. Nội tâm bực bội nam tử ở mềm mại trên giường đánh vài cái lăn, tóc nháy mắt biến hôn độ lên, nhìn đồng đồng tùng tùng. Không bao lâu, quân tử khanh liền bưng một cái khay đi đến, hắn rũ mắt đem màu xanh biếc ngọc chế ấm trà phóng tới bàn tròn thượng, khỏe môi hơi trọn. Nhưng che giấu với trong tay háo run rẩy đầu ngón tay, lại bại lộ chủ nhân khẩn trương tâm lý. Thử khanh. Ôn Hàn nằm nghiêng ở trên giường gọi một tiếng. Ân. Quân tử khanh vẫn chưa quay đầu lại, gần chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng. Ta. Cũng là tâm duyệt ngươi. Ôn Hàn mím môi, chỉ là. Thật sự. Quân tử khanh bỗng dưng xoay người lại, nện bước lược hiện vội vàng đi tới mép giường, mặc như điểm sơn trong mắt hiện ra vui sướng ý cười. Thấy vậy, Ôn Hàn Trinh Lăng gật gật đầu, tiếp theo giây tiếp theo hắn liền bị quân tử khanh gắt gao ôm vào trong ngực. A Hàn quân tử khanh đem mặt chôn nhập hắn cổ, thân mật dùng chóp mũi cọ, tiếng nói thấp nu, ta hảo sinh vui sướng. Vì thế Ôn Hàn bị hắn này một ôm thiếu chút nữa quên chính mình muốn nói gì. Sửng sốt một hồi lâu hắn mới chậm rãi giơ tay, xoa xoa quân tử khanh nhu thuận mặc phát, thanh âm trầm thấp nói, chủ yếu là, người mẫu thượng bên kia. Không ngại. Quân tử khanh buộc chặt cánh tay, khàn khàn thanh âm, rất nhiều năm trước ta liền từng cùng mẫu thượng nói qua, ta tương lai thê chủ có lẽ không phải là vị nữ tử. Ôn Hàn trong lòng nhảy dựng, kinh ngạc nói, vậy ngươi. Ân, ngay lúc đó xác bị mẫu thượng đánh thực thảm. Quân tử khanh môi dán kia một mảnh nhỏ ra thịt ôn thanh nói, chỉ là con người của ta cố chấp thực. Ta cùng mẫu thượng rằng có ước chừng 2 năm, cuối cùng mẫu thượng vẫn là không đành lòng, liền bất đắc dĩ thở dài nói tùy ta bãi. Kia con nối dõi Ôn Hàn dừng một chút, thở dài nói, các ngươi hẳn là thực chú trọng đi. Ân, A Hàn không thích hải tử sao? Quân tử khanh ngẩng đầu lên nghi hoặc hỏi một câu, đen nhánh hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Không, ta thực thích. Nhưng là chúng ta đều là nam tử. Ôn Hàn nhíu nhíu mày, ngữ khí gian nan nói, ngươi chẳng lẽ muốn tìm nữ nhân khác đại dựng? Đều là nam tử cũng là có thể dựng dục con nối dõi. Quân tử khanh cười nhẹ một tiếng. Mà này một câu phảng phất là xét đánh giữa trời quang, tặc Ôn Hàn đem kia mấy chữ ngạnh sinh sinh cấp nuốt trở vào. Nam tử cũng có thể dựng dục con nối dõi. Kia, hắn còn sống là ta sinh. Từ nào sinh? Như thế nào sinh? Khó, chẳng lẽ còn muốn bụng to? Ta cái đại thao càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Hệ thống ngươi ra tới. Chúng ta nhu cầu cấp bách nói chuyện nhân sinh cùng trong thế giới này nam nhân sinh lý cấu tạo. Hệ thống, nuôi heo chung, chớ quấy rầy gì bờ gờ. Ôn Hàn, cả ngày nuôi heo, tiểu tâm cuối cùng chính ngươi cũng biến thành hệ thống heo. Ôn Hàn, này đều với ai học nuôi heo. Kéo ra tới cho chấm đánh chết 5 phút. Hệ thống, ngươi A. Ôn Hàn, ta. Ôn Hàn. A Hàn. Quân tử khanh giơ tay nhẹ nhàng câu hạ hắn cảm. A. Ôn Hàn vẻ mặt ngộng bức nhìn hắn, mê mang nói, nhưng là chúng ta đều không có tử cung A. Nói xong, hắn liền không nỡ nhìn thẳng xoa nhẹ đem mặt, mẹ bán phê như thế nào liền nói ra tới. Hào mẹ nó xấu hổ A. Nghe này, quân tử khanh cũng ngẩn ra một chút, tiếp theo hắn liền cười to ra tiếng. Ôn Hàn thân thể không cấm cứng đờ. A Hàn, ở chúng ta chiêu hoa quốc, nam tử cùng nam tử kết vi liên lý cứ việc cực nhỏ, nhưng bọn hắn cũng đều là có hài tử. Quân tử khanh khỏe mắt mang theo ý cười giải thích nói, tuy nói nam tử cùng nam tử chi gian dựng dục ra một cái hài tử thực không dễ dàng, nhưng chỉ cần nghiêm túc cẩn thận một chút, liền cũng không sao. Ôn Hàn cảm thấy chính mình tam quan rách nát cực kỳ thảm thiết làm hắn không biết nên nói cái gì hảo. Kia muốn, như thế nào dựng dục? Ôn Hàn biểu tình hoảng hốt, hắn tỏ vẻ hắn hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, sẽ cùng nữ tử giống nhau bụng to sao? Này đảo sẽ không. Quân tử khanh gợi lên khỏe môi chậm rãi để sát vào hắn bên hai, thấp giọng cười nói, chúng ta chiêu hoa người huyết mạch đặc thù. Nam tử ở dùng một loại tên là dung huyết thuốc dẫn sau, cùng chính mình người yêu thương tiến hành giao cấu, đương đối phương nguyên tinh tiến nhập trong cơ thể sau sẽ cùng tử dơ kết hợp, đồng thời dựng thể nguyên tinh cũng sẽ chạy trở về đến tử dơ, ba người từng dùng, ban cho tinh huyết dưỡng dụ 12 tháng liền có thể. Nhưng ta cũng không phải chiêu hoa người, nói như vậy chỉ có thể là ngươi Ôn Hàn một mặt, thanh âm yếu ớt mối ngâm. Ân. Quân tử khanh giơ tay động tác mềm nhẹ đem hắn hôn độn đầu tóc loát thuận, thanh âm trở nên càng thêm khàn khàn, chỉ là ta nếu thụ thai, liền ly không được ngươi một bước. Ôn Hàn chớp chớp mắt. Chiêu hoa nam tử ở thời gian mang thai gian sẽ cực độ không có cảm giác an toàn, bọn họ căn bản không thể chịu đựng được cái nhân rời đi chính mình tầm mắt trong phạm vi. Quân tử khanh ôn thanh tế ngữ nói, hơn nữa tại đây trong lúc bọn họ đối ái nhân chiếm hữu dục, sẽ trở nên phi thường cường. Ôn Hàn yên lặng nghe, sâu trong nội tâm tràn đầy vô số chỉ thượng cổ thần thú. Cường tới trình độ nào đâu? Quân tử khanh hơi suy tư một chút, hoan thanh nói như thế. Đã từng có một đôi phu bạn lữ, ở trong đó một phương thụ thai sau, một bên khác sấn đối phương ngủ say lúc sau cùng cách vách ra nữ tử đơn giản hàn huyên vài câu, bị đi ra ngoài tìm ái nhân bạn lữ đụng phải vừa vặn, sau lại tên kia nam tử còn không có tới kịp giải thích, liền bị bạn lữ thô bạo xả trở về, ngạnh sinh sinh bẻ gây hắn hai chân. Bởi vì, thời gian mang thai gian nam tử lực công kích cực cường. Ôn Hàn sống lưng bỗng dưng chợt lạnh. Chỉ là kỳ quái chính là, hắn hiện tại trong đầu chỉ có cuối cùng hài tử từ nào sinh cùng với vì cái gì ở trong thân thể dựng dục sẽ không bụng to các loại đất đá trôi vấn đề. Ân, không biết vì sao hắn đột nhiên cũng không phải rất muốn đã biết. Chương 59058 hắn phu quân, 9. Ôn Hàn cảm thấy chính mình phong cách rất là thanh kỳ. Bất quá ở đương nghe xong quân tử khanh nói sau, hắn lại cảm thấy hắn nhân sinh cũng thực thanh kỳ. Nói thật, hắn hiện tại đại nào đã bị quân tử khanh kia phiên ngôn ngữ tạc vô pháp tự hỏi, lúc này hắn hoàn toàn chính là một loại phóng không trạng thái. Chính là Ôn Hàn thất thần lẩm bẩm một câu, ngươi cuối cùng muốn như thế nào, ân, sinh đâu. Nhìn đến Ôn Hàn trên mặt loại này vi diệu biểu tình, quân tử khanh liền biết hắn hiện tại suy nghĩ cái gì, buồn cười rất nhiều, hắn chế trụ Ôn Hàn thủ đoạn kéo lại chính mình ngực trái chỗ, cười nhẹ hỏi, nơi này, là nào, trái tim. Ôn Hàn nhấp môi nói, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được dưới trưởng cường hữu lực tim đập, một chút lại một chút. Ta tử dơ, liền ở khoảng cách trái tim hữu nghiêng phía trên 5 cm chỗ. Nói, hắn chế trụ Ôn Hàn tay chậm rãi hữu di, khỏe môi hơi trọn, ở dựng dục gần 3 tháng sau, liền yêu cầu đem tử dơ lấy ra phóng tới tộc của ta người đặc chế dục anh dương, mỗi cách 3 ngày cần dùng ta máu tiến hành tới dưỡng dục, đại 9 nguyệt sau hải tử liền có thể từ dục anh dương trung ôm ra, sau đó bình thường cho ăn là được. Ôn Hàn trinh lăng nhìn trước mắt người tuấn mỹ khuôn mặt, tầm mắt chậm rãi hạ di, nhìn về phía chính mình phúc ở hắn ngực trái chỗ mu bàn tay. Nói cách khác, này kỳ thật là một loại khác ý nghĩa thượng ống nghiệm trẻ con. Kia lấy ra tử dơ thời điểm, sẽ rất đau đi. Ôn Hàn nhấp môi, huống hồ hậu kỳ ngươi mỗi 3 ngày còn muốn phóng một lần huyết, này. Không ngại. Quân tử khanh ôn thanh nói, đen nhánh con ngươi trùng tựa phía một tầng ướt át đầm nước, tại đây thời gian mang thai này 1 năm nội ta đau đớn sẽ đại đại hạ thấp, thả trong cơ thể máu tốc độ chảy nhanh hơn, miệng vết thương khép lại năng lực cũng sẽ trở nên rất mạnh. Có thể nói khi đó liền tính đương trường vạch xuống một đường khẩu tử, mấy tức trong vòng liền sẽ khỏi hẳn. Ôn Hàn trầm mặc một bên nghe một bên gian nan tiêu hóa này một đống lớn tin tức, đồng thời hắn trong đầu tràn đầy các loại lung tung rối loạn làn đạn. Hệ thống, nhai con, ngươi có khỏe không? Ôn Hàn, không phải thực hảo đi. Ôn Hàn, hiện tại ta tam quan còn ở vô hạn trọng tổ chung. Hệ thống, không có việc gì, trọng tổ lúc sau đó là một thế giới hoàn toàn mới. Ôn Hàn, cho nên ngươi vì cái gì không đồng nhất đã sớm nói cho ta còn có như vậy vừa ra. Hệ thống, này một bộ phận chính là chính ngươi sờ soạn ra tới che giấu cốt truyện, ta cũng không có thể ra sức buông tay gì bờ gờ. Ôn Hàn, thao, kia nhưng đem ta cấp như bức hỏng rồi, xoa xe eo. A Hàn, mệt mỏi sao? Quân tử khanh ôn ôn nhu nhu tiếng nói lôi kéo trở về suy nghĩ của hắn, mệt mỏi nói liền trước ngủ một lát đi. Ân Ôn Hàn lên tiếng sau hướng giường nội sườn xê dịch, theo bản năng hỏi một câu, cùng nhau sao? Nhưng mà hỏi xong hắn liền hối hận. Cùng nhau sao? Muốn cùng nhau ngủ sao? Xấu hổ, ngượng ngùng. Hảo. Quân tử khanh dương môi, tùy tay đem cột vào đuôi tóc dây cột tóc cởi xuống phóng tới một bên, nằm nghiêng ở Ôn Hàn bên cạnh người. Ôn Hàn nháy mắt vẻ mặt ngoan ngoãn nhìn hắn. Ngủ đi. Mảnh dài lông mi run rẩy, quân tử khanh tiếng nói trở nên càng thêm thấp đu, hắn dùng tay nhẹ nhàng vỗ bên gối người phần eo, đáy mắt cưng chiều chi tình xem khiến lòng run sợ. Ôn Hàn chậm rãi nhắm lại mắt. Hơi lạnh phong từ trạm rông khắc hoa cửa sổ chung không tiếng động chảy vào, dơ lên tầng tầng rừng màn. Ngang sườn người hô hấp dần dần trở nên đều đều, quân tử khanh dùng lòng bàn tay vỗ hạ hắn mềm mại đôi môi sau, liền động tác nhẹ nhàng xoay người xuống giường. Thuận tay đóng lại cửa phòng, quân tử khanh đứng ở trước cửa híp mắt nhìn xanh thẳm vòng trời. Trầm mặc hồi lâu. Cô. Thầm thì. Lúc này, một con bồ câu trắng thẳng tắp hướng quân tử khanh bay đi, giơ tay tiếp được sau, hắn buông xuống lông mi lấy ra cột vào bồ câu chân bộ tin. 3 ngày sau, Nguyệt Quý tức ra. Tứ quốc chi tế địa điểm, tạm định Thiên Ân. Tử khanh, tiểu tâm bên người người. Công tử. Khổng thân ở quân tử khanh phía sau đứng yên, thấp giọng kêu. Quân tử khanh tùy tay đem hắn mẫu thượng dưỡng bồ câu thả bay, ánh mắt sâu thẳm nhìn phía chân trời. Khổng thần hắn nhẹ giọng kêu, ngươi theo ta đã bao nhiêu năm. Thúc cao đôi ngựa nữ tử không khỏi ngẩn ra, phục lại cười nói, thuộc hạ từ 15 tuổi liền đi theo công tử, đến nay đã có 10 năm. Nguyên lai đã 10 năm A quân tử khanh mạc danh khẽ cười một tiếng, đáy mắt màu đen càng thêm nồng đậm. Khổng thần, này 10 năm ta tự nhận ta quân gia đối đãi ngươi không tệ, nhưng ngươi vì sao lại biến thành hách ly mật thám. Khổng thần nghe này không cấm nhăn mày, khó có thể tin nói, công tử, khổng thần đối quân gia trung thành nhật nguyệt chứng giám, ngài. Ngại như thế nào có thể? Nghe vậy, quân tử khanh đôi tay giao nhau đặt bụng trước, hắn biểu tình ôn hòa nhìn đỉnh viện một mảnh lục ý, nói, 3 năm trước đây 7 tháng sơ 7, ta thấy. Khổng thần khỏe môi tươi cười bỗng dưng cứng đờ. Ta thấy ngươi cùng hách ly thất hoàng tử ở bích tuyết đình ôm, hôn môi. Quân tử khanh nhàn nhạt cười, thanh âm trước sau như một ôn hòa, nên nói là vì người yêu thương mà phản bội chính mình quốc gia sao. Công tử ngại như thế nào có thể xác định đó chính là ta đâu? Khổng thần hồng y tóc đen nữ tử vội vàng nói. Ta ngay lúc đó xác không thể khẳng định. Quân tử khanh trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, mặt mày một mảnh xa cách, cho nên ta làm ngươi ở ta bên người lại đãi 3 năm, thẳng đến ngày đó ta làm ngươi đi ra ngoài mua kim thêu hoa. Kim thêu hoa loại đồ vật này y phô cố nhiên có bán, nhưng rốt cuộc không phải chuyên môn bán cửa hàng, mà ngươi lại trực tiếp đi cẩm tú phường. Quân tử khanh mắt thâm thúy tựa như lốc xoáy, ngươi cùng đối phương lão bản nương lấy kim thêu hoa vì tiếng lóng. Ý ở nói cho hắn ta đã đối với các ngươi có điều hoài nghi, tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ. Khổng thân ẩn ở trong tay háo ngón tay run nhẹ một chút, biểu tình dần dần biến lạnh băng lên, không nghĩ tới cẩm tú phường trung thế nhưng cũng có công tử người. Quân tử khanh mí mắt hơi hạp, không tỏ ý kiến. Tiếp theo nháy mắt hắn liền đột nhiên về phía trước đánh tới tránh thoát khổng thần truy thủ, số căn ăn mặc băng vẹt ti ngân châm từ tuyết trong tay háo bay ra, quân tử khanh hàm dưới nhẹ nâng, tiếng nói khàn khàn, ta buồn vô tình giết ngươi. Nghe vậy. Khổng thân lạnh lùng cười, sống không bằng chết, mới là thống khổ nhất. Nói xong nàng chiêu thức ngoan tuyệt thứ hướng cách đó không xa và táo tung bay nam tử. Quân tử khanh đáy mắt phát lạnh, xoay người bay lên. Ngân châm cùng chủy thủ va chạm phát ra chói tai tiếng vang, quán chú nội lực sợi tơ lướt qua giữa không trung, thẳng tắp hướng về khổng thân đâm tới. Keng! Nô! Khổng thân đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, đem chủy thủ đột nhiên để ở trên mặt đất, mà nàng cổ cùng hai đầu gối tắc triển mấy cây sợi tơ. Chỉ gian kẹp mấy cây ngân châm nam tử biểu tình đạm mạc nhìn khổng thần, ngay sau đó cổ tay hắn hơi chấn, màu trắng sợi tơ sôi nổi thoát ly lỗ kim hướng kia nữ tử áo đỏ đánh tới. 13. Quân tử khanh thấp giọng kêu. Chủ tử. Một người người mặc hắc y liễu nam tử cao lớn chợt xuất hiện, quỳ một gối ở quân tử khanh trước mặt. Mang về đi. Hắn xoay người, thanh âm hơi không thể nghe thấy. Đúng vậy. là ngươi. Khổng thần kinh ngạc nhìn tên kia hắc y rìa nam tử, thanh âm có chút bén nhọn. 13 mặt vô biểu tình đứng lên hướng quỳ trên mặt đất nữ nhân đi đến. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ là ngươi, Khổng thần thanh âm nghẹn ngào nói. Đúng vậy, trước mắt người này đúng là mấy ngày trước cùng Cẩm Tú phường lão bản nương nói có người ở trong tối tra bọn họ nam nhân. 13 không nói một lời tiến lên điểm Khổng thần á huyệt, động tác nhanh chóng đem này mang đi. Bạch y rìa mặc phát nam tử đứng ở tại chỗ trầm mặc sau một lúc lâu, tư thầm hách ly thất hoàng tử. Không biết vì sao, hắn đột nhiên đối người này có chút để ý. Hách ly quốc thất hoàng tử, tên đầy đủ hách ly dục. Hách ly dục. Quân tử khanh hơi không thể thấy nhíu hạ mi. Dục. Tụng dục. Hách ly tụng dục. Quân tử khanh sắc mặt tức khắc trầm xuống. Hôm sau sáng sớm, màu đỏ cam ánh bình minh với chân trời hội tụ, muôn vàn dáng màu từ từ rơi xuống với nóc nhà tứ giác mái cong, nhu hòa hình dáng. Ôn Hàn buồn ngủ ngông lung hướng hưu trở mình, vì thế liền trực tiếp lăn vào quân tử khanh trong lòng ngực. Nhắm hai mắt đem chăn hướng lên trên lôi kéo, quân tử khanh khẽ hôn một cái Ôn Hàn phát đỉnh. Thật là một cái yên tĩnh tưởng hòa sáng sớm. Hệ thống, rời giường rời giường rời giường rời giường. Ôn Hàn. Câm miệng. Hệ thống, khó được ngươi cùng ngươi nam nhân ngủ trên cùng cái giường mà không có phát sinh cái gì 28 cấm, cho nên ngươi còn lại cái gì giường. Ôn Hàn, ngươi không nói lời nào thời điểm càng đáng yêu. Hệ thống, xảo, ta cũng cảm thấy ngươi không nói lời nào thời điểm càng đáng yêu. Hệ thống, hơn nữa ngươi có phải hay không còn đã quên cái gì? Ôn Hàn. Gì? Hệ thống, phù ảnh bộ. Phù ảnh bộ. Nga khoát ngươi có phải hay không tưởng đem A3 tức chết, hảo kế thừa A3 tài sản. Ôn Hàn, nguyên lai các ngươi hệ thống còn có thể tử vong A. Hệ thống, Lan, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là phù ảnh bộ. Ôn Hàn, còn có 3 năm đâu. Cấp gì? Hệ thống, vấn đề là nào đó ngốc tử hiện tại liền thư đều lý giải không thể. Ôn Hàn. Ôn Hàn, ta có thể làm sao bây giờ, ta cũng thực tuyệt vọng a, cái kia so thể văn ngôn đều còn muốn đổ phá hoại a. Hệ thống, ngươi bên cạnh liền nằm cái võ công cao thủ, ngươi sẽ không hỏi hắn a. Ôn Hàn, ai? Ôn Hàn đột nhiên mở bừng mắt, trên dưới đánh giá một chút quân tử khanh điểm tĩnh ngủ nhan. Ôn Hàn. Đậu ta đâu? Hệ thống. Tỉnh. Quân tử khanh nhắm hai mắt, khàn khàn tiếng nói từ bên môi tràn ra. Ân. Ôn Hàn xoa xoa mắt, không tự chủ được ngáp một cái. Ở ngủ một lát. Quân tử khanh chậm rãi mở bừng mắt, tựa như lông quả lông mi run rẩy. Ôn Hàn nhìn chằm chằm hắn hai mắt, trầm mặc trong chốc lát đều. Tử khanh. Ân. Ngươi sẽ vô công sao? Ôn Hàn nhược được hỏi. Nghe này, quân tử khanh dùng cặp kia mặc như điểm sơn mắt nhìn Ôn Hàn, đạm hồng môi mỏng khẽ mở. Sẽ. Ôn Hàn. Hệ thống, ta nói gì tới? Xui xẻo hài tử. Ôn Hàn, hướng đại lao cúi đầu. Làm sao vậy? Quân tử khanh rũi tay bao lại hắn sơn mặt, mặt mày ôn nhu. Không, chỉ là có chút kinh ngạc. Ôn Hàn yên lặng nói, ngay sau đó hắn nhấp môi dưới, như là làm cái gì quyết định, nghiêm túc nói, ta trước đó vài ngày sửa sang lại ta mâu thân để lại cho ta di vật, phiên tới rồi một quyển tên là phù ảnh bộ khinh công bí tịch, nhưng là, ta thật sự là lý giải không được. Đợt, không có bánh bao, cuối cùng bánh bao già không được. Bởi vì công thể chất đặc thù, không có tử dơ, hậu kỳ thuyết minh. Hướng thiếu chút nữa dẫm lôi các bảo bối nói tiếng thực xin lỗi là ồ vộ. Chương 60059 hắn phu quân, 10. Cho nên tử khanh, ngươi có thể giúp ta nhìn xem sao. Ôn Hàn nhấp môi nói. Quân tử khanh nhìn Ôn Hàn, hơi lạnh lòng bàn tay từ hắn gương mặt lướt qua, thấp giọng nói, nếu là lệnh đường cho ngươi, ta một ngoại nhân. Như thế nào chính là người ngoài, chờ mấy ngày nữa chúng ta thành thân, liền tuy hai mà một đi. Ôn Hàn khỏe môi hơi trọn, trên mặt tươi cười sáng như ấm dương. Quân tử khanh bị bên người người này mặt tươi cười làm cho tâm thần run lên, dòng nước gấm từ trái tim chỗ phát ra tới rồi khắp người, cái này làm cho hắn nhịn không được để sát vào Ôn Hàn, hôn lên kia hé mở môi. Một xúc tức ly. Đây là cái vô cùng mềm nhẹ hôn, mang theo một chút cưng chiều cùng lưu luyến chi tình. Lông mi run rẩy, quân tử khanh ôn thanh tế ngữ nói, hảo. Ôn Hàn, hệ tiểu thống, phù ảnh bộ. Hệ thống. Ném ngươi trong tay háo. Tiếp theo, Ôn Hàn liền cảm thấy hữu cổ tay háo hơi hơi trầm xuống. Vừa lúc, bí tịch ta mang lại đây. Ôn Hàn ngồi thẳng thân mình, đem bí tịch từ trong tay háo lấy ra để hướng về phía hắn. Quân tử khanh thấy vậy do dự trong chốc lát sau, liền vẫn là ngồi dậy nhận lấy. Thon dài trắng nón đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bìa mặt, mở ra bí tịch sau. Quân tử khanh buông xuống lông mi tinh tế đọc một lát, trầm ngâm nói, A Hàn, này bổn bí tịch trừ bỏ ngươi ta ở ngoài, còn có người thứ ba biết sao? Không có. Ôn Hàn chớp chớp mắt nói. Nay buồn bí tịch thật sự là thượng thượng đẳng, nếu như là chạy vào giang hồ, ngươi chỉ sợ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Quân tử khanh mày hơi chau, trong mắt hiện ra một chút lo lắng. Ôn Hàn nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó yên lặng ở trong lòng nói, này phù ảnh bộ như vậy thói xấu. Hệ thống, nói giỡn, học xong nó ngươi liền thượng có thể cửu thiên ôn nguyệt, hạ có thể năm dương bắt ba ba, ẩn vào hoàng cung thuận cái ngọc tỷ ra tới đều không thành vấn đề. Ôn Hàn. Hệ thống, hơn nữa cái này bí tịch ngươi ở thế giới này học xong, kế tiếp thế giới ngươi đều vận dụng. Ôn Hàn, như vậy đồng. Hệ thống, tỷ như nói nếu nào đó thế giới thân phận của ngươi không cẩn thận tùy cơ thành một người giang dương đại đạo, lại hoặc là ngươi bị ngươi nam nhân lăn lộn tưởng ly cái ra ra cái đi gì đó, đều nhưng áp dụng. Ôn Hàn, lợi hại ta cha. Hệ thống, cũng liền giống nhau lợi hại đi. A Hàn. Quân tử khanh đột nhiên gọi một tiếng. Ân. Quân tử khanh đem thư phóng tới một bên, ôn hòa nói, phải thử một chút xem sao. Ngươi, học xong. Ôn Hàn kinh ngạc hỏi. Chưa từng. Quân tử khanh khỏe môi hơi câu, chẳng qua bí tịch khúc dạo đầu giảng giải chính là nội công ở trong cơ thể vận chuyển phương thức, tương đối đơn giản một ít. Kia, dễ dàng tẩu hỏa nhập mà sao. Ôn Hàn nhíu nhíu mày, trực tiếp há mồm hỏi như vậy một câu. Sẽ không. Quân tử khanh đạm cười nói, này buồn bí tịch lợi hại nhất địa phương, chính là nội công vận chuyển phương thức cùng mặt khác nội công vận chuyển phương thức đều sẽ không xung đột, cho nên cũng liền sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa cho dù là tay trói gà không chặt người thường, tại minh bạch này vận chuyển phương thức sau liền có thể trực tiếp tu tập, nội lực sẽ theo vận chuyển số lần dần dần gia tăng. Quân tử khanh thanh âm trầm thấp giải thích nói. Ôn Hàn thần sắc tự nhiên nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu. Ôn Hàn, ta cảm thấy đợi lát nữa hắn ở dạy ta vận kia gì công thời điểm hắn đến điên. Ôn Hàn, đương nhiên, ta cũng đến điên. Hệ thống, không có việc gì, không điên ma không thành sống. Ôn Hàn, thể xác và tinh thần đều mệt. Nam liệt di vờ gờ. A Hàn. Quân tử khanh nhẹ giọng gọi, đem bàn tay phúc ở hắn phần lưng, ngươi trước cảm thụ một chút ta nội lực ở ngươi trong cơ thể vận chuyển phương thức. Ân. Ôn Hàn nói âm vừa ra, một cổ nhiệt lưu liền từ hắn sống lưng chậm rãi chảy vào, làm hắn không cấm nhẹ nhàng nhắm lại mắt. Quân tử khanh buông xuống lông mi, liền tư thế này đem đầu dựa vào bờ vai của hắn, thoạt nhìn có chút lười biếng. Mà Ôn Hàn tắc còn đắm chìm tại đây loại huyền mà lại huyền cảm giác, lúc này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ khí ở trong cơ thể lưu chuyển, sau đó, hắn liền theo bản năng muốn đi truy tìm nó. Thời gian tựa hồ chỉ qua một cái trước mắt, chờ Ôn Hàn từ loại này kỳ diệu cảm giác ra tới khi, hắn rồi đột nhiên phát hiện đã tới rồi ban đêm. Nói, là hắn ký ức nhỏ nhặt sao? Ôn Hàn yên lặng nhìn ngoài cửa sổ ngôi sao, có điểm nốc. Thân thể của ngươi không sai biệt lắm đã nhớ kỹ này vận chuyển phương thức. Quân tử khanh thấp giọng ở bên thai hắn nói, ấm áp hô hấp phát sái. Ân. Ôn Hàn phát ra một cái giọng núi, bất quá. Hôm nay như thế nào liền đen? Nghe vậy, quân tử khanh đem mặt ở trên vai hắn thân mật cọ cọ, ôn nhu nói, bởi vì ngươi đã vận một ngày công, cho nên xem nhẹ canh giờ. Vì thế Ôn Hàn trầm mặc vuốt ve một phen hắn phát đỉnh, thật sâu ý thức được hắn nam nhân làm lũng công lực quả nhiên lô hỏa thuần thanh. Chính là đói bụng. Ta đi cho ngươi làm phân ăn khuya bãi. Quân tử khanh dương mắt nhìn hắn, trong mắt tựa như thịnh một hồ xuân thủy. Làm hạ nhân đi làm bãi. Ôn Hàn khỏe môi khẽ nhếch nói. Không cần, ta không thích ngươi ăn người khác làm gì đó. Quân tử khanh đứng dậy hồi lấy cười, ngươi có thể ở ngủ một lát. Nói xong, hắn liền rời đi phòng. Ôn Hàn trầm mặc trong chốc lát, sau đó lại nằm trở về trên giường, cầm lòng không đậu phát ra tạ tiếng cười. Hệ thống. Đã ghi âm. Ôn Hàn, di hì hì hì hì, gì? Hệ thống, chờ nếu là trong tương lai ngày nào đó gặp dơ bẩn chi vật, lấy ra tới phóng cho nó nghe, trừ tà. Ôn Hàn, cút đi. Quân trạch, sau bếp phòng. Các ngươi đều đi xuống bãi. Quân tử khanh ôn thanh đối ở phòng bếp hạ nhân nói. Đúng vậy bọn hạ nhân cung kính đối hắn hành lễ, liền lui đi ra ngoài. Quân tử khanh một bộ bạch đi rìa, thoạt nhìn cùng này phòng bếp không hợp nhau, nhưng chờ đến hắn thong thả ung dung đem cổ tay háo vắt lên, cầm lấy đao có trong hồ sơ bản trạm kế tiếp định sau, vô hình khí chẳng lan tràn mở ra, liền đã không có chút nào không khỏe cảm. Dao phay ở thon dài trắng non trong tay linh hoạt quay cuồng, tàn ảnh tung bay gian, khoai tây ti chỉnh chỉnh tề tề mã ở trên thớt, dày rộng đều đều. Lúc này, một cái cùng hạt sen lớn nhỏ màu trắng viên cầu từ quân tử khanh trong lòng ngực không cẩn thận rớt ra tới. Thủ đoạn nâng lên, nhẹ nhàng đem này tiếp ở lòng bàn tay, quân tử khanh trầm ngâm một lát, ngay sau đó hắn đem này cái hỏi tử đan hàm ở trong miệng. Nói như vậy, chiêu hoa nam tử cùng nam tử chi gian nếu muốn hài tử, đầu tiên là muốn trước dùng một quả hỏi tử đan, lấy này tới kiểm nghiệm chiêu hoa nam tử hay không có tử dơ có thể dựng dục. Nhưng cũng có cực nhỏ bộ phận nam tử là không có tử dơ. Cho nên ở dùng thuốc dẫn dung huyết phía trước, đến cần dùng vật ấy tiến hành kiểm nghiệm. Quân Tử Khanh đem làm tốt thanh xào đậu ti thịnh vào mâm phong tới một bên, tiếp theo nháy mắt, hắn thân thể bỗng nhiên run lên. Bén nhọn đau đớn từ ngực trái chỗ truyền đến, làm Quân Tử Khanh không cấm run rẩy xuống tay chống ở thất trước. Mẫu thượng, nếu nam tử dùng hỏi tử đằng sau, không có tử dơ nói sẽ có phản ứng gì đâu. Ngực trái chỗ sẽ liên tục đau đớn nửa canh giờ. Nhưng nếu là uống thuốc dẫn dung huyết sau, liền sẽ không đau đớn, chỉ là cái gì? Chỉ là hỏi tử đan cùng thuốc dẫn dung hợp, cũng sẽ dẫn phát nam tử ở thời gian mang thai sở hữu bệnh trạng, thả liên tục một năm. Kia không dùng để uống dung huyết, thả nhẫn quá kia nửa canh giờ đau đớn cũng là có thể đúng không? Thử Khanh, cái loại này đau, là sống không bằng chết đau. Sống không bằng chết. Quân Tử Khanh sắc mặt tái nhợt mồm to thở dốc, cố hết sức từ trong lòng ngực nhảy ra một cái màu đỏ sậm túi gấm, mở ra sau đem bên trong dung huyết thuốc dẫn lấy ra, cũng không thèm nhìn tới hàm ở trong miệng. Mảnh dài lông mi run rẩy, Quân Tử Khanh nhắm hai mắt, hô hấp dần dần trở nên vững vàng lên. Kia cổ lệnh người nổi điên đau đớn, ở mấy tức chi gian liền tiêu tán. Tùy theo mà đến, đó là nôn nóng. Cái loại này bức thiết muốn nhìn thấy ái nhân tâm tình vô cùng nồng đậm, hơn nữa hiện tại hắn cực kỳ không có cảm giác an toàn. Có thể nói hắn hiện tại thậm chí là có điểm khủng hoảng. A Hàn, ở đâu? Quân Tử Khanh rốt cuộc không rảnh lo kia đã làm tốt đồ ăn, hắn hiện tại chỉ nghĩ lập tức, nhìn thấy hắn người trong lòng. Quả thật là, một khắc cũng vô pháp chịu đựng ái nhân không ở chính mình tầm mắt trong phạm vi. Ôn Hàn ở trên giường lại đánh hai cái lăn, sắc mặt thanh lãnh nội tâm nhộn nhạo, đem trong ngoài không bằng một mấy chữ này phát huy tới rồi cực hạn. Hệ thống, Ôn Tiểu Hàn. Ôn Hàn, gì? Hệ thống, thế giới hoàn thành độ ở vừa mới đạt tới 80%. Hệ thống, thành thật công đạo ngươi làm cái gì? Ôn Hàn, ngốc. Ngay sau đó tiếp theo nháy mắt, cửa phòng liền bị mở ra. Thử Khanh. Ôn Hàn nhẹ gọi một tiếng, hắn đứng dậy vừa định tính toán xuống giường, liền bị người tới phát vừa vặn. Ôn Hàn bị Quân Tử Khanh thình lình xảy ra ôm hoảng sợ, bên hông bị lạc thực hẩn, mà cổ gian tắc bị người khẽ cắn một ngụm. Làm sao vậy đây là? Ôn Hàn cau mày hồi ôm thân thể phát run người, trấn an vỗ nhẹ hắn sống lưng. A Hàn, Quân Tử Khanh thanh âm khàn khàn, mang theo một chút yếu ớt. Ân. Ôn Hàn điều chỉnh hạ tư thế dựa vào tường trước, làm Quân Tử Khanh ngồi ở hắn hai chân chi gian, đem này kín mít vây quanh lên. Hắn nhớ rõ từng có người nói cho hắn, đây là một cái nhất có thể làm người an tâm ôm tư thế. Chỉ là Quân Tử Khanh lại không có bất luận cái gì ngôn ngữ, hắn nghiêng mặt, đem đầu dựa vào Ôn Hàn trước ngực, mí mắt hơi hạp. Mà Ôn Hàn cũng không vội mà tìm kiếm đáp án, hắn chỉ là dùng ngón tay mềm nhẹ trải vớt trong lòng ngực người mặt phát, một sợi lại một sợi. Làm sao bây giờ? Hảo tưởng cho hắn biên bím tóc. Ôn Hàn trầm mặc, thật sự là không nghĩ ra hắn này quỷ dị ý tưởng là từ đâu mà đến. Hệ thống, trước nay chỗ tới, hướng nơi đi đi. Ôn Hàn, ngươi tử heo chỗ tới, hướng heo chỗ đi. Ôn Hàn, Nga đối, vẫn luôn không đứng đắn hỏi ngươi vì cái gì ngươi hiện tại như vậy thích nuôi heo. Hệ thống, vì ngươi về sau sắp đi hướng nguyên thủy thời đại điện hạ cơ sở. Ôn Hàn, thao, đừng nói cho ta tiếp theo cái thế giới là dù giả xịp gì đó. Hệ thống, xem mệnh. Hệ thống, rốt cuộc đây đều là tùy cơ sự kiện, vạn sự đều có khả năng. Ôn Hàn, xem thường gì vợ gờ. A Hàn, Quân Tử Khanh tiếng nói bông dưng vang lên. Ân. Ôn Hàn đáp. Phía trước vẫn luôn chưa từng nói cho ngươi, chiêu hoa nam tử có số rất ít là không có tử dơ, cho nên, này đó nam tử liền không thể dựng dục con nối dõi. Quân Tử Khanh chế trụ Ôn Hàn một cái tay khác thưởng thức, thanh âm thâm đù, không khéo, ta chính là một trong số đó. Chương 61-060 Hán Phu Quân, 11. Ôn Hàn yên lặng nghe, lúc này hắn sâu trong nội tâm không hề dao động, lại còn có điểm chứng đau. Nhưng là ở đương nhìn đến Quân Tử Khanh mềm mại không xương dựa vào trong lòng ngực hắn khi, Ôn Hàn mạc danh cảm nhận được trước mắt người yếu ớt. Phảng phất chỉ cần ly hắn, hắn liền sẽ sống không nổi. Ân, đây là cỡ nào dính ý tưởng. Ôn Hàn khỏe miệng không cấm vừa kéo. Đừng khổ sở. Hắn thấp giọng nói, đem tay đặt ở Quân Tử Khanh phát đỉnh nhẹ nhàng xoa xoa, vô luận như thế nào, ta đều sẽ bồi ngươi. Quân Tử Khanh chậm rãi gợi lên khóe môi, cười thập phần thỏa mãn, hắn lông quạ lông mi run rẩy, tiếp tục nhẹ giọng nói, kiểm nghiệm chiêu hoa nam tử có không dựng dục cần dùng hỏi tử đan, ta lúc trước dùng sau, ở biết được chính mình vẫn chưa có tử dơ, đau nhức dưới lại phục lấy thuốc dẫn dung huyết tới giảm bớt, hai người trung hòa, liền dẫn phát rồi thời gian mang thai chung sở hữu bệnh trạng. Sở hữu bệnh trạng, chỉ chính là ngươi hôm qua theo như lời ly không được ta nửa bước những cái đó. Ôn Hàn mỹ mắt bỗng dưng ngảy dựng. Đúng vậy. Quân Tử Khanh ôn thanh đáp, nhìn về phía Ôn Hàn trong ánh mắt tẩm đầy lệnh người run rẩy quyến luyến. Ôn nhu mà lưu luyến. Nhưng không biết vì sao, rõ ràng là như thế tràn ngập tình yêu hai mắt, lại làm Ôn Hàn không lý do nghĩ tới Quân Tử Khanh lần trước cho hắn giảng Mỗ Nam bị bẻ gãy hai chân chuyện xưa. Cùng với một câu ca tử, cúc hoa tàn, mãn đi thương. Hệ thống, ân. Tựa hồ không đúng chỗ nào. Ôn Hàn. Lại còn có một chuyện Quân Tử Khanh trầm ngâm nói, không biết Á Hàn có từng nghe qua Sơn Hà Đồ Lục. Chưa từng. Hắn nói, Sơn Hà Đồ Lục là thiên hạ chí bảo, bên trong ghi lại thịnh cổ đại lục sở hữu long mạch cùng với kỳ chân dị bảo, có thể nói là thiên hạ người không ngừng vì này tranh đoạt tồn tại. Quân Tử Khanh chậm rãi nói, không người biết hiểu vật ấy từ đâu mà đến, sớm tại 300 năm trước nó liền chằn trọc ở tứ quốc bên trong, lấy 10 năm vì một cái khảm, dùng nguyệt quỹ vì dự triệu, tiến tới cử hành tứ quốc chi tế, bởi vậy tới lựa chọn tiếp theo cái 10 năm bảo hộ đồ lục quốc gia. 20 năm trước, ta quân gia ở tứ quốc quân chủ, cùng với thiên hạ người đôi mắt hạ hứng lấy lại đây Sơn Hà Đồ Lục, ở 7 năm trước, mẫu thượng lại đem này giao cho ta tới thủ. Quân Tử Khanh dùng lòng bàn tay tinh tế vướt ve Ôn Hàn lòng bàn tay hoa văn, tiếng nói khàn khàn trần thuật một đoạn chuyện cũ, nói cách khác, ta Chiêu Hoa Quốc đã thủ Đồ Lục 20 năm, nhưng mà nguyên nhân chính là vì có này Đồ Lục, hiện tại Chiêu Hoa mới có thể như thế phồn vinh hưng thịnh. Ôn Hàn mím môi, nói như vậy nói, chính là ở đương cái này quốc gia được đến Sơn Hà Đồ Lục sau, ở kế tiếp 10 năm liền có thể phát triển càng thêm phồn vinh đúng không? Đúng vậy. Quân Tử Khanh đáp, thả bao năm qua tới nay đều là 10 năm một vòng, tứ quốc chi tế tổ chức tiền đề là phải có Nguyệt Quỹ xuất hiện. Phía trước Nguyệt Quỹ vẫn luôn chưa ra, cho nên ta quân gia liền thủ lại một cái 10 năm, thế cho nên mặt khác tam quốc liền kiểm chế không được, từng nhiều lần ngầm phái người tới ám sát ta. Quân Tử Khanh ánh mắt hơi trầm xuống, khóe môi khơi mào một mặt cười. Cũng may Nguyệt Quỹ đem ở 3 ngày sau xuất hiện, tứ quốc chi tế tổ chức địa điểm vừa lúc là Thiên Ân, ta là cần thiết muốn ở đây. Quân Tử Khanh nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Hàn, đem tay dán ở hắn ngực chỗ, mặt mày ôn nhu như nước, ngươi bồi ta đi. Ân. Ôn Hàn đem hắn mặt trước tóc mái bắt đến như sau, có loại chính mình khả năng muốn thành công đáng sợ ảo giác. Hệ thống. Quả nhiên là thực đáng sợ ảo giác. Hệ thống, liền ngươi nha, công không thành chịu không phải. Ôn Hàn, ngươi có thể câm miệng nuôi heo. Trong phòng đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Ánh trăng đổ xuống, ánh nến lắc nhẹ, ái muội ước số ở một mảnh yên tĩnh trung chậm rãi lên men. A Hàn Quân Tử Khanh giơ lên cổ, trong mắt hiện ra một chút si mê, hắn cầm lòng không đậu dùng ngón tay nhẹ nhàng câu lấy hắn cổ áo, lẩm bẩm nói, ta hảo tâm duyệt ngươi. Ôn Hàn trong lòng tức khắc dùng mình, hắn trầm mặc nhìn Quân Tử Khanh ở hắn dung túng hạ đem hắn cổ áo kéo ra một chút, dùng hơi lạnh đầu ngón tay lướt qua kia một mảnh nhỏ cơ. Ra, có thể sao? Quân Tử Khanh ánh mắt mê ly nhìn hắn. Khát vọng được đến trước mắt người này tâm tình vô cùng bức thiết. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch. Phi hắn không thể bốn chữ sau lưng sở ẩn chứa sở hữu tình ý. Ôn Hàn không tiếng động thở dài một hơi, nỗ lực xem nhẹ trong lòng kia một mạt tiểu nhảy nhót, thầm nghĩ, này nên tới rốt cuộc tới. Ân, kích động. Ân. Ôn Hàn cúi đầu đáp, mềm nhẹ hôn lòng kẻ dưới này chung người khỏe mắt. Quân Tử Khanh khỏe môi gợi lên một mạt mềm ấm cười, đáy mắt chỗ sâu trong ái dục quay cuồng, tiếp theo hắn trực tiếp giơ tay chế trụ Ôn Hàn cổ. Đem môi phủ lên. Công thành chiếm đất, cường thế xâm nhập, đây là một cái nóng cháy thả bá đạo hôn. Quân Tử Khanh mí mắt hơi hạp cắn Ôn Hàn môi thịt, ở răng gian chậm rãi vớt ve, thường thường dùng ướt át đầu lưỡi liếm. Quá kia thật nhỏ môi văn, hôn Ôn Hàn đại nào trống rỗng. Mà xuống một cái chớp mắt hắn liền bị Quân Tử Khanh ấn ngã vào trên giường, gian nan lôi kéo hồi vài tia lý trí sau, hắn trong đầu chỉ có một câu. Đậu má, nói tốt nhu nhược tiểu bạch hoa mỹ nhân đâu? Kẻ lừa đảo. Này rõ ràng toàn bộ một màu đen bá vương hoa. 3 ngày sau, hai đợt trăng rằm treo cao với xanh thẳm màn trời chung, cùng ánh sáng mặt trời giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Gió nhẹ nhẹ phẩy qua ngọn tóc, mang theo một chút lạnh lẽo. Nhưng mỗi ngày ân cao cao giàn tế phía trên, nghiễm nhiên đã dọn xong hiến tế đồ dùng. Mà ở giàn tế đông tây nam bắc tứ giác chỗ, phân biệt dùng thật mạnh màn lụa che lấp, chỉ có thể mơ hồ thấy được bên trong người hình dáng. Đó là tứ quốc quân chủ nơi địa phương. Nhưng thấy giàn tế góc hướng tây, Chiêu Hoa nữ hoàng một bộ hồng đế kim văn trường bào ngồi ngay ngắn ở màn lụa trung ương, cựu chuyển lưu ly thoa nghiêng cắm ở đèn nhánh phát gian, giữa mày hoa mai dấu vết khiến cho nàng dung nhan càng thêm diễm lệ. Thử Khanh nhưng tới rồi. Nữ hoàng nhàn nhạt hỏi. Hồi bệ hạ, đã đến. Đứng ở nữ hoàng bên người một người hắc y ghi nữ nhân nhìn thoáng qua nghiêng phía sau một khắc gian màn lụa, thấp giọng bẩm báo nói. Hôm qua Tử Khanh phi cấp truyền tin cho chấm, nói đã tìm được cái mộ người, hơn nữa, vẫn là một người nam tử. Nữ hoàng bưng lên chén rượu nhẹ nhàng loạn choạng, đỏ tươi móng tay thoạt nhìn có chút yêu diễm. Nghe vậy, Chiêu Hoa thừa tướng Mạc An trầm mặc một lát, vẫn chưa đáp lời. Trung quy là trưởng thành. Nữ hoàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng đem rượu uống một hơi cạn sạch, thanh âm mang theo vài phần tăng thương. Mạc An Du mắt không nói, chỉ là cung kính túi người lại một lần vì nữ hoàng rót đầy rượu. Nháy mắt, mắt lạnh rượu hương chậm rãi tràn ngập mở ra, nghe lên thập phần say lòng người, gió lạnh phất quá, đêm này huề cuốn chen chúc với thật mạnh màn lụa, vẫn luôn tán tới rồi nghiêng phía sau quân gia thiếu chủ nơi màn lụa. Hệ thống, ngươi lệ quang, nhu nhược trung mang thương. Ôn Hàn suy yếu dựa vào quân tử khanh trong lòng ngực, sắc mặt tái nhợt, biểu tình mệt mỏi, mà đạm hồng môi mỏng thượng tắc có một đạo bị rảo phá khẩu tử. Hệ thống, cúc hoa tàn, mãn đi thương. Hệ thống, ngươi tươi cười đã ố vàng, hoàng, hoàng. Ôn Hàn, bế, miệng. Ôn Hàn nhắm hai mắt, thoạt nhìn một bộ bị ép khô bộ dáng, nhưng mà sự thật cũng đích xác như thế. Ân, hắn là sẽ không thừa nhận này ba ngày hắn cơ hồ chính là ở trên giường vượt qua. Cùng với hắn mới không có bị. Thao hạ không? Giường gì đó đâu? Nga khoát, thê lương. Ôn Hàn điều chỉnh hạ tư thế, muốn đem đầu gối lên hắn nam nhân trên đùi, nhưng mới vừa động hắn liền vặn vẹo mặt. Ôn Hàn, mẹ bán phê rác rưởi hệ thống, ngươi thành thật công đạo ba ngày trước ngươi có phải hay không đem đau đớn cho ta điều cao? Hệ thống, ngươi nói gì? Hệ thống, phong thái thái quá lớn ta nghe không rõ. Ôn Hàn, Lan. Ôn Hàn, ngươi cái này tâm cơ thống. Ôn Hàn, cái gì thù cái gì oán? Hệ thống, không thù không oán nha. Hì hì hì. Ôn Hàn chịu đựng kia không thể miêu tả bộ vị chướng đau đớn, trong lòng một đoàn thảo nê mã gào thét mà qua. Không biết vì sao, hắn cảm thấy chính mình đầu có điểm đau. Chẳng lẽ là mấy ngày này khóc nhiều? Ngày. A Hàn. Quân tử khanh đem bí tịch, phu ảnh bộ phóng tới một bên, tùy ý Ôn Hàn gối lên hắn trên đùi, 3000 mặc phát tan đầy đất. Ân Ôn Hàn dầu dĩ phát ra một tiếng giọng mũi, đem cái hốt đối với hắn, nhẹ giọng nói, đau đầu. Quân tử khanh thấy vậy, dùng tay vuốt ve hắn phát đỉnh, khàn khàn thanh âm, đã nhiều ngày, là ta làm quá mức. Ôn Hàn khỏe miệng nhẹ xả, trầm mặc mà chống đỡ. Nhưng là, ta thật sự là cầm giữ không được. Quân tử khanh túi thấp đầu xuống, dùng hơi lạnh ngón tay nhẹ nhàng ấn Ôn Hàn huyệt thái dương, đáy mắt chỗ sâu trong tình yêu nồng đậm cơ hồ muốn tràn ra tới, trách chỉ trách giá hàng ngươi. Quá mức mê người. Ôn Hàn ở trong lòng hừ lạnh vài tiếng, thầm nghĩ, cầm thú. Hệ thống, thích, nói giống như ngươi lúc ấy không sảng dường như. Ôn Hàn, ta như thế nào như vậy tưởng cấm luôn ngươi đâu rác rưởi hệ thống. Hệ thống, Nga, ta đây đi nuôi heo. Ôn Hàn cố hết sức lật qua thân, mở mắt ra nhìn phía mãn mục nhu tình quân tử khanh, dùng ánh mắt cẩn thận miêu tả một lần hắn hình dáng, sâu kín thở dài một tiếng. Quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong, hắn nam nhân vô luận nào một đời trên giường công phu đều lô hỏa thuần thanh không muốn không muốn. Chẳng sợ bề ngoài thoạt nhìn ôn nhu như nước, thiên chân vô tả, nhu nhược không nơi nương tựa, huyết cùng nước mắt sự thật nói cho hắn, kia tất cả đều là giả. Giả. Liền rất khí. Lại nói tiếp, này tế điển khi nào bắt đầu? Ôn Hàn vừa ra thanh liền bị chính mình này phá la giọng nói cấp dọa tới rồi. Chờ xong nguyệt trùng hợp là lúc. Quân tử khanh xuyên thấu qua màn lụa khe hở nhìn phía chân trời hai đợt trăng rằm, híp híp mắt, ước chừng còn có ba cái canh giờ. Ba cái canh giờ, 6 tiếng đồng hồ. Ôn Hàn thức suy sút. Cái kia sơn hà đổ lục, hiện tại còn ở trong tay ngươi. Ôn Hàn chế trụ quân tử khanh thủ đoạn kéo qua tới phúc ở chính mình trước mắt, thuận miệng hỏi một câu. Quân tử khanh đáy mắt cưng chiều chi tình bộc lộ ra ngoài. Lông mi đảo qua lòng bàn tay truyền đến tô. Ngứa cảm, làm hắn tâm tức khắc mềm thành một đoàn. Ân, liền ở ta trong lòng ngực. Quân tử khanh vì Ôn Hàn che đậy ánh sáng, ôn thanh tế ngữ, đại song nguyệt trùng hợp là lúc, sơn hà đồ lục sẽ tự động bay ra đến giàn tế thượng, nhật nguyệt ánh sáng vào lúc này sẽ đan sen phong ra, đẩy đưa sơn hà đồ lục đi trước tiếp theo quốc gia. Ôn Hàn mí môi, cầm lòng không đổ não bổ một chút ánh sáng đẩy đưa vật phẩm cảnh tượng. Cái này, tựa hồ là phản trọng lực đi. Ân. Quả nhiên là thế giới to lớn việc lạ gì cũng có. A Hàn. Quân tử khanh nhẹ gọi một tiếng. Ân. Ngay sau đó, quân tử khanh che lại Ôn Hàn mắt để sát vào hắn, nhẹ nhàng hôn lên kia hé mở môi. Mềm mại, ngọt nghị. Chương 62061 hắn phu quân, 12. Ôn Hàn ở trong một mảnh hắc ám an tĩnh cảm thụ được cái này dính nhớp hôn môi, hắn khớp hàm bị dễ như trở bàn tay cạy ra, ướt át lưới thăm. Nhập sau cẩn thận quét sạch hắn khoang miệng, lẫn nhau hô hấp lẫn nhau giao. Dung, triền miên lâm ly. Ôn Hàn bị quân tử khanh hôn thất điên bắt đảo, hôm qua ngoài miệng bị cắn ra khẩu tử ẩn ẩn làm đau. Ôn Hàn, rác rưởi hệ thống, đau đớn chạy nhanh cho ta triệu hồi tới. Hệ thống, mọi mũi tan này không phải vì làm ngươi càng tốt cảm thụ ngươi nam nhân thâm trầm nóng cháy hay sao? Ôn Hàn, cua cua, bất quá ta tưởng ta đại khái không cần. Hệ thống, hỉ hỉ hỉ. Đói bụng sao? Quân tử khanh chậm rãi buông ra Ôn Hàn, khỏe môi liên lụy ra trong suốt chỉ bạc. hắn tiếng nói khàn khàn hỏi, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn hắn gương mặt. Con hảo. Ôn Hàn thấp giọng nói, ta. Trước ngủ một lát. Ân. Quân tử khanh đen nhánh con ngươi tràn đầy cương triều sát thái, hắn giơ tay mơn trớn Ôn Hàn phát đỉnh, vén lên một sợi sau đặt bên môi khẽ hôn một cái. Hơi lạnh phong giơ lên màu trắng màn lụa, thổi tan giàn tế thượng bốn long đỉnh nội thiêu đốt lượn lờ khói nhẹ, các quốc gia quân chủ thị vệ thân hình thẳng đứng ở dưới đài, không tiếng động tràn ngập túc sát hơi thở. Nhưng thấy giàn tế đông rắc màn lụa chung ngồi ngay ngắn một người áo tím nam tử, hắn tay cầm một quyển sách cổ, biểu tình tản mạn lật xem, thiển màu nâu trong ánh mắt lệnh người nhìn không ra chút nào cảm xúc. Điện hạ, Ôn công tử hiện tại ở Chiêu Hoa quân gia thiếu chủ nơi đó. Mục Thất thấp giọng nói. Nghe vậy, Tục Dục khỏe môi hơi trọn, thanh âm không có chút nào phập phồng nói, nga. Mục Thất tức khắc trong lòng dùng mình, cẩn thận nói, điện hạ chính là muốn thuộc hạ đem Ôn công tử mời đi theo ngồi trong chốc lát. Không cần. Tục Dục hàm dưới nhẹ nâng, thong thả ung dung nói, hắn sẽ tự tới gặp ta. Mục Thất nghe này túi người hành lễ, lui về phía sau vài bước ở hắn phía sau đứng yên. Tục Dục một tay chống đỡ hàm dưới, một tay tùy ý đáp ở đầu gối đầu, ánh mắt sâu thẳm, tựa hồ ở xuyên thấu qua bàn lùn thượng mở ra thư tịch xem những thứ khác. Nếu lúc này Ôn Hàn ở nói chắc chắn khiếp sợ, bởi vì kia thư thượng hiện ra chính là siêu hiện đại màn hình ảo. Tục Dục dùng đầu ngón tay nhẹ điểm quang bình, đáy mắt cảm xúc phù phù trầm trầm, cuối cùng đều dung với kia ám trầm con người. Hắn tuyệt không sẽ làm nam nhân kia như thế dễ như trở bàn tay được đến hắn đệ đệ. Vô luận là trò chơi vẫn là hiện thực, Ôn Hàn làm một giấc mộng. Hắn ở mơ thấy năm tuổi chính mình bị hắn đại ca hộ ở trong ngực, cắn răng chịu đựng mặt khác bọn nhỏ tay đấm chân đá. Hắn lúc ấy vẫn luôn ở khóc, mà hắn đại ca từ đầu chí cuối đều không có buông ra hắn, nỗ lực dùng kia gần so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu thân thể vì hắn căng ra một mảnh thiên địa. Trong mộng Ôn Tiểu Hàn hai mắt đấm lệ mông lung nhìn hắn đại ca thiển màu nâu mắt, bên hai quanh quần đại ca non nớt tiếng nói. Đừng sợ. Ca ở. A Hàn. A Hàn. Ôn Hàn chậm rãi mở bừng mắt, ánh mắt có chút tăng dã, trong suốt nước mắt không tiếng động chảy xuống, làm ướt bạch đi đi. A Hàn quân tử khanh lo lắng nhẹ đều, dùng hơi lạnh lòng bàn tay vì hắn lao đi khỏe mắt ướt át, khàn khàn tiếng nói, chính là bị bóng đẻ. Ôn Hàn trầm mặc lắc lắc đầu, giơ tay ôm vòng lấy quân tử khanh vòng eo, đem mặt chôn ở hắn trước ngực. Chỉ là mơ thấy một ít chuyện cũ. Quân tử khanh một tay nâng Ôn Hàn cái gáy, một tay trấn an vỗ nhẹ hắn phần lưng, dày đặc hôn không ngừng hạ xuống hắn phát đỉnh, thanh âm thấp nhu đạo, ngày xưa việc không thể truy. Nghe này, Ôn Hàn nhắm hai mắt ở trong lòng thở dài, thật là không thể truy. Rốt cuộc mất đi người, chẳng sợ cuối cùng cả đời cũng là truy không trở lại. Đại Ôn Hàn tâm tình vững vàng xuống dưới, đã là 15 phút sau, hắn ngồi thẳng thân mình, xuyên thấu qua màn lụa nhìn về phía kia xanh thẳm vô ngần màn trời. Đã mau đến canh giờ sao? Ôn Hàn xoa xoa đôi mắt, nói giọng khàn khàn. Ân, khoảng cách song nguyệt trùng hợp ước chừng còn có một chén trà nhỏ thời gian. Quân tử khanh nhìn Ôn Hàn sườn mặt duỗi tay ôm chầm hắn eo, lại hướng trong lòng ngực mang theo một chút. Không nghĩ tới hắn một giấc này thế nhưng ngủ 6 tiếng đồng hồ. Nga khoát. Hệ thống, liền rất giống heo gì bờ gờ. Ôn Hàn, ta đây là xuân vây thu mệnh hạ quyện ngủ đông. Hệ thống, Nga, hữu nghị nhắc nhở, thế giới hoàn thành độ đạt tới 95%, cơ hội đem ở 15 phút sau đến hiện trường. Ôn Hàn, ngươi có thể hay không không cần mỗi lần đều như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hệ thống, buồn ngủ GVG. Ôn Hàn, nói, lần này có phải hay không lại là có thể so với đất đá trôi cơ hội. Hệ thống, không không không. Ôn Hàn, tin người mới có quỷ. Hệ thống, hừ. Hệ thống, bất quá lần này cơ hội nói khó cũng khó nói đơn giản cũng đơn giản. 15 phút sau cái kia đồ bỏ sơn hà đồ lục sẽ từ các ngươi nơi này bay ra đến giàn tế thượng. Sau đó ở nhật nguyệt ánh sáng đẩy đưa hạ sẽ đưa đến ngươi trong tay. Ôn Hàn. Ha. Ta. Hệ thống, ân, nói như thế nào đâu, trong thế giới này tuy nói là thuần cổ đại bối cảnh, nhưng vẫn là thêm tạp một ít thần thoại sát thái. Hệ thống, tỷ như nói ngươi thân thể này vốn là hắc ly, nhưng là ngươi hiện tại đang ở thiên ân, như vậy đương cái này đồ lục bị ngươi bắt được tay sau, là tính thiên ân vẫn là tính hắc ly đâu. Ôn Hàn. Hệ thống, sơn hà đồ lục ở thế giới này là thượng cổ trí bảo, lại còn có nhất định tự mình ý thức. Đương nó vô pháp xác định ngươi rốt cuộc là thuộc về thiên ân vẫn là thuộc về hách ly thời điểm, nó liền sẽ trí ngươi vào chỗ chết, đương ngươi sau khi chết, nó lại sẽ lại một lần mượn dùng nhật nguyện ánh sáng tìm kiếm tiếp theo cái bảo hộ người. Ôn Hàn, đậu má, này đồ lục như thế nào như vậy không nói lý. Hệ thống, có lẽ là con đi. Hệ thống, bởi vậy cơ hội cho ngươi hai lựa chọn, một là liền như vậy bị đồ lục đơn giản thô bạo lộng chết trực tiếp đi xuống một cái thế giới. nhị là ở đồ lục đến ngươi trong tay phía trước, ngươi tìm được Hách Ly thất hoàng tử tụng dục làm hắn hứng lấy lại đây liền hảo, sau đó ngươi là có thể cùng quân tử khanh gắn bó đến đầu bạc. Ôn Hàn, ta như thế nào cảm thấy thế giới này kết cục lựa chọn nhị có điểm khó làm? Hệ thống, Ôn Hàn, hơn nữa ta nam nhân còn ở ta bên cạnh A. Ta phải như thế nào ở 15 phút nội từ giàn tế góc hướng tây chạy đến giàn tế đông giác? Dẫm lên quảng đại bọn thị vệ đầu vận dụng kia rốt đặc cán mai phủ ảnh bộ phi. Ôn Hàn, qua đi sao? Hệ thống, là nha. Hệ thống, thật lâu trước kia ta liền nói qua phủ ảnh bộ là cùng cơ hội tương quan. Ôn Hàn, ngươi lúc ấy rõ ràng còn có cái phụ gia điều kiện, 3 năm trong vòng học được, nhưng mà căn bản không có 3 năm. Hệ thống, thê lương gì vờ gờ? Hệ thống, này không thể trách ta, heo não, phi, đầu não tuyên bố cơ hội thời gian, ta chỉ là dựa theo quy tắc hành sự. Hệ thống, Nga, hiện tại cơ hội còn có 10 phút tới hiện trường. Ôn Hàn, sắc mặt vì sao khó coi như vậy? Quân tử khanh nhíu nhíu mày, dùng cái chán chạm chạm Ôn Hàn ngạch, chóp mũi tương để, ngón tay nhẹ nhàng đáp thượng hắn mạch đập. Không có việc gì. Ôn Hàn liễm hạ đáy mắt thần sắc, nói thẳng, tử khanh, ta hiện tại muốn đi ra ngoài, tìm một người. Ai? Quân tử khanh chậm rãi kéo ra hai người khoảng cách, dùng cặp kia hắc rượu thạch mắt nhìn chăm chú vào hắn. Hách Ly thất hoàng tử, Hách Ly tụng dục. Ôn Hàn khỏe miệng nhẹ xả, đôi mắt không chớp mắt nhìn quân tử khanh, ta chỉ cần một chén trà nhỏ công phu. Nghe vậy, quân tử khanh trầm mặc một lát, lông mi buông xuống, giấu đi đáy mắt hung ác nham hiểm. Hắn thủ săn Ôn Hàn thủ đoạn, thanh âm không có chút nào phập phồng nói, làm chi? Ôn Hàn mím môi, ở trong đầu đem cái này cơ hội kéo ra tới quất sắc một vạn biến, chấn định nói, ta trở về ở nói cho ngươi. Quân tử khanh nghe này mạc danh cười một chút, mặt mày có chút tối tăm, nói ra lời nói hiếm thấy có chút hùng hổ doa người, như thế nào, liền ta đều không thể nói cho sao. Ôn Hàn nhẹ nhàng thở dài một hơi, trở tay chế trụ quân tử khanh thủ đoạn đem này kéo lại bên môi khẽ hôn hạ, ta thực mau trở về tới. Nói xong, Ôn Hàn liền đứng dậy, động tác nhanh chóng kéo ra màn lụa để khí bay vọt đi ra ngoài, mau quân tử khanh cũng chưa tới kịp ngăn lại hắn. Quân tử khanh nhấp môi nhìn không ngừng đong đưa màn lụa, bàn tay dần dần thu nạp, nắm chặt thành quyền. Hách Ly, tụng dục. Trên bầu trời hai đợt trăng rằm chính không ngừng tới gần, đạm kim sắc ánh sáng không tiếng động đầu hạ xuống rộng lớn giàn tế, mà dưới đài các binh lính mặt vô biểu tình đứng ở màn lụa trước, tay cầm trường thương, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này, có hơi lạnh phong phất quá ngọn tóc, đương canh giữ ở giàn tế đông giác một người thị vệ theo bản năng nhìn phía không trung khi, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên hiện lên, tốc độ mau phảng phất là bởi vì hoa mắt mà sinh ra ảo giác. Thị vệ không cấm xoa xoa mắt. Ôn Hàn, vì cái gì cảm giác bọn họ đều nhìn không thấy ta bộ dáng? Hệ thống, phù ảnh bộ mang thêm thuộc tính, ẩn thân. Ôn Hàn, lợi hại hắc. Hệ thống, bất quá cái này phù ảnh bộ ngươi vẫn là đến luyện, lần này là cho ngươi khai không trung ô vông ngươi chiếu đi là được, về sau đã có thể không ô vông. Ôn Hàn nhìn nổi tại giữa không trung lam nhạt ô vông, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ôn Hàn, tốt, nỗ lực học tập trốn chạy kỹ năng. Vì cả đời phát triển đặt móng, dùng khinh công thắp sáng sinh mệnh. Hệ thống. Đương Ôn Hàn và táo tung bay, cao ngạo thanh lãnh xốc lên giản tế đông rắc màn lụa khi, tiếp theo nháy mắt hắn đã bị mũi kiếm chống lại yết hầu. Sắc ý đánh nút lại, mục thất ánh mắt đông lạnh nhìn vị này khách không mời mà đến, vẫn không núp ních. Lùi ra. Tục dục khỏe môi hơi trọn, thủ đoan nghiêng, tư thái ưu nhã rót hai ly trà. Mục thất đem kiếm thu hồi vỏ kiếm, lại yên lặng lui trở lại bóng ma chung. Ôn Hàn biểu tình thanh lãnh từ lan can nhẹ nhàng nhảy xuống, chậm rãi đi tới tụng dục trước mặt. Ôn Hàn, vì sao Hách Ly tới chính là hoàng tử, không phải nói tứ quốc chi tế cần thiết muốn các quốc gia quân chủ ở đây sao? Hệ thống, bởi vì Hách Ly hoàng đế lâu bệnh quân thân, hiện đã không xuống giường được, mà ngươi trước mắt vị này thất hoàng tử còn lại là mới vừa sách phong không bao lâu thái tử, cho nên Hách Ly mới quyết định làm thái tử thế quân đi ra ngoài. Ôn Hàn đấy lòng tức khắc hiểu rõ, nhưng thấy hắn một tay phụ ở sau lưng. Biểu tình nhạt nhẽo nhìn xuống ngồi xếp bằng ngồi ở trên đệm mềm áo tím nam nhân, không nói một lời. Ôn Hàn, vì thế ta kế tiếp chính là tại đây chạm chờ kia sơn hà đổ lục lại đây. Hệ thống, ân đô bái, đại khái còn có 5 phút. Ôn Hàn, viết xuống ta sống một giây bằng một năm khó qua ly tao. Hệ thống, này đều cái gì lung tung rối loạn. Ngồi, tục dục trầm thấp từ tính tiếng nói bông dưng vang lên. Không cần. Ôn Hàn hơi không thể thấy nhíu hạ mi. Có chút nghi hoặc tụng dục nhìn thấy hắn xuất hiện vì sao một chút cũng không kinh ngạc. Ngược lại đảo như là đã sớm đoán trước đến dường như. Nghe này, tụng dục bưng lên một ly trà nhẹ nhấp một ngụm, thản nhiên nói, ngồi một hồi bãi, rốt cuộc. Ngươi khả năng một chốc cũng trở về không được. Tụng dục dương môi, đối hắn cười phúc hậu và vô hại. Chương 63062 hắn phu quân, 13. Không trung xanh biếc, tiêm vân không nhiễm, hai đợt trăng rằm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở hướng đối phương không ngừng tới gần, ngày cùng nguyệt ánh sáng trùng hợp tiến tới chậm rãi đầu hạ xuống giàn tế thượng, tiếp theo nháy mắt, ố vàng quyển trục từ giàn tế góc hướng tây màn lụa trung đống nhiên bay ra, với ánh sáng chi gian không ngừng di động. Cùng thời khắc đó, giàn tế tứ giác màn lụa trung ngồi tứ quốc tối cao lãnh tụ, đều không cấm buông trong tay chén rượu, híp mắt hướng giàn tế trung ương nhìn lại. Rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Đúng vậy, lúc này đây nguyệt quỹ xuất hiện thời gian thật đúng là vãn, sinh thời a. Khoảng cách giàn tế cách đó không xa các bá tánh cũng sôi nổi dừng trong tay động tác, đều giơ lên cổ nhìn phía giàn tế. Cũng không biết lần này Sơn Hà Đồ Lục sẽ lựa chọn nước nào, nếu là chúng ta Thiên Ân thì tốt rồi. Ân, nói vậy gần 10 năm đều sẽ mưa thuận gió hòa, gì đều không lo. Giàn tế thượng, quyển trục ở ánh sáng chiếu dọi hạ dần dần triển khai, tuyên khắc thịnh cổ đại lục sơn xuyên con sông mảy may tất hiện hiện ra với dài chừng 2 mét đồ cuốn, lại hơi hơi phiếm nhu hòa ánh sáng. Nhật nguyệt ánh sáng đêm này nhẹ nhàng nâng lên, nhưng thấy đồ lục ở giữa không trung xoay tròn một vòng sau, mục tiêu minh xác hướng giàn tế đông giác bay đi. Sách, nhìn dáng vẻ lần này là hách ly a. Ai? Lại muốn lại chờ 10 năm lạc. Ôn Hàn mặt nếu xương lạnh ngồi ở tụng dục đối diện, ánh mắt lạnh băng nhìn đối diện người, nội tâm tắc có chút vội vàng. Cái kia gặp quỷ đồ lục vì sao còn chưa tới còn chưa tới còn chưa tới. Hắn nam nhân chính là đặc thù thời kỳ, muốn ra chuyện gì ai tới phụ trách. Làm. Hơn nữa, còn có trước mắt vị này hách ly thất hoàng tử, không biết vì sao hắn cảm giác người này hành sự tác phong nơi trốn đều để lộ ra mãnh liệt không khỏe cảm. Ôn Hàn nhíu mày, trầm thấp nói, lời này ý gì? Nghe vậy, tục dục khỏe môi hơi trọn, giơ tay đem trong đó một chén trà nhỏ đẩy hướng về phía hắn, trong mắt phiếm một mạt ý cười, nói, uống trà. Ôn Hàn, thân xuyên màu xám bạc trường bào nam tử nghe này hàm dưới nhẹ nâng, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tụng dục, ánh mắt đông lạnh. Mà tụng dục lại cũng không giận, chỉ là cười nhẹ một tiếng giơ tay cầm lấy một cái khác ngọc hồ, tư thái lười nhắc vì chính mình rót đầy một chén rượu. Đứa nhỏ này, quả thật là trưởng thành. Màn lụa trung tức khắc trở nên yên tĩnh lên, chỉ có tụng dục không ngừng rót rượu tiếng vang. Đừng uống. Ôn Hàn rũ xuống lông mi, thanh âm nhẹ hơi không thể nghe thấy. Hắn không cấm hồi tưởng khởi điểm trước làm cái kia ngộng. Trong ngộng, kia đã qua đời đi nhiều năm đại ca. Hảo, ngươi nói không uống liền không uống. Tục dục quyết đoán buông chén rượu, sung sướng trả lời. Ôn Hàn kéo kéo khoe miệng, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, cho mày. Ma Liên ở một người bực bội một người vui sướng tình cảnh hạ, màn lụa bị phong đống nhiên giơ lên, ngay sau đó thu nạp thành quyển trục Sơn Hà Đồ Lục thông thả bay vào, ở hai người đỉnh đầu lại dạo qua một vòng sau, thẳng tắp dừng ở tục dục trong lòng ngực. Đứng ở bóng ma trung mục thất trong lòng vui vẻ. Tục dục không chút để ý đem đồ lục cầm lấy phóng tới một bên, thoạt nhìn phảng phất đã sớm đoán trước tới rồi bộ dáng. Ôn Hàn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hệ thống, được rồi, kết cục nhị đạt thành. Hệ thống, ngươi có thể nghĩ cách chuồn ra đi. Ôn Hàn, Nga, phù ảnh bộ còn có thể lại cho ta khai hạ quả sao. Hệ thống, phi thường thống khổ nói cho ngươi, không thể. Ôn Hàn, đậu má. Tục dục một tay chống đỡ hàm dưới một tay bưng chúng trà, thiển màu nâu con ngươi trùng không tiếng động toát ra vài phần ôn nhu. Nhưng là lâm vào trầm tư Ôn Hàn lại không có chú ý tới điểm này, hắn chỉ là vô ý thức dùng tay vớt ve chén trà, biểu tình trở nên càng thêm lạnh băng. Nhưng mà nội tâm, thê lương, ta rốt cuộc nên như thế nào trốn chạy? Đứng lại, người nào? Chiêu Hoa quân gia thiếu chủ. Lụa trắng che mặt quân tử khanh tiếng nói ôn hòa, mà trong mắt kia mạt hàn ý còn lại là lạnh đến xương. Nội tâm nôn nóng cùng hầm hực không ngừng va chạm hắn lý trí, cơ hồ muốn đem hắn bức điên. Muốn gặp hắn. Muốn ôm hắn. A Hàn. Canh giữ ở màn lụa trước hai gã thị vệ nghe này lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trong đó một người chậm lại ngữ khí, nói, nguyên lai là Chiêu Hoa công tử, không biết công tử có gì chuyện quan trọng, thả dung tại hạ tiến đến bẩm báo. Quân tử khanh hai mắt mặc như hàn đàm, thoạt nhìn lại có vài phần nguy hiểm, mà ẩn ở khăn che mặt dưới môi mỏng khẽ mở, tiếng nói thấp lưu đạo, ta tới. Tìm phu quân của ta. Vài tên thị vệ không khỏi sửng sốt. Mà đúng lúc này người mặc bạch y quân tử khanh thân hình khẽ nhúc nhích, không đợi thị vệ đáp lời liền trực tiếp triển khai khinh công hướng về màn lụa bay đi. Thị vệ trong lòng nhảy dựng lập tức giơ tay đi cản hắn, nhưng quân tử khanh thân hình quỷ quyệt hay thay đổi, không đợi thị vệ bị gần người liền xốc lên màn lụa xông đi vào. Đang ở trầm tư Ôn Hàn đống dưng bị đánh gãy suy nghĩ, hắn trinh lăng nhìn chính hướng hắn từng bước một đến gần bạch y nam tử, mặc danh mất ngôn ngữ. Quân tử khanh ngồi quỳ ở Ôn Hàn bên cạnh người, giơ tay nhấc chân gian toàn là thế gia công tử phong tư ưu nhã, hắn buông xuống lông mi rồi tay bao lại Ôn Hàn tay, dịu ngon nói, một chén trà nhỏ thời gian, tới rồi. Điện hạ, thuộc hạ thất trách. Hai gã thị vệ sôi nổi quỳ một gối xuống đất thỉnh tội. Không có việc gì, các ngươi lui ra. Tục dục tùy ý giơ giơ lên tay, lại dương mắt nhìn về phía Ôn Tồn Lễ Độ quân tử khanh, thanh âm trầm thấp nói, mục thất, ngươi cũng lui ra đi. Không được đến bổn cung gọi đến, ai đều không chuẩn tiến vào. Đúng vậy. Mục thất lên tiếng sau, liền xoay người rời khỏi màn lụa. Màn lụa không khí tức khắc động lại lên, lệnh người cảm thấy thập phần áp lực. Ôn Hàn đem tay rút ra sau lại đem này hợp lại ở trong tay, trấn an vỗ nhẹ vài cái, ánh mắt thanh lãnh nhìn về phía Tụng Dục, nói, điện hạ, thật lâu phía trước ta từng suy đoán quá Sơn Hà Đồ Lục chọn chủ một chuyện, bạc ra kết quả, còn lại là Đồ Lục sẽ ở lúc ấy tới tìm ta. Tụng Dục nghe vậy dương môi, mỉm cười nhìn hắn, vẫn chưa nói tiếp. Ta nguyên bản là hách ly người, nhiều lần chằn chọc lại ở Thiên Ân lớn lên, do đó cũng có này quốc hộ tịch, bởi vậy đối với Đồ Lục tới nói, nó vô pháp phán đoán ta đến tuột cùng là thuộc về hách ly vẫn là thuộc về Thiên Ân. Điện hạ cũng là biết đến, đương Đồ Lục phán đoán không ra là lúc, liền sẽ đem này phá hủy. Đó là nhân lực sở vô pháp ngăn cản giết chóc. Mà ta, cũng không muốn chết. Ôn Hàn liễm hạ đáy mắt thần sắc, tiếng nói thanh lãnh, mà lòng bàn tay bị một người khác ngón tay nhẹ nhàng phát họa truyền lại tới tô. Ngứa cảm, làm hắn tâm nhịn không được vì này run rẩy. Sau lại, ta lại tiêu phí một ít thời gian suy đoán ra phá giải phương pháp. Ôn Hàn ổn định tâm thần, trực tiếp đem quân tử khanh tay 10 ngón tay đan vào nhau ở trong tay, làm hắn không chuẩn lộn xộn.